Rốt cục tại một phen trầm tư suy nghĩ về sau, Kim Mễ Thu lại tìm đến một đề tài. Ta chỗ này còn có một chuyện, cần ngươi mở quyết định. Chuyện gì? Sở Càn Khôn ngắm liếc một chút Kim Mễ Thu chết mặt giết. Chúng ta phòng thiết kế, cần mấy cái người mẫu. Người mẫu? Văn phòng những cái kia không đủ dùng sao? Vậy liền nhiều mua mấy cái A, lại không quý. Sở Càn Khôn có chút kỳ quái, loại chuyện nhỏ nhặt này còn cần hắn quyết định sao? Kim Mễ Thu dở khóc dở cười giải thích nói, ta nói người mẫu là sống, là người, hàng mẫu làm xong về sau, cần xuyên tại người mẫu thử một chút, làm tiếp một số nhỏ điều chỉnh, dạng này mới có thể lấy ra tốt nhất bản hình. Hả, là thật người mẫu à, vậy cũng đơn giản à, đi người mẫu công ty thuê một cái không là được. Sở Càn Khôn nói ra, muốn là đến hỏi người mẫu công ty thuê, ta thì không đơn độc thương lượng với người, ta ý tứ, những người mẫu này tốt nhất là chính chúng ta bồi dưỡng, là chúng ta nhân viên. Kim Mễ Thu tiếp tục nói, có cần thiết này sao? Sở Càn Khôn hỏi lại, có chút không hiểu Kim Mễ Thu ý nghĩ. Có, vì giữ bí mật, rất có cần phải. Kim Mễ Thu nói, trả lại Sở Càn Khôn một cái ngươi hiểu ánh mắt. Sở Càn Khôn lại là hiểu, người mẫu mặc thử thời điểm, y phục vẫn còn thiết kế giai đoạn, còn không có sinh sản lên sản. Một cái sản phẩm mới, đối với phục trang xí nghiệp tới nói cũng là một phần bí mật, muốn là tại thiết kế giai đoạn thì bị tiết lộ ra ngoài, tổn thất kia thì lớn. Có chính mình người mẫu đội, xem bộ dáng là rất có cần phải. Được, sự kiện này ta đồng ý, người mẫu đội chính ngươi đi tổ kiến đi. Chương 268, thắng lợi nhà máy. Kim Mễ Thu ngồi tại màu trắng BMW 5 trong xe, yên lặng nhìn lấy Sở Càn Khôn đi vào quan thành quảng trường bóng lưng. Quan thành quảng trường, nàng không phải lần đầu tiên đến, lại là lần đầu tiên biết Sở Càn Khôn ở chỗ này. Sở Càn Khôn hôm nay cho nàng rung động, so trước đó tất cả rung động đều muốn nhiều. Tại một đoạn thời khắc, nàng thậm chí muốn đẩy ra đầu hắn, muốn nhìn một chút bên trong đến cùng dáng dấp ra sao. Cùng người khác đến cùng có cái gì khác biệt. Nam nhân này, vĩnh viễn như cái như mê. Làm ngươi cho là mình đối với hắn có đầy đủ giải thời điểm, hắn liền sẽ cho ngươi một cái mới rung động, để ngươi mở mang kiến thức một chút hắn kỹ năng mới. Đêm đó, Kim Mễ Thu không có ở tại công ty cho hắn cung cấp túc xá, mà chính là ở đến phụ mẫu Lâm thời thuê nhà ở bên trong. Đêm không thể say giấc, tràn trọc một đêm. Ngày hôm sau, Kim Mễ Thu đỉnh lấy nồng đậm mắt quần thâm, ăn một bữa mẫu thân làm ái tâm bữa sáng, thì mở ra nàng BMW 5 vội vàng tiến đến phòng thiết kế. Hôm qua cùng Sở Càn Khôn cùng một chỗ làm những cái kia bản thiết kế, hôm nay phải nắm chặt làm bộ phận hàng mẫu áo đi ra. Mà vội vàng rời đi Kim Mễ Thu cũng không biết, cũng bởi vì cái này chiếc BMW 5, để hắn cha mẹ đối với nàng và Sở Càn Khôn quan hệ, đến một trận thiên mã hành không đại suy đoán. 4. Tỉnh Đại Thư Viện. Sở Càn Khôn trong khoảng thời gian này xin nghỉ không ít, hắn lại không muốn bỏ tiết, chỉ có thể là sử dụng nhàn rỗi thời gian, đem rơi xuống chương trình học bổ sung. Muốn học bù, 505 một đám huynh đệ là không đáng tin cậy, không có cách nào Sở Càn Khôn chỉ có thể cầu đến ủy viên học tập Từ Tử Y trên đầu. Hôm nay đến thư viện, cũng là tìm Từ Tử Y học bù. Theo Sở Càn Khôn, An Tĩnh thư viện thích hợp đọc sách, thích hợp ôn tập, thích hợp hẹn hò, nhưng là không thích hợp một đối một học bổ túc nha. Thế nhưng là không có cách. Từ lao sư nói ở đâu học bù, Sở học sinh cũng chỉ có thể là ngoan ngoan ở đâu. Cho Từ Tử Y phát một cái tin nhắn ngắn, hỏi thăm vị trí cụ thể, sau đó mới một đường tìm đi qua. Sở Càn Khôn phát hiện, cái này thư viện sinh ý, còn là rất không tệ, thẳng đường đi tới, máy cơ hồ là không còn chỗ ngồi. Có một người bưng lấy sách tỉ mỉ nghiên cứu, cũng có 3 năm đồng học tại cùng nhau nghiên cứu học vấn. Đương nhiên, nhiều nhất thì là một đôi tình nhân, tình im ắng dựa chung một chỗ, yên lặng vùng lấy thức ăn cho chó. Ở cạnh tường một góc nơi hẻo lánh, Sở Càn Khôn rốt cuộc tìm được Từ Tử Y, có điều nàng cũng không là một cái người. Bất quá, cái này thêm ra một người, Sở Càn Khôn cũng không nhận ra, nhìn mặt bên dài coi như đẹp trai, hẳn là cấp cao học trưởng, lúc này chính thấp giọng nói cái gì đó. Đáng tiếc, Từ Tử Y cũng không có nhìn lấy hắn, một mực túi đầu, chuyên chú nhìn lấy trước mặt mình sách. Hiển nhiên, đối diện soái ca đồng thời không có hứng thú. Nhìn đến loại tràng diện này, Sở Càn Khôn đồng thời không có quá nhiều kỳ quái cùng cảm khái, nữ sinh xinh đẹp không bao giờ thiếu, cũng là vĩnh viễn bao quanh các nàng người theo đuổi. Huống chi là xinh đẹp như Từ Tử Y như vậy, lại là một cái người đang đọc sách, trêu chọc con ruồi, đó là không thể tránh được. Soái ca học trưởng một mực tại liễu lo không ngừng, không ngoài là tại giới thiệu chính mình ưu thế, sau đó cũng là các loại mời, cái gì xem phim A, đi quẩy rượu A vân vân, đều là thường quy tán gái chiêu số, không có gì mới lạ. Chỉ là mặc hắn nói miệng đắng lưỡi khô, Từ Tử Y sửng sốt không có ngẩng đầu liếc hắn một cái, cũng không có trả lời hắn một câu. Hoàn toàn không một cái nữa kênh, tiêu chuẩn gần trong gang tấc, lại trời nam đất bắc. Sở Càn Khôn ngay từ đầu, còn nghe say sưa ngon lành, có điều rất nhanh thì mất đi hứng thú, máu chó quá thanh đạm, không có ý nghĩa. Sau đó, vỗ vô học trưởng bả vai, đem hắn theo từ này trong trầm mê gọi tỉnh lại. Cũng không nói chuyện, xông lấy đối phương bá chiếm vị trí nhô ra miệng, ra hiệu đối phương tránh ra, vị trí này là hắn. Rất đáng tiếc, hắn cao lạnh, đồng thời không có đạt được đối phương đáp lại, chỉ là liếc nhìn hắn một cái, lại tiếp tục đối với Từ Tử Y bắt đầu diễn giảng. Mà lại hào hứng so trước đó cao hơn rất nhiều, bởi vì hắn phát hiện Từ Tử Y ngẩng đầu, đồng thời một mực mỉm cười nhìn lấy hắn. Sở Càn Khôn bất đắc dĩ lắc đầu, người học trưởng này phản ứng hơi chút chậm chạp a. Không có phương pháp, đành phải lại một lần nữa vô vô đối phương bả vai, đồng thời không thất lễ diện mạo mỉm cười nói, đồng học, vị trí này là ta. Thế mà, khó được ôn tồn lễ độ một lần Sở Càn Khôn, lại không có đạt được đối phương đồng dạng lễ ngộ. Ngươi là ai nha, dựa vào cái gì nói vị trí này là ngươi, trên đó viết tên ngươi sao? Biết ta là ai không? Nóa! Lao tử quan ngươi là ai, ngươi người thích là người nào? Bạo tính khí chiếm hữu, tiến lên một bước, bắt lấy đối phương cổ quần áo tử, phần phật một chút đem hắn lôi ra chỗ ngồi, thuận thế đẩy đi ra đến mấy mét. Sau đó, chính mình đặt mông ngồi tại vị trí trước, đồng thời đem một khối viết chiếm chỗ hai chữ thẻ bài, đẩy đến bàn đọc sách phía ngoài cùng, để vị học trưởng kia có thể cùng thấy rõ. Sở Càn Khôn những động tác này là một mạch mà thành, không mang theo một tia nước bùn. Đây là hắn theo quân tử chỗ đó, học được một chiêu cầm nã thuật, có điều hắn chỉ dùng nửa chiêu. Không phải vậy, phối hợp thêm chân, lại sử dụng xảo kình, vậy thì không phải là đẩy đi ra vài mét, tuyệt đối là cái trùng điệp chủ ít. Một cái nháy mắt, liền bị Sở Càn Khôn cho vứt qua một bên, nước học trưởng có chút sững sờ, rất muốn hỏi hỏi mình là ai, đây là ở đâu. Đều là huyết khí phương cương tuổi tác, lại tại trước mặt nữ nhân mất mặt. Cái kia hỏa khí tự nhiên là nhảy một chút thì lên. Hướng trước hai bước, rồi ra ngón tay điểm Sở Càn Khôn, nộ khí đằng đằng mắng, tiểu tử ngươi có phải hay không muốn chết ta, dám đẩy ta. Hoàn toàn không có trước đó quân tử giống như văn nhã, thanh âm rất lớn, nói chuyện rất ngông cuồng. Thư viện là cái chỗ yên tĩnh, bình thường mọi người đi đường, nói chuyện đều sẽ đè ép cuống họng, bảo trì người hoàn cảnh điềm tĩnh. Cái này một cuống họng kêu gào, lập tức tràn ngập toàn bộ thư viện, hấp dẫn 99% ánh mắt. Trong nháy mắt, Sở Càn Khôn bọn họ chỗ nơi hẻo lánh, trở thành tuyệt đối tiêu điểm. Xéo đi. Sở Càn Khôn mở trừng hai mắt, mắt lộ ra hàn quang, không nói thêm nữa. Ngươi. Học trưởng, ta khuyên ngươi vẫn là đi mau đi, bạn trai ta tính khí rất táo bạo, hôm qua vừa đem một cái năm thứ ba đại học học trưởng chân đánh gãy. Bị quá nhiều người chú ý, Từ Tử Y muốn nhanh điểm kết thúc cuộc nháo kịch này, cố ý biên một cái cố sự, ta Sở Càn Khôn miêu tả thành một cái ác nhân. Sở Càn Khôn rất phối hợp. Đem hai cánh tay đầu ngón tay, tách ra kèn kẹt văng lên. Biểu hiện trên mặt càng là hung thần ác sát, tuyệt đối ác nhân một cái. Ngươi chờ đó cho ta. Soái học trưởng đi rất thẳng thắn để Sở Càn Khôn hung ác kình không chỗ dùng sức, giống như nhất quyền đánh vào trên bông đồng dạng. Từ Tử Y che miệng, cười gục xuống bàn, nửa ngày không có thở ra hơi. Sở Càn Khôn bất đắc dĩ gõ gõ mặt bàn, hạ giọng nói, ta nói bạn gái, cười đầy đủ không coi à, chúng ta là không phải nắm chặt thời gian học bổ túc à. Hừ. Ai là bạn gái của ngươi, ngươi không phải có bạn gái sao? Không biết xấu hổ. Từ Tử Y đỏ mặt, qua đời không quên đập Sở Càn Khôn một trận. Sau đó, lấy ra một bản bút ký ném cho Sở Càn Khôn, tiếp tục đến, chính mình trước nhìn, không biết hỏi lại ta. Sở Càn Khôn bị đập đau sốc hông, sau đó tự an ủi mình, thật là khó không cùng nữ đấu. 4. Ngày hôm sau, 12 giờ trưa bộ dáng, Sở Càn Khôn đi xe buýt đuổi tới Giang Châu, tiến một nhà tên là gì cảnh đại khách sạn. Tại phục vụ viên dẫn đạo dưới, đi vào một gian bao xương. Bên trong, Vương Phi Đằng chính bồi tiếp một vị 50 tuổi khoảng chừng nam tử, ngồi tại bàn trà bên cạnh, uống trà nói chuyện. Sở Càn Khôn tăng tốc cước bộ đi qua, tôn tổng, người tốt. Người tốt, Sở lão bản. Nam tử liền vội vàng đứng lên, cùng Sở Càn Khôn nắm chặt tay. Hắn gọi Tôn Tất Thắng, là Giang Châu Thắng Lợi dệt vải vải vóc nhà máy lão bản. Sở Càn Khôn tại Tôn Tất Thắng đối diện ngồi xuống, trên mặt xin lỗi nói, thực sự xin lỗi. Lộ trình có chút xa, tới chậm. Không sao, không quan hệ. Tôn Tất Thắng vội vàng khoát tay, lại nói, Sở lão bản gia đại nghiệp đại, sự vật tất nhiên là bận rộn, có thể không ngại cực khổ, thật xa theo Đông Châu chạy đến, để cho ta là rất cảm thấy vinh hạnh a. Sở Càn Khôn cười lấy tiếp nhận Vương Phi Đằng đưa qua nước trà, bồi tiếp Tôn Tất Thắng một bên uống trà một bên nói chuyện phiếm. Một phen khách khí hàn huyên về sau, Sở Càn Khôn liếc Vương Phi Đằng liếc một chút, gặp hắn nhỏ không thể thấy gật đầu. Sở Càn Khôn nhất thời trong lòng rõ ràng. Canh cổng gặp núi nói ra, Tôn Tổng, các ngươi thắng lợi nhà máy tình huống, ta trên cơ bản đều có giải, liên quan tới chuyển nhượng giá cả, ngươi cho một con số đi. Sở Càn Khôn thay đổi trước đó khách khí, nói gọn gàng mà linh hoạt, để Tôn Tất Thắng đống nhiên có chút không thích ứng, trong lúc nhất thời khó xử. Hắn thắng lợi dệt vải vải vóc nhà máy, tuy nhiên so ra kém Giang Châu mấy nhà dệt vải long đầu, nhưng ở tư nhân tính chất xưởng may bên trong, cũng có thể xếp tới trung du. Công xưởng vận doanh cũng rất tốt, hắn là chưa bao giờ từng nghĩ muốn bán ra bản thân công xưởng. Đáng tiếc, làm sao tính được số trời, nhà có bất hiếu tử tôn. Hắn nhi tử, đoạn thời gian trước theo người khác chạy đến Myanmar, ở bên kia sòng bạc đánh cược một trận. Kết quả, bị người thiết lập ván cục, thua hơn 5 triệu, người đều bị đập ngay tại chỗ, không cho tiền thì không thả người. Còn cho ra một tháng thời hạn, đến lúc đó không bỏ ra nổi cái này hơn 5 triệu, bọn họ liền sẽ giết con tin. Tôn Tất Thắng theo một cái xưởng nhỏ bắt đầu, trải qua 7-8 năm mưa gió, mới nắm giữ hiện tại thắng lợi vải vóc nhà máy. Tuy nhiên kiếm lời một chút tiền, nhưng là những số tiền kia cũng toàn bộ dùng tại trong nhà xưởng, đặc biệt là năm nay hơn nửa năm, trong xưởng mới vừa vặn hoa món tiền khổng lồ thăng cấp cải tạo hai đầu dây chuyền sản xuất. Nói khó nghe chút, hắn hiện tại trừ duy trì bình thường sinh sản vốn lưu động bên ngoài, dư thừa tiền là không bỏ ra nổi một phần. Nhưng hắn chỉ như vậy một cái con một, lại đồ bỏ đi cũng là mình thân sinh, không có khả năng không cứu hắn. Thực sự không có cách, hắn mới nhịn đau quyết định bán trao tay công xưởng. Tôn Tất Thắng do dự một chút, cũng không có trực tiếp báo ra giá cả, mà chính là nói ra, Sở Tổng, thắng lợi nhà máy là ta từ không tới có, trải qua nhiều năm mới xông ra đến nhà nghiệp, giống như là ta nhi tử đồng dạng. Hiện tại quy mô tại Giang Châu bản địa, đều tính toán là không tệ, có thể chen vào trung thượng du, năm ngoái năm giá trị sản lượng đã đạt tới hơn 10 triệu. Năm nay hơn nửa năm, ta vừa hoa món tiền khổng lồ đem hai đầu dây chuyển sản xuất thăng cấp cải tạo. Năm nay giá trị sản lượng dự tính thì có thể đến gần 20 triệu, mà sang năm giá trị sản lượng, khẳng định có thể vượt qua hơn 20 triệu. Sở Càn Khôn trong lòng trong suốt, biết Tôn Tất Thắng nói nhiều như vậy, chính là vì báo cao giá làm chuẩn bị. Hắn cũng không đánh gãy, mà chính là nghiêm túc nghe lấy, để hắn tận hứng nói, tận hứng giới thiệu, dạng này càng có lợi hơn tại hắn giải càng nhiều thắng lợi nhà máy tình huống. Chương 269, sổ sách tiền không nhiều. OK phục sức nhãn hiệu kiến thiết đã chính thức khởi động hơn một tháng. Âm lịch năm mới về sau, nhà thứ nhất nhãn hiệu cửa hàng cũng muốn tại Sơn Thủy Thành thí điểm buôn bán. Ấn Sở Càn Khôn kế hoạch, hết thảy thuận lợi lời nói, trong vòng 2 năm muốn tại cả nước mở ra trên 100 nhà cửa hàng, trong vòng 5 năm càng là có khả năng đạt tới hơn ngàn nhà nhiều. Cái này nhiệm vụ có thể nói là 10 phần nặng nghề, vừa có sơ suất liền sẽ thất bại trong gang tấc, khó có thể thực hiện. Mà vải vóc là bọn họ phục trang xí nghiệp căn cơ, là ngọn nguồn. Muốn là cái này ngọn nguồn xảy ra vấn đề, cái kia phía sau bọn họ sự tình, thì hoàn toàn không cần thiết làm, cái nào mát mẻ đi đâu. Phi đằng nhà máy hiện tại vải vóc, tất cả đều là theo khắc công xưởng mua sắm, tuy nhiên có hợp đồng, nhưng chung quy là không an toàn. Vạn nhất ngày nào tại vải vóc phía trên bị người kẹt, xảy ra vấn đề, vậy rất có thể sẽ cho OK phục sức, tạo thành đả kích chí mạng. Cho nên, có chính mình vải vóc nhà máy là nhất định phải. Thu mua thắng lợi nhà máy, chỉ là bước đầu tiên. Tại tiền tài dư giả tình huống dưới, Sở Càn Khôn không ngại nhiều đồng thời mua mấy nhà vải vóc nhà máy. Hắn ưa thích trưởng khống hết thể cảm giác. Tốt nhất là từ đầu khống đến đuôi, chế tạo một cái đóng vòng vòng sinh thái. Vương Phi Đằng lần này đến Giang Châu đợi vài ngày, trừ cùng hợp tác nhà máy trao đổi tiến một bước hợp tác bên ngoài, cũng là tìm kiếm phù hợp vải vóc nhà máy, chuẩn bị đem thu nhập OK phục sức dưới cờ. Mà thắng lợi nhà máy Tôn Tất Thắng, vừa tốt đụng tới nhi tử đánh bạc sự tình, chuẩn bị chuyển nhượng công xưởng. Cũng coi là cơ duyên xảo hợp, song phương ăn nhịp với nhau, cái này mới có Sở Càn Khôn Giang Châu hành trình. Tôn Tất Thắng nói là miệng đắng lưỡi khô, rất nhiều phun một cái vì khoái cảm giác, nói ước chừng có mười mấy phút. Sau cùng mới rôi ra một ngón tay nói, 10 triệu, đây là ta lớn nhất thành ý, thấp hơn cái số này, ta thì không bán. Sở Càn Khôn cười không nói, Vương Phi Đằng ngầm hiểu. Tiếp lời đề, nói ra, Tôn Tổng, cái này 10 triệu nói có chút không đủ thành ý. Cái số này chúng ta là khẳng định vô pháp tiếp nhận. Người công ty quy mô cũng không phải là rất lớn, mà lại sinh sản giá trị sản lượng hơn 10 triệu, cũng không có nghĩa là công xưởng thì giá trị 10 triệu đi. Vương xưởng trưởng, ngươi cũng là bắt đầu làm việc nhà máy người, thì ta công xưởng mảnh đất này, ngươi suy nghĩ một chút thì giá trị nhiều ít. Tôn Tổng, công nghiệp dùng giá trị, cũng không thể cùng nơi ở sử dụng đất đánh đồng, cái này giá trị chênh lệch nhưng là đi xa, huống hồ nơi này là Giang Châu, cũng không phải là Đông Châu. Hai người ngươi tới ta đi, một phen thần thương khẩu chiến, không ai nhường ai. Cái này công xưởng, Tôn Tất Thắng là muốn tranh thủ thời gian chuyển nhượng, tốt cầm tiền đi cứu nhi tử. Mà đối Vương Phi Đằng tới nói, cái này thắng lợi nhà máy hắn cũng là nhất định phải được, việc quan hệ OK phục sức có thể hay không có ổn định vải vóc cung ứng, không qua loa được. Một cái muốn bán, một cái muốn mua, chỉ muốn giá cả để song phương hài lòng, lẫn nhau đều có thể tiếp nhận, như vậy cuộc mua bán này khẳng định là được. Cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm, Sở Càn Khôn giải quyết dứt khoát nói ra, ta ra 7 triệu, muốn là Tôn Tổng đồng ý, chúng ta thì ký hợp đồng, muốn là ngươi không nguyện ý, chúng ta mua bán không thành nhân nghĩa tại, Tôn Tổng khác tìm người mua, chúng ta cũng một lần nữa tìm kiếm mới công xưởng. Tôn Tất Thắng xoắn suýt ta. 7 triệu, hắn là thật tâm không nguyện ý a. Lấy thắng lợi nhà máy hiện tại năng lực sản xuất, mỗi năm sáng tạo lợi nhuận, cái này 7 triệu, dùng không mấy năm liền có thể kiếm lời đi ra. Thế nhưng là, thời gian không đợi người, hắn nhi tử chậm trễ không tầm thường a. Sở Càn Khôn bọn họ một lần nữa tìm kiếm mới công xưởng, khẳng định không có vấn đề gì, nhiều tìm chút thời giờ mà thôi. Mà hắn chưa hẳn có thể trong khoảng thời gian ngắn, tìm tới vừa mua nhà. Một phen thiên nhân giao chiến về sau, Tôn Tất Thắng rốt cục miễn cưỡng gật gật đầu. Nhưng cùng lúc, hắn cũng đưa ra một cái điều kiện, 7 triệu giá cả, ta có thể đồng ý, nhưng là tiền này, nhất định phải tại trong một tuần tới sổ. Tôn Tất Thắng nói rất là kiên quyết. Sở Càn Khôn cùng Vương Phi Đằng, lẫn nhau nghi hoặc nhìn nhau. Vương Phi Đằng càng là buồn bực, Tôn Tất Thắng nóng lòng chuyển nhượng công xưởng nguyên nhân, hắn là biết. Hắn hướng người quen nghe qua, biết hắn nhi tử bởi vì đánh bạc, thiếu kết xù đánh bạc, hắn đây là bán nhà máy thay nhi trả nợ. Cho nên, Tôn Tất Thắng hội đáp ứng cái giá này, hắn tâm lý vẫn có niềm tin. Nhưng là, muốn tại một tuần bên trong thanh toán tiền thanh toán đầy đủ, trong này nguyên nhân, hắn là thật không biết, thật không hiểu. Tôn Tất Thắng cũng biết, cái này thật sự là có chút ép buộc. Thế nhưng là, hắn cũng đành chịu a. Hắn nhi tử bị giam đã qua hơn 10 ngày, lưu cho hắn thời gian thế nhưng là không nhiều, hắn nhất định phải nhanh thu đến tiền, sau đó chạy tới Myanmar biên cảnh, chuộc về hắn nhi tử. Ai? Một tiếng than thở về sau, Tôn Tất Thắng đem trong sự tình màn nói ra. Bao quát thiếu đánh bạc số tiền, đối phương tuyên bố vượt qua một tháng thì giết con tin, cùng còn thừa lại hơn 10 ngày liền đến kỳ hạn. Một năm một mười, không có chút nào giấu giếm nói ra. Hố cha a. Sở Càn Khôn bùi ngùi mãi thôi. Về sau hắn hải tử nếu dám hô hắn, tuyệt đối đánh mẹ hắn cũng không nhận ra. Bất quá, giống như muôn xa. Sở Càn Khôn rất đồng tình với Tôn Tất Thắng, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Tôn Tổng, đối ngươi tao ngộ ta thâm biểu đồng tình, hy vọng lệnh công tử có thể bình an trở về. Sở Càn Khôn trước an ủi Tôn Tất Thắng một phen. Sau đó, kết hợp chính mình tiền tài tình huống, cho ra bản thân ý kiến, dạng này, ký kết hợp đồng về sau, một tuần bên trong, ta trước tiên có thể đưa cho ngài 5 triệu tiền tài. Còn lại 2 triệu, ta sẽ tại trong vòng 1 tháng thanh toán tiền, điểm ấy hy vọng ngươi lý giải. Lần này, Tôn Tất Thắng không chút do dự, lập tức gật đầu đáp ứng. Có cái này 5 triệu, hắn liền có thể trước chuộc về nhi tử, còn lại 2 triệu tại trong vòng 1 tháng thanh toán tiền, hoàn toàn không có vấn đề. Mà lại, có còn lại 2 triệu, bọn hắn một nhà còn có thể vượt qua không tệ thời gian. Nói không chừng thời cơ đến chuyển vận, hắn còn có thể dựa vào cái này 2 triệu xoay người đây, đây chính là nói không chừng. Giá cả nói khép. Đến đón lấy cũng là thương lượng cụ thể chi tiết. Những thứ này Sở Càn Khôn thì mặc kệ, tùy ý Vương Phi Đằng cùng Tôn Tất Thắng thảo luận. Nói tốt hợp đồng chi tiết về sau, Vương Phi Đằng lại bồi tiếp Sở Càn Khôn, theo Tôn Tất Thắng đến thắng lợi dệt vải vóc nhà máy đi một vòng. Đàm phán trước đó, Vương Phi Đằng đã tới chuyển qua nhiều lần, đối trong xưởng tiến hành dò xét, xem như tương đối quen thuộc. Phối hợp với Tôn Tất Thắng, cho Sở Càn Khôn làm một phen kỹ càng giới thiệu, để hắn đối thắng lợi nhà máy có càng trực quan giải. Sở Càn Khôn tổng thể là rất hài lòng, thắng lợi nhà máy so với hắn đoán trước còn tốt hơn một số. Đến tận đây, Sở Càn Khôn dưới cờ lại nhiều một nhà phục trang vải vóc nhà máy, sản nghiệp quy mô tiến một bước mở rộng. Trong tay tiền dư, lại là càng phát ra thiếu. Trong khoảng thời gian này là xài tiền như nước, cho cao tầng phối xe, tổng cộng dùng hơn 4 triệu, đây là lưu nghiệm nhân giá hữu nghị. Trả tiền thời điểm, Sở Càn Khôn tâm đều là chảy máu, không có chút nào trước đó mua xe lúc hào khí. Nguyên bản. Hắn vẫn là có cho mình cũng xứng một cỗ xe tốt ý nghĩ, chỉ là nhìn đến cái kia tiêu xài tiền, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Hôm nay mua xuống thắng lợi nhà máy, lại là tiêu xài 7 triệu đồng bạc. Sau đó phải mua càng nhiều mặt tiền cửa hàng, còn muốn trang hoàng, còn muốn đề cao thắng lợi cùng bay vút lên hai nhà máy năng lực sản xuất, đây đều là phải bỏ tiền. Sở Càn Khôn phát hiện, hắn nguyên lai ý nghĩ vẫn là thiên về vui vẻ, hiện tại địa chủ nhà cũng không có nhiều lương thực dư. 4. Đêm đó, Sở Càn Khôn ngồi lên Vương Phi Đằng xe Mercedes, hai người đi suốt đêm hồi Đông Châu. Thời gian cấp bách ra. Tôn Tất Thắng lòng tràn đầy là con của hắn an nguy, gấp trở lấy Sở Càn Khôn tiền, căn bản không tâm tư chiêu đãi đám bọn hắn. Vương Phi Đằng cũng phải chạy về Phi Đằng nhà máy, an bài mấy cái tâm phúc đi tiếp thu, giám thị thắng lợi nhà máy. Tuy nói vì công xưởng có thể vận chuyển bình thường, ngay từ đầu trừ thay lão bản, không biết điều động bất kỳ một cái nào nhân viên cùng tầng quản lý. Nhưng là, dù sao cũng là thay lão bản nha, tại một số trọng yếu cương vị xếp vào phía trên chính mình người, cái này là không gì đáng trách. Đến mức nguyên lai quản lý ekip, bọn họ có thể hay không tiếp tục đợi tại hiện tại trên cương vị, vậy phải xem bọn họ đến đón lấy công tác biểu hiện cùng thái độ. Hiện tại sở Càn Khôn, thủ hạ căn bản không có thí sinh thích hợp, muốn là lực lượng có sẵn có thể để cho hắn sử dụng, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Ngươi chuẩn bị phái người nào đến thắng lợi nhà máy? Sở Càn Khôn tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt trầm tư, vẫn là mẹ xe Đét Ben dễ chịu a. Là Cát Bình đi. Hắn cùng vải vóc liên hệ thời gian tương đối dài, trước mắt khả năng hắn đi qua là thích hợp nhất. Vương Phi Đằng vừa lái xe, một bên trả lời, lão bản trên xe, hắn cái này mẹ xe Đét Ben là mở lại nhanh lại vững vàng. La Cát Bình à, hắn cần phải có thể, mặt khác đang cho hắn tìm hai cái cơ linh điểm trợ thủ. Sở Càn Khôn nói ra, ngươi nói cho bọn hắn, đi qua về sau, không cần bọn họ can thiệp cụ thể sinh sản, chỉ cần đem nơi buôn bán coi chừng là được, đừng để người thừa cơ dở trò quỷ là được. Mặt khác, ta để Đại Hải lại phái hai cái bảo an đi qua, trong xưởng GL8 để hắn lái một xe đi qua, ở bên kia không xe chung quy là có chút không tiện. La Cát Bình là Vương Phi Đằng mới lên cấp bồi dưỡng phụ tá. Làm việc vẫn tương đối ổn định, Sở Càn Khôn đối với hắn cũng so sánh nhìn kỹ. Vương Phi Đằng gật đầu nói, tốt, những thứ này ta đều biết giao thay bọn họ. Tài vụ phái ai đi? Tài vụ trên người tuyển, cũng không phải là hắn Vương Phi Đằng có thể an bài, cái này một khối một mực bắt trong tay Sở Càn Khôn. Phi Đằng nhà máy người, khẳng định không thể động, ta để Phạm quản lý bên kia phái người A, vừa tốt cần nàng đi qua bàn sổ sách, mang hai cái trợ thủ đi qua, về sau thì làm cho các nàng lưu ở trong xưởng. Sở Càn Khôn nói ra, cùng trước kia tiếp thu Phi Đằng nhà máy một dạng, dùng vẫn là lao chiêu số. Cái kia thắng lợi nhà máy kế toán lâu năm đâu. Trực tiếp sa thải vẫn là rời. Rời người ta chưa hẳn nguyện ý, sa thải nha, có chút quá bất cận nhân tình. Trước bất động A, khảo sát một đoạn thời gian lại nói. Tốt, minh bạch. Sau khi nói xong, Vương Phi Đằng liền không có lại tiếp tục hỏi vấn đề, chuyên tâm mở hắn xe. Sở Càn Khôn đem xe lại âm hưởng mở ra, nghe ước chừng có mười mấy phút. Sau đó lại lần nữa đóng lại. Lấy điện thoại di động ra, trước cho Đại Hải phát một chiếc điện thoại ra ngoài, để hắn ngày mai tìm một chút Vương Phi Đằng, phối hợp hắn phái hai cái đắc lực bảo an, đến Giang Châu thắng lợi nhà máy đi. Biết được Sở Càn Khôn vô thanh vô tức, lại tại Giang Châu thu mua một nhà vải vóc nhà máy. Vương Đại Hải lập tức biểu thị, chính mình cũng đi theo nhìn xem, muốn đem trong xưởng bảo an tình huống qua một lần, có không hợp lý địa phương, lập tức làm ra chỉnh đốn và cải cách. Vương Đại Hải có thể chủ động xin đi giết giặc. Sở Càn Khôn đương nhiên sẽ không phản đối, trong điện thoại liền đáp ứng. Bỏ xuống Vương Đại Hải điện thoại, Sở Càn Khôn lại cho Phạm Văn Phương gọi điện thoại, để cho nàng mang lên hai cái tài vụ, cùng Vương Phi Đằng hội hợp, cùng đi Giang Châu thắng lợi nhà máy bản sổ sách. Sau đó một tuần bên trong, cho Tôn Tất Thắng sổ sách chuyển 5 triệu đi qua. Kinh lịch mấy lần tương tự sự tình, Phạm Văn Phương đối Sở Càn Khôn thỉnh thoảng mua cái công xưởng, đã là không kỳ quái, không có quá nhiều kinh ngạc. Chỉ là nhắc nhở Sở Càn Khôn một câu, sổ sách tiền cũng không nhiều. Chương 270, thủ pháp thẳng chuyên nghiệp. Ngày 28 tháng 12, Sở Càn Khôn xin phép nghỉ chạy về Sơn Thủy Thành. Bởi vì Liễu Thiên Vân gọi điện thoại tới, Sơn Thủy Thành ba nhà cửa hàng rơi xuống đất pha lê, đồng thời bị người nện. Khoảng cách nguyên đán năm mới còn có 4 ngày, khoảng cách Sở Càn Khôn cuối năm ưu đãi đại bán hạ giá hoạt động, còn có 3 ngày. Tại thời gian này, phát sinh dạng này sự tình, bị người nhằm vào cũng thực sự quá rõ ràng. Sở Càn Khôn tự nhiên cũng không bình tĩnh. Tăng thêm rất lâu không có hồi Sơn Thủy Thành, hắn thừa cơ hội này trở về một chuyến. Buổi sáng 11 giờ, Sở Càn Khôn đi vào OK phục sức Sơn Thủy Thành văn phòng lầu nhỏ. Không chỉ Liễu Thiên Vân cùng Ngô Hiểu Liên tại, Phạm Văn Vương cũng tại, nàng thuận lợi hoàn thành đối thắng lợi nhà máy bản sổ sách, hôm qua trở về Sơn Thủy Thành. Ba người ngồi tại Liễu Thiên Vân văn phòng, biểu lộ nghiêm túc, bầu không khí ngột ngạt. Sở Càn Khôn vào cửa thời điểm, đối diện văn phòng cửa lớn Ngô Hiểu Liên vừa định đứng dậy chào hỏi, lại bị hắn phất tay ngăn lại. Bước nhanh đi vào, đặt mông ngồi xuống. Đây là hắn tại Sơn Thủy Thành thời điểm, thích nhất làm vị trí, xem ra Liễu Thiên Vân bọn họ, vẫn nhớ hắn thói quen, cố ý cho hắn lưu lấy. Không có vội vã nói chuyện, uống một ngụm trước mặt Sơn Thủy Ngân Trâm, vẫn là cái kia quen thuộc vị đạo, dễ chịu à. Cười cười nói, không cần thiết nghiêm túc như vậy a. Không phải liền là bị người nhằm vào, nện cái pha lê sao. Không có gì lớn không. Không có người đáp lời, Nô Hiểu Liên còn đối với hắn cười khổ một tiếng. Có hay không báo động? Tổn thất lớn không lớn? Bể nát pha lê có hay không tìm người thay đổi? Sở Càn Khôn vừa vào Sơn Thủy Thành trước hết đến văn phòng lầu, bây giờ còn chưa đi trong tiệm nhìn qua, cho nên đối một số tình huống cụ thể đồng thời không rõ ràng. Trước tiên thì báo động, sở cảnh sát đã lập án. Bể nát pha lê đã xử lý sạch, từ quản lý dẫn người tại lắp đặt mới. Tổn thất lớn khái tại 5.000 khối tiền hai bên. Liêu Thiên Vân từng cái hồi đáp. Sở Càn Khôn gật đầu, trong tiệm màn hình giám sát, có đập tới là ai làm sao? Làm trải qua lưới trời sinh hoạt người, Sở Càn Khôn đối giám sát thiết bị ưa thích không rời. Hắn ba nhà cửa hàng nhượng quyền, đều lắp đặt có camera giám sát, trong tiệm có, cửa tiệm cũng có. Đập là đập tới, bất quá đối phương đến có chuẩn bị, phòng ngự công tắc rất đúng chỗ, không có đập tới mặt, căn bản không biết là người nào. Liêu Thiên Vân có chút buồn bực. Video cho sở cảnh sát sao? Sở Càn Khôn lại hỏi. Cho, khảo sát hiện trường thời điểm, thì giao cho bọn hắn, chính chúng ta lưu một phần copy, người muốn nhìn sao? Nói, Liêu Thiên Vân đứng dậy, đi đến phía sau bàn làm việc, tại hắn trên máy vi tính chơi đùa một chút, điểm ra video theo dõi. Liêu Thiên Vân là người già nhưng tâm không già, một mực tại học tập máy tính thao tác, hiện tại sử dụng máy tính đến, cũng là ra dáng. Vì mức độ lớn nhất phát huy cả mạ giặt tác dụng, cửa tiệm đèn, buổi tối đều là một mực mở ra, cho nên trong video hình ảnh rất rõ ràng. Tổng cộng là 3 cái video, bất quá trong video xuất hiện chỉ có một người, cưới một cô không có bảng số xe gắn máy. Theo mở tờ bọn cửa hàng bắt đầu, chọn lấy bọn hắn ba nhà cửa hàng nện pha lê thạch đầu, đều là hắn chưa ở trên xe gắn máy cố ý mang đến. Bất quá, gia hỏa này hiển nhiên rất cẩn thận, một mực mang theo đầu khôi, không có bại lộ một chút hắn hình dạng. Xem hết ghi hình, Sở Càn Khôn cười lấy đến một câu, thủ pháp thẳng chuyên nghiệp A, đoán chừng khi còn bé, nhà hàng xóm pha lê không ít nện. Liêu Thiên Vân ba người cũng bị hắn lời nói vui mừng, văn phòng bầu không khí rốt cục hòa hoãn không ít. Đã sở cảnh sát lập hồ sơ, vậy liền để bọn họ đi thăm dò à, chúng ta đợi kết quả chính là, đi trong tiệm đi loanh quanh đi. Sở Càn Khôn nhẹ nhõm nói ra, cho người ta một loại không thèm để ý chút nào cảm giác. Nhưng hắn nội tâm, thật bình tĩnh như vậy, như thế nhẹ nhõm sao? Phạm Văn Vương không có theo lấy, thắng lợi nhà máy vừa tiếp nhận, nàng còn có không ít chuyện cần phải làm. Đang chuẩn bị mang theo Liễu Thiên Vân cùng Nô Hiểu Liên xuống lầu thời điểm, đụng phải theo cửa hàng nhượng quyền trở về cựu đỉnh trang sức từ quản lý. Sau đó, Sở Càn Khôn cải biến hành trình trình tự, tới trước lầu một khảo sát OK phục sức số 1 cửa hàng trang hoàng tình huống. Chấm công ra việc tinh tế. Công trình tiến độ cũng không nhanh, thời gian nửa tháng, sửa sang đại khái 1/3 tiến độ. Trước mắt, có thể nhìn đến vẫn là một cái đại thể hệ thống, một số chi tiết muốn đến tháng sau mới có thể nhìn đến. Tuy ý nói mấy giờ, cường điệu một lần chất lượng, Sở Càn Khôn liền đi ra sửa sang sân bãi. Tại cửa ra vào, từ quản lý khách khí đưa qua một điếu thuốc lá. Hai người tại cửa ra vào trò chuyện. Cái kia ba nhà cửa hàng pha lê đều thay xong. Sở Càn Khôn hỏi. Thay xong, ta đến thời điểm, đã tại làm công tác vệ sinh. Từ quản lý phun ra một điếu thuốc vòng, sau đó tiếp tục nói, các ngươi có phải hay không đắc tội cái gì người a? Một đêm thời gian, thuộc về Sở Càn Khôn ba nhà cửa hàng, toàn bộ bị người nện pha lê, mà hắn cửa hàng không có một tia bị hao tổn. Là ngu ngốc đều biết, là có người đang tận lực nhằm vào Sở Càn Khôn bọn họ. Sở cảnh sát đã đang tra, ta hiện tại cũng không biết là ai làm. Sở Càn Khôn mặt không biểu tình lắc đầu, không có người biết hắn hiện tại tâm lý ý nghĩ. Cần ta giúp đỡ địa phương, cứ việc nói. Biết rõ không giúp đỡ được cái gì, từ quản lý vẫn là khách khí bề ngoài lấy hình dáng. Vậy thì cảm ơn. Sở Càn Khôn cũng là khách khí cảm tạ. Sau đó vứt xuống quất hơn phân nửa thuốc lá, vô vô từ quản lý bả vai, nói ra, ta hiện tại cần có nhất ngươi giúp đỡ, là ngươi bảo chất bảo lượng đem tiệm này. Cho ta trang hoàng tốt. Qua hết năm thế nhưng là lập tức muốn có 5 cửa hàng sửa sang, công nhân cùng tài liệu có thể được chuẩn bị tốt, tuyệt đối không nên qua loa. Nói xong, mở cửa xe ngồi lên đi lên, vừa xuống lầu Liêu Thiên Vân cùng Nô Hiểu Liên cũng sau đó lên xe. Nhìn lấy đi xa theo đuôi xe đèn, từ quản lý dùng lực hút 2 cái thuốc lá, trong lòng rất là cảm khái. Mới thời gian nửa năm đi qua, Sở Càn Khôn đã bất chi bất giác, trưởng thành đến tình trạng như thế. Dưới tay sản nghiệp là càng làm càng lớn. Mở rộng tốc độ càng là làm cho người chấn kinh. Mà hắn từ khi biết Sở Càn Khôn, đón lấy hắn đệ nhất bút trang hoàng nghiệp vụ về sau, cũng là được ích lợi không nhỏ, trước mắt đã tăng cao vì cựu đỉnh trang sức phó tổng. Tiền đồ, bừng sáng. Hơn nửa tháng trước, hắn tiếp vào Sở Càn Khôn điện thoại, để hắn đi một chuyến Đông Châu, nói là có bút đại sinh ý cùng hắn nói, là cái hệ liệt tính sửa sang tờ đơn. Hắn lúc đó cũng không nghĩ nhiều, có sinh ý đương nhiên muốn nói, muốn tiếp, chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới. Sở Càn Khôn nói đại sinh ý, vậy mà lại lớn như vậy. Một lần kia nói chuyện với nhau, hắn vĩnh viễn cũng quên không. Trí nhớ sâu sắc. Tiếp vào Sở Càn Khôn điện thoại về sau, hắn mang lấy bọn hắn Cửu Đỉnh trang sức tốt nhất một cái nhà thiết kế, trước tiên đuổi tới Đông Châu. Tại một nhà máy trang phục văn phòng, Sở Càn Khôn tiếp đãi bọn hắn. Đơn giản hàn huyên về sau, trước dẫn bọn hắn tham quan nhà kia gọi phi đằng phục trang gia công nhà máy, sau đó mới đem bọn hắn mang vào một gian phòng làm việc. Chính làm hắn đầy bụng nghi hoặc, không biết Sở Càn Khôn hồ lô bên trong, bán thuốc gì thời điểm. Một mực cùng sau lưng Sở Càn Khôn, bồi lấy bọn hắn Vương xưởng trưởng nói cho bọn hắn, nhà này công xưởng là Sở Càn Khôn danh nghĩa sản nghiệp. Mà lại, bọn họ đang chuẩn bị làm chính mình phục trang nhãn hiệu, nói cách khác, bọn họ muốn mở chính mình nhãn hiệu cửa hàng. Từ quản lý nhớ đến, hắn vừa nghe đến tin tức này thời điểm, đầu làm ngộng, căn bản không thể tin được. Thế mà, Sở Càn Khôn lại là đối hắn cười nhạt một tiếng, sau đó lấy ra một phần mặt tiền cửa hàng trang hoàng sơ đồ phát thảo. Tuy nhiên họa rất viết ngoáy, rất trừu tượng, nhưng là phía trên lại có mặt tiền cửa hàng cụ thể kích thước số liệu. Rất nhanh, hắn liền phát hiện, số liệu này vẫn là tại hơn mấy tháng trước đó, hắn tự mình đo đạc. Là Liêu Thiên Vân bọn họ cái kia tòa nhà văn phòng lầu, lầu một gian kia nhà kho. Giờ khắc này, từ quản lý lại một lần nữa bị chấn kinh. Điều này nói rõ tại hơn mấy tháng trước đó, tại Sở Càn Khôn mua xuống cái kia tòa tiểu lầu thời điểm, hắn thì có cái làm chính mình nhãn hiệu ý nghĩ, hắn thì có ở nơi đó sửa sang cửa hàng ý nghĩ. Chỉ là, từ quản lý làm sao biết, cái này chấn kinh, chỉ là Sở Càn Khôn mở cho hắn dạ dày đồ ăn, món chính còn ở phía sau đâu. Để đi theo hắn đến nhà thiết kế, chiếu vào Sở Càn Khôn thiết kế sơ đồ phát thảo, bắt đầu ở trên máy vi tính thiết kế tinh tế đồ sau. Sở Càn Khôn lại một lần nữa cùng hắn nói chuyện phiếm lên. Từ quản lý, nghe nói lao bản của các ngươi hiện tại đối ngươi rất coi trọng a. Đúng, hiện tại phải gọi ngươi từ Cựu Bình phó tổng giám đốc đi. Sở Càn Khôn vừa cười vừa nói. Ở đâu? Sao dám? Cái này còn không phải nắm ngươi phúc sao? Không phải vậy, ta chỗ nào có thể ngồi lên hiện tại vị trí? Từ Cựu Bình tại Sở Càn Khôn trước mặt, vẫn là rất khiêm tốn. Chủ yếu dựa vào vẫn là ngươi có bản lĩnh thật sự, giỏi về nắm lấy cơ hội. Sở Càn Khôn cũng không ôm công, nghe nói, lão bản của các ngươi không thỏa mãn tại hiện trạng, có ý đem nghiệp vụ hướng bên ngoài mở rộng. Hắn là có ý nghĩ này, trong khoảng thời gian này một mực chạy ở bên ngoài, Sơn Thủy Thành nghiệp vụ đều là ném cho ta tại xử lý, bất quá, không phải rất thuận lợi. Từ Cựu Bình lắc đầu, thở dài nói, sửa sang cái nghề này, vẫn là có rất mạnh khu vực tính. Bọn họ nghĩ tại Lạ Lâm Thành Thị, khai mở tân sinh ý, không phải dễ dàng như vậy. Ngoại lai hòa thượng muốn uống miếng nước, còn là rất khó. Sở Càn Khôn lý giải gật gật đầu, sau đó có phần có thâm ý cười nói, ta chỗ này có một cơ hội, có lẽ có thể để các ngươi Cựu Đỉnh mở rộng, thuận lợi rất nhiều. Cơ hội gì? Từ Cựu Bình tinh thần chấn động, cảm thấy hứng thú. Sơn Thủy Thành nhà này ok tiệm trang phục trùng tu xong về sau, ngay sau đó, chúng ta tại Đồng Châu khu vực hắn huyện thị, còn muốn đồng thời lại mở 5 cửa hàng. Cái này mấy nhà cửa hàng trang hoàng, các ngươi Cựu Đỉnh cảm thấy hứng thú không? Cảm thấy hứng thú. Từ Cựu Bình không có một chút do dự, thốt ra, trong thanh âm kẹp lấy vẻ kích động. Trong vòng 2 năm, chúng ta tại cả nước mở tiệm kế hoạch là 100 nhà, trong vòng 5 năm kế hoạch là muốn vượt qua 1.000 nhà, cuộc làm ăn này các ngươi cũng cảm thấy hứng thú không? Sở Càn Khôn từ tốn nói, giống như mở những thứ này cửa hàng rất đơn giản giống như. Cảm thấy hứng thú, hết sức cảm thấy hứng thú, Sở Tổng, cơ hội này nhất định muốn lưu cho chúng ta Cựu Đỉnh A. Từ Cựu Bình kích động nắm lấy Sở Càn Khôn cánh tay. Đã không biết làm sao hình dung chính hắn tâm tình. Quả thực là thiên hạ rất đĩa bánh a. Cơ hội tốt như vậy, nếu là hắn không đáp ứng, không bắt lấy, hắn lao bản cam đoan hội kéo hắn. Chỉ muốn bắt lại khoản này tờ đơn, phối hợp với Sở Càn Khôn phục trang cửa hàng mở rộng, bọn họ Cựu Đỉnh là có thể đem xúc giác kéo dài đến cả nước các nơi. Tuy nói, không có khả năng giống như Sở Càn Khôn tại cả nước các nơi mở tiệm, nhưng là bọn họ có thể cùng địa phương trang hoàng công ty hợp tác a. Chỉ cần đem bọn hắn Cựu Đỉnh danh tiếng đánh đi ra, bọn họ ngày tốt thì ở trong tầm tay. Chương 271, nhân tâm biến. Các loại từ Cựu Bình tâm tình ổn định một số về sau, Sở Càn Khôn tiếp tục nói, xem ở ngươi trên mặt mũi, ta có thể cùng Cựu Đỉnh ký cái giải ước. Nhưng là các ngươi nhất định muốn tại ước định thời gian bên trong, cho ta bảo chất bảo lượng hoàn thành. Không có vấn đề. Từ Cựu Bình vỗ bộ ngực bảo đảm nói, sau đó lại một mặt thành kính đối Sở Càn Khôn nói ra, cảm tạ Sở Tổng chiếu cố, ngươi ân tình ta sẽ nhớ một đời. Sở Càn Khôn lời nói, từ Cựu Bình là nghe vào, cái này giải ước nói là cùng Cựu Đỉnh ký, còn không bằng nói là cùng hắn ký. Chỉ là có cái này giải ước, hắn tại Cựu Đỉnh địa vị thì vững như bàn thạch, lão bản đều sẽ khách khách khí khí với hắn. Để hắn kích động nhất, còn không phải địa vị vững chắc, mà chính là 5 năm lái lên thiên gia cửa hàng số lượng này. Một cửa tiệm bọn họ kiếm lời 10.000, hơn ngàn nhà cũng là hơn 10 triệu, muốn làm một cửa hàng kiếm lời 20 ngàn, cái kia chính là 20 triệu. Đây chính là thuần lợi nhuận A, lão bản chỉ cần cho hắn trích phần trăm 10 cái điểm, hắn lập tức liền có thể bước vào trăm vạn phú ông ngành nghề. Nhìn lấy hắn hai mắt bước lên kim quang bộ dáng, Sở Càn Khôn có thể đại khái đoán ra khác ý nghĩ. Bất quá, hắn không biết để ý, trên thế giới này, nào có người là không ái tài. Chỉ cần quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo là được. Ngươi có muốn hay không cho ngươi lão bản gọi điện thoại, hướng hắn hồi báo một chút. Sở Càn Khôn cười nói. Tốt. Tư Cửu Bình làm lấy Sở Càn Khôn mặt, trực tiếp bấm có hắn lão bản điện thoại, không có chút nào kiêng kỵ. Ngăn cách điện thoại, Sở Càn Khôn đều có thể nghe đến Cửu Đỉnh Trang Sức lão bản kích động thanh âm, vậy thì thật là kêu đi ra, không làm được một chút giả. Tư Cửu Bình báo cáo, đối Cửu Đỉnh lão bản tới nói, cái kia chính là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa a. Sao có thể không kích động đâu? Càng là muốn Từ Cựu Bình mở ra loa ngoài, hắn tự mình đối Sở Càn Khôn nói cảm tạ, buồn nôn Sở Càn Khôn muốn nói. Sau cùng càng là tỏ thái độ, Sơn Thủy Thành cái này nhà thứ nhất cửa hàng sửa sang, bọn họ Cựu Đỉnh chỉ lấy giá thành cùng tài liệu phí, lợi nhuận không lấy một xu. Đối với hiện tại Sở Càn Khôn tới nói, điểm này lợi nhuận tiền có thu hay không, hắn là không có chút nào để ý. Nhưng là, người ta lão bản một mảnh chân tình, như thế chân tâm thực ý tỏ thái độ, hắn chỉ có thể là thuận theo dân tâm. Miễn vì khó đáp ứng. Tất cả đều vui vẻ. Từ Cửu Bình mang theo nhà thiết kế, tại Đông Châu đợi một ngày một đêm, cùng Sở Càn Khôn thương nghị ra sau cùng trang hoàng phiên bản về sau, thì ngựa không dừng vó chạy về Sơn Thủy Thành, bắt đầu nhà thứ nhất cửa hàng sửa sang. Hồi tưởng hết những thứ này chẳng cảnh, Từ Cửu Bình quay người đi vào đang sửa chữa công trường, càng thêm nghiêm ngặt đốc thúc các công nhân làm việc. 4, 5, 3 nhà cửa hàng nhượng quyền, Sở Càn Khôn đều đi loanh quanh, pha lê đã toàn bộ đổi mới. Kết thúc công việc vệ sinh công tác cũng đều kết thúc. Hết thể giật mình như mới. Chỉ là, trong tiệm cơ hồ không có khách, ba nhà cửa hàng đều là như thế. Sinh ý, không thể tránh né chịu ảnh hưởng, muốn khôi phục nhân khí, không có cái 2-3 ngày là không thể nào. Tại ba trong cửa tiệm, Sở Càn Khôn chỉ là đơn giản an ủi mọi người vài câu, nói cho nhân viên cửa hàng nhóm sở cảnh sát đã lập án điều tra, để mọi người không nên quá lo lắng. Sở Càn Khôn cái này sau màn lão bản xuất hiện, cho lo lắng nhân viên cửa hàng nhóm, ăn một viên thuốc an thần. Rất nhanh liền một lần nữa tỉnh lại, trên mặt sầu lo dần dần giảm đi, nụ cười một lần nữa leo núi gương mặt. Do xét hết ba nhà cửa hàng, Nô Hiểu Liên lưu lại an bài trong tiệm công tác, Sở Càn Khôn cùng Liêu Thiên Vân đi ra cửa hàng. Tiệm chúng ta bên trong bị nện, cầu tú toàn biết không? Sở Càn Khôn có chút hoang mang, hắn rời đi Sơn Thủy Thành đi Đông Châu trước đó, thế nhưng là tốt tốt bàn giao qua cầu tú toàn, để hắn giúp đỡ nhìn kỹ ba nhà cửa hàng. Cầu tú toàn lúc đó cũng là vỗ bộ ngực, hướng hắn bảo đảm đi bảo đảm lại qua, chỉ cần có hắn tại, cam đoan không người nào dám đối với hắn cửa hàng quấy rối. Nhưng là bây giờ, hắn ba nhà cửa hàng pha lê đều bị nện, hắn càng là đã theo Đông Châu chạy về Sơn Thủy Thành. Thế mà, chẳng những liền cầu tú toàn bóng người không nhìn thấy, liền điện thoại đều không có một cái nào, dường như hắn căn bản không biết chuyện này đồng dạng. Cái này khiến Sở Càn Khôn rất không minh bạch, càng khó chịu. Hắn à... Trước kia còn thường xuyên đến tiệm chúng ta bên trong đến đi loanh quanh, gần nhất cái này mấy tháng, bóng người đều chưa thấy qua, nghe nói hiện tại sinh ý làm rất lớn. Liêu Thiên Vân nói ra, đối với cầu tú toàn, hắn thực không sao cả đánh qua quan hệ. Sở Càn Khôn cùng những thứ này xã hội nhân viên đi gần như thế, hắn cũng là có lời oán thán. Lời người không có ý, người nghe có lòng. Theo Liêu Thiên Vân đơn giản 2-3 câu nói bên trong, Sở Càn Khôn cảm nhận được một tia dị dạng. Lão cứu, ngươi về nhà trước à? Biểu tỷ khó đến một lần trở về, ngươi cùng mợ nhiều bồi bồi nàng, ta trễ giờ đi qua. Liêu Thiên Vân đoán chừng Sở Càn Khôn còn có chuyện phải làm, liền không lại cùng lấy hắn. Ném chìa khóa xe cho hắn, sau đó nói, xe ngươi lái đi a, sớm một chút tới ăn cơm chiều. Được, rất lâu không ăn mợ nấu đồ ăn, thật là tưởng nhớ a. Sở Càn Khôn tiếp nhận chìa khóa xe, cảm thán một tiếng. Lái xe, tại Sơn Thủy Thành trên đường phố chính chuyển động một vòng. Hắn rời đi nơi này, cũng liền ngắn ngủi mấy tháng. Lần này trở về lại là cảm nhận được biến hóa rất lớn, cái này mặt đường phía trên phồn hoa không ít. Rời đi chủ thành khu về sau, Sở Càn Khôn chẳng có mục đích lái xe, bất chi bất giác liền đến Sơn Thủy Thành cầu lớn phía trên. Dừng xe, mở ra cửa sổ, lấy ra một điếu thuốc lá điểm, thật sâu hút mấy cái. Ngắm nhìn nơi xa mặt hồ, hoàn toàn như trước đây bích lục, hút thuốc, nhìn lấy mặt hồ, mất tập trung. Thẳng đến một xe cảnh sát lôi kéo còi cảnh sát, ra hiệu hắn không muốn tại trên cầu dừng lại. Mau rời khỏi về sau, hắn mới thanh tỉnh lại. Rời đi Sơn Thủy cầu lớn về sau, Sở Càn Khôn quyết định cho cầu tú toàn gọi điện thoại. Đáng tiếc, chuông điện thoại vang rất lâu, đối phương đều không có tiếp. Ngay tại Sở Càn Khôn do dự, muốn hay không lại đánh một lần thời điểm, hắn chung điện thoại di động vang lên, Cẩu Tú Toàn cho hắn trả lời điện thoại. Khôn thiếu. Xưng hô y nguyên vẫn là rất cung kính. Cẩu lão bản, rất bận a, điện thoại đều không thời gian tiếp. Sở Càn Khôn chế nhạo nói. Không có ý tứ, vừa tốt tại tiếp khách, có chút nhao nhao. Cẩu Tú Toàn giải thích một phen, sau đó hỏi, Khôn thiếu tìm ta có việc tình. Không có việc gì, ngươi đi mau đi. Vậy thì tốt, lần sau có cơ hội, ta đơn độc mời Khôn thiếu họp gặp. Sau khi cúp điện thoại, Sở Càn Khôn cười khổ một tiếng. Một phen điện thoại, chỉ có ngắn ngủi vài câu, ngựa khí tuy nhiên vẫn như cũ khách khí, nhưng là cái này khách khí bên trong, mang theo một tia nhấp nhô xa cách cảm giác. Chính mình tự mình gọi điện thoại tới, Cẩu Tú Toàn vẫn là không có chủ động nói cửa hàng bị nện sự tình, rất rõ ràng là đang cố ý né tránh. Muốn là nói Cẩu Tú Toàn không biết chuyện này, đánh chết Sở Càn Khôn cũng không tin. Sơn Thủy Thành đệ nhất lưu manh, thủ hạ côn đồ vô số, coi như lên bờ đổi nghề, quan hệ xã hội vẫn là rắc rối phức tạp. Phá tiệm sự tình, sớm đã náo xôn xao dư luận, hắn lại không biết, làm sao có thể sao. Chỉ có thể nói là nhân tâm biến. Cũng không biết là bởi vì gì mà biến. Hoặc là nói chuyện này, hắn thực là biết người nào làm, nhưng hắn không muốn nói. Cũng hoặc là nói chuyện này, vốn là cùng hắn có quan hệ. Không phải vậy, Cẩu Tú Toàn lại tại sao lại như thế né tránh đâu. Muốn thật sự là hắn suy đoán như vậy. Sở Càn Khôn trong hai mắt, hàn quang chợt lóe lên. Bất quá, đây hết thảy đều vẫn là hắn suy đoán, đến cùng chân tướng như thế nào, hắn cũng không biết. Trầm tư sau một lát, Sở Càn Khôn lần nữa bấm một chiếc điện thoại. Ai u, hôm nay thổi là ngọn gió nào a, Sở lão bản vậy mà lại gọi điện thoại cho ta. Mới một tiếng chuông reo, điện thoại thì được kết nối, tiếp lấy một đạo tiếng nhạo báng âm truyền đến. Trầm quản lý, ngươi thì đừng chê cười ta. Tại ngươi cái này bất động sản lão đại trước mặt, ai dám xưng lão bản a? Sở Càn Khôn trêu chọc trở về. Ta tính toán cái gì lão đại, còn không phải cho ngươi cái này thái tử ra làm thuê. Trầm Thục Cầm tiếp tục nói. Sở Càn Khôn cùng Lâm Thanh quan hệ, tại Thanh Vân cấp lãnh đạo đã là công khai bí mật, Trầm Thục Cầm tự nhiên cũng là biết. Ngừng. Cái này liền có chút kéo xa, ngươi ở chỗ nào? Sở Càn Khôn không muốn tại cái đề tài này phía trên tiếp tục nữa, tranh thủ thời gian ngắt lời nói. Gôn công trường. Ngươi tới vẫn là ta đi. Trầm Thục Cầm nói ra. Sở Càn Khôn khẽ giật mình nói, ừm, ngươi biết ta tại Sơn Thủy Thành. Hắc hắc, buổi sáng hôm nay rời giường thời điểm, cửa chim khách một mực tại gọi, ta bấm ngón tay tính toán liền biết. Trầm Thục Cầm nói đùa. Lợi hại, ta đến đây đi, trên tay có xe, thuận tiện. Sở Càn Khôn nói ra. Hắn biết Trầm Thục Cầm nói gôn công trường ở nơi nào, Sơn Thủy Thành cũng chỉ có một chỗ sân đánh gôn, hẳn là sang năm mới kiến thiết hoàn thành. Hiện tại có thể không phải liền là một chỗ công trường. Trầm Thục Cầm cúp điện thoại, khoe môi vểnh lên. Nàng trong điện thoại nói bấm ngón tay tính toán, mặc dù là nói đùa, nhưng cũng không hoàn toàn là giả. Sở Càn Khôn cửa hàng bị nện, việc này náo sôi sùng sục, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, cơ hồ đã truyền khắp toàn bộ Sơn Thủy Thành. Nàng đương nhiên là biết, càng là suy đoán Sở Càn Khôn hội hồi Sơn Thủy Thành, thậm chí ngay cả Sở Càn Khôn hội gọi điện thoại cho nàng, đều có chỗ suy đoán. Sơn Thủy Thành quốc tế sân đánh gôn. Vị tại Sơn Thủy Thành đến Đông Châu đường cao tốc khởi điểm, theo hồ xây lên. Trừ sân đánh gôn, còn có một nhà nguyên bộ cấp 5 sao đại khách sạn. Tại sân bóng góc Đông Bắc, còn có 59 bộ biệt thự sang trọng, ngụ ý cửu ngũ chí tôn. Sở Càn Khôn đến rất nhanh, bất quá xe bị ngăn ở công trường cửa vào, rảnh rỗi xe cộ hết thể không được đi vào. Không có cách, cuối cùng vẫn là Trầm Thục Cầm đến cửa vào tới đón hắn. Bất quá, lại bị nàng thật tốt chế giễu một phen, đường đường Thanh Vân Thái tử ra. Bị ngăn ở chính mình công địa môn khẩu, đây cũng là kỳ văn một cọc a. Sân bóng còn tại cửa hàng mặt cỏ, khách sạn cũng đang sửa chữa, coi không vừa mắt, Trầm Thục Cầm dẫn hắn đi vào một tòa đã trùng tu xong biệt thự bên trong. Nước tốt trà ngon dâng lên. Sở Càn Khôn đồng thời không có lập tức ngồi xuống, mà là tại biệt thự bên trong bốn phía đi loanh quanh, liền lầu 2 cũng chưa thả qua, tỉ mỉ tham quan một phen. Sau cùng nhiều hứng thú hỏi, những thứ này biệt thự có hay không đều bán sạch. Trầm Thục Cầm gật gật đầu. Còn chưa bắt đầu kiến tạo thời điểm, thì toàn bộ bị Đông Đô cùng Đồng Châu lão bản cho dự định. Vẻ thất vọng, nhất thời bộc lộ tại Sở Càn Khôn trên mặt. Nơi này biệt thự, là bao quanh một chỗ hồ vịnh, theo sườn núi xây lên, cảnh sắc tuyệt mỹ, thuộc về tuyệt phẩm. Đã từng, Sở Càn Khôn nghĩ tới sự nghiệp có thành tựu về sau, muốn tại Sơn Thủy Thành mua một bộ cao cấp biệt thự. Bất quá, hắn lúc đó muốn mua, là một địa phương khác biệt thự. Hôm nay đi tới nơi này mới phát hiện, thực bên này phong cảnh càng đẹp. Biệt thự bố cục hắn càng ưa thích. Chỉ tiếc, đã sớm bán sạch. Thật sự là nhanh tay có, chậm tay không a. Có điều, ngươi muốn là muốn nhập tay một bộ, vẫn là có. Trầm Thục Cầm bất chợt tới nhưng nói ra. Có ý tứ gì? Còn có phòng. Sở Càn Khôn một mặt hồ đồ. Trong tay của ta không có, nhưng là Lâm Đồng có A. Trầm Thục Cầm cười nói. Chương 272, thích làm lớn thích công to. Người hôm nay tới tìm ta, hẳn không phải là vì mua biệt thự A. Trầm Thục Cầm chỉnh hạ mà đối đãi, mỉm cười nhìn lấy Sở Càn Khôn. Sở Càn Khôn thu hồi đối biệt thự mặc sức tưởng tượng, biểu lộ chút nghiêm túc gật đầu. Ta ba nhà cửa hàng bị người nện sự tình, ngươi hẳn phải biết ta. Biết ta, xôn xao dư luận, ta làm sao có thể không biết, yên tâm đi, Sở cảnh sát bên kia ta đã bắt chuyện qua, bọn họ hội nghiêm túc đối đãi. Trầm Thục Cầm đầu từ bản thân cà phê, ưu nhã uống vào. Sở Càn Khôn cảm kích liếc nhìn nàng một cái, đà tạ. Một chiếc điện thoại sự tình, không cần thiết khách khí như vậy, lại nói, ngươi cũng không phải là ngoại nhân. Trầm Thục Cầm nói, biết là ai nhằm vào ngươi sao? Có không có hoài nghi đối tượng? Không biết. Sở Càn Khôn lắc đầu nói ra. Hoài nghi đối tượng đương nhiên là có, bất quá lại không thể khẳng định. Tại Sơn Thủy Thành, cùng Sở Càn Khôn có thủ, một cái là đã đi Bắc Đô đọc sách đồ vi mình, một cái khác cũng là cầu tú toàn trợ thủ đắc lực, Tống Đảo. Chỉ là, cùng giữa bọn hắn mâu thuẫn, là Sở Càn Khôn tại đi Đông Châu đọc sách trước đó kết xuống, nếu như là bọn họ dùng nện pha lê phương thức trả thù hắn, làm sao cũng không có khả năng chờ qua đi thời gian dài như vậy à. Trừ hai người bọn họ, Sở Càn Khôn còn có một cái càng lớn hoài nghi đối tượng, cái kia chính là lập tức muốn tại Nguyên Đán mở tiệm buôn bán cửa hàng nhượng quyền các lão bản. Bởi vì cái này thời gian điểm, thật sự là quá mẫn cảm. Đều có hoài nghi, cũng không thể xác định. Sở Càn Khôn nói không đoán ra được, Trầm Thục Cầm nhiều ít vẫn là có chút không tin, bất quá, đã Sở Càn Khôn không muốn nói, nàng cũng thì không hỏi thêm nữa. Ngươi hôm nay tới tìm ta, có phải hay không muốn nghe được liên quan tới tiểu cầu sự tình? Ngươi là thật có thể tính toán, lại bị ngươi nói đúng. Sở Càn Khôn giơ ngón tay cái lên tán dương, nghe nói hắn hiện tại sinh ý làm rất lớn, bận điệu rất. Không tệ, hắn cái này sinh ý, làm xác thực rất lớn, Sơn Thủy huyện Bảy Thành trở lên cắt đá tài liệu sinh ý bị hắn khống chế. Trầm Thục Cầm lời nói, nghe vào là tại tán dương, bố bất quá giọng nói kia lại rất đáng giá cân nhắc. Làm sao có thể? Lúc này mới bao lâu thời gian, cứ như vậy mấy tháng công phu, hắn thị trưởng khống toàn huyện Bảy Thành sinh ý. Sở Càn Khôn kinh ngạc đứng dậy, cái này khiến hắn khó có thể tin, đối Trầm Thục Cầm lời nói tràn ngập nồng đậm hoài nghi. Tựa như có thể đoán được Sở Càn Khôn phản ứng, Trầm Thục Cầm cả người hướng trên ghế salon khẽ nghiêng, ưu nhã mang lấy chân. Từ Tốn nói, làm sao không có khả năng? Ngươi đừng quên hắn trước đó là làm cái gì. Ngươi nói là. Sở Càn Khôn kinh ngạc sau khi, lại là hai mắt co rụt lại, hắn lại xuống nước, đi đường xưa. Trầm Thục Cầm gật gật đầu. Giờ phút này, Sở Càn Khôn tâm tình là cực độ phức tạp. Cậu Tú Toàn muốn lên bờ truyền hình, muốn làm đứng đắn sinh ý, cái này bên trong, hắn còn đã giúp thân tình lớn, đi ra rất nhiều chủ ý. Nghĩ hắn hiện tại làm cắt đá tài liệu sinh ý, lúc trước còn là hắn kiến nghị. Lúc trước, ở trước mặt hắn, Cậu Tú Toàn thế nhưng là lời thề son sắt nói qua, lên bờ thì tuyệt không xuống lần nữa nước, tuyệt không quay đầu đi đường xưa. Thề lời nói còn văng vẳng bên tai. Cái này bao nhiêu tháng, hắn thì toàn quên sao. Rõ ràng có bạch đạo tốt đi, vì cái gì lại muốn đi đi hắc đạo đâu. Nhìn lấy lần nữa ngồi xuống, y nguyên mặt mũi tràn đầy không tin Sở Càn Khôn, Trầm Thục Cầm hỏi, làm sao? Không nghĩ ra sao? Sở Càn Khôn gật gật đầu, quả thật có chút mơ hồ, có chút nghĩ mãi mà không rõ. Cái gọi là tiền tài động nhân tâm, thực ngươi suy nghĩ kỹ một chút liền có thể nghĩ thông suốt, cắt đá tài liệu sinh ý lợi nhuận là rất cao, muốn là dùng tới một số phi pháp thủ đoạn, cơ hồ cùng không vốn sinh ý không sai biệt lắm. Trầm Thục Cầm giải thích một phen, đem bên trong quan trọng cho điểm ra tới. Giống như trong mê vụ mở ra một chiếc đèn, cho mê mang Sở Càn Khôn chỉ ra phương hướng, để hắn nghĩ rõ ràng vấn đề quan trọng. Vẫn là cùng tiền tên Vương Bắt Đản này có quan hệ nha. Các ngươi Thanh Vân cắt đá tài liệu, còn là hắn tại cung cấp sao? Không phải, chúng ta bây giờ nhu cầu lượng nhỏ, cậu lão bản bây giờ nhìn không lên. Nói đùa cái gì a? Rời đi Thanh Vân tập đoàn, cậu Tú Toàn sinh ý, làm sao có thể làm lớn? Thật không nói đùa, hắn hiện tại lớn nhất đại kim chủ là dịch cư bất động sản. Dịch cư? Sở Càn Khôn cùng Trầm Thục Cầm trò chuyện hơn 3 giờ, chờ hắn rời đi thời điểm, đã là mặt trời chiều ngã về Tây, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Xin miễn Trầm Thục Cầm cùng đi ăn tối mời, lái xe trở lại chủ thành khu. Buổi tối nói tốt muốn đi nhà cậu ăn cơm. Tại trong tiểu khu dừng xe xong, Sở Càn Khôn cũng không có lên lầu, mà chính là hướng tiểu khu bên ngoài đi ra ngoài. Khoảng cách tiểu khu cửa lớn 100 mét khoảng cách, có một nhà Sơn Thủy đại siêu thị, Sở Càn Khôn cất bước đi vào. Tuy nhiên danh xưng đại siêu thị, thực diện tích cũng không lớn, ước chừng tại 100 mét vuông bộ dáng, bên trong bán đều là một số ngày dùng bách hóa. Sinh ý cũng không tệ lắm, tới gần giờ cơm, còn có 3-4 cái khách nhân ở bên trong hái hàng đã mua. Liêu lao bản, sinh ý hưng thịnh A. Sở Càn Khôn cười hì hì đối với quẩy thu ngân hô. Ừ à, sở lão bản đại gia quang lâm, cái kia không tiêu phí cái sấp xỉ 1.000, sợ là không có ý tứ ra cái cửa này đi. Liêu y y hai tay ôm ngực, cười tủm tỉm nhìn lấy Sở Càn Khôn. Chẳng, ngươi đây là mở siêu thị, vẫn là cản đường ăn cướp A. Sở Càn Khôn chỉ kệ hàng phía trên, rực rỡ muôn màu các loại hàng hóa, tiếp tục nói, ta nói Liêu y y, ngươi chiếm lấy quẩy thu ngân làm gì? Những vật này giá cả ngươi biết không? Ngươi có phải hay không làm lão bản làm đốc, thứ này ta cần phải biết giá cả sao? Ta chỉ cần hội quét mã, hội lấy tiền trả tiền thừa là được. Nói xong, thiện tay tiếp nhận một cái khách hàng đưa qua hàng hóa. Đích đích hai tiếng, lấy tiền, trả tiền thừa, thủ pháp thuần thục rất, dùng hành động thực tế đập Sở Càn Khôn á khẩu không trả lời được. May ra kịp thời vang lên là chuông điện thoại di động, giải cứu Sở Càn Khôn. Liêu Thiên Vân điện thoại, cơm tối đã chuẩn bị tốt, thúc hắn cùng Liêu Y Y phía trên đi ăn cơm. Tiểu Quyên, vất vả ngươi, ta đi lên trước ăn cơm, một hồi tới giúp ngươi. Liêu Y Y một bên đi ra quầy thu ngân, vừa nói. Vẫn đứng tại bên cạnh hai người một cái tiểu nữ sinh, che miệng gật đầu, hai tỷ đệ đối thoại quá vui vẻ, nàng không nhịn được cười. Bữa cơm này, rất hợp Sở Càn Khôn khẩu vị, ăn 12 phần no bụng, cái bụng bị chống đỡ tròn trịa. Liêu Y Y xem thường nhìn lấy hắn, Sở lão bản, ta phỏng vấn một chút ngươi, ngươi đây là hoài thai mấy tháng à, cũng không sợ cho ăn bể bụng. Không có cách. Mợ nấu đồ ăn ăn quá ngon. Sở Càn Khôn cười hắc hắc, đập cái mông ngựa, nghe mợ là mặt mày hớn hở. Đúng, không cần tiền đồ ăn ăn cực kỳ ngon một số. Liêu Y Y trợn trắng mắt, Sở Càn Khôn loại này không che giấu chút nào vớt mông ngựa hành động, để cho nàng cảm thấy 10 phần khinh thường. Không đợi Sở Càn Khôn mở miệng nói đây, Liêu Thiên Vân tằng hắng một cái, hung hăng chừng Liêu Y Y liếc một chút. Sau đó, hai tỷ đệ thường ngày đập, đống nhiên đình chỉ. Hai nữ nhân bắt đầu thu thập trên bàn cơm bắt đũa. Sở Càn Khôn cùng Liêu Thiên Vân ngồi đấy không nhúc nhích, một lớn một nhỏ, đại nam nhân phong phạm 10 phần. Trước khi ăn cơm, ta tại siêu thị đợi trong một giây lát, phát hiện sinh ý còn có thể nha. Sở Càn Khôn tựa lưng vào ghế ngồi, sờ lấy viên đô ra nói ra. Vẫn được, làm đều là hàng xóm láng giềng tiểu sinh ý, kiếm lời không mấy đồng tiền. Liêu Thiên Vân nói rất bình thản. Ngươi cùng mợ có nghĩ tới hay không mở rộng kinh doanh, làm tránh thức đại siêu thị? Sở Càn Khôn hỏi. Đại siêu thị, bao lớn? Liêu Thiên Vân nghi hoặc hỏi. Sở Càn Khôn cười nhạt một tiếng, ít nhất phải hơn 2-3 ngàn mét vuông đi. Lớn như vậy. Sơn Thủy Thành cũng không phải là Đông Châu, toàn huyện mới bao nhiêu người. Sơn Thủy Thành bên trong mới bao nhiêu người. Siêu thị mở lớn như vậy có thể kiếm được tiền sao? Liêu Thiên Vân hết sức kinh ngạc, đến cái Tam Liên hỏi. Đúng vậy à, Tiểu Khôn, mở siêu thị trọng yếu nhất là người lưu lượng, cũng không phải là càng lớn càng tốt, không có dòng người, càng lớn thua thiệt càng nhiều. Mợ cũng dừng lại trong tay động tác, hiếu kỳ nhìn lấy Sở Càn Khôn, cho Sở Càn Khôn phân tích một phen. Mở mấy tháng siêu thị, nàng cũng coi là được nghiệp nội nhân sĩ, đối với phương diện này vẫn có một ít giải. Thích làm lớn thích công to. Liêu Y Y bưng một cái nồi đất hướng nhà bếp đi, quay người đưa tặng Sở Càn Khôn là chữ to. 1:3. Sở Càn Khôn dở khóc dở cười, không nghĩ tới hắn một cái đề nghị, bị toàn viên phản đối. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được, bọn họ không cùng hắn không giống nhau. Không biết mấy năm sau, nho nhỏ Sơn Thủy Thành thì có 3 nhà đại hình siêu thị khai trương, diện tích đều là 3-4 ngàn mét vuông trở lên. Mà lại, từng nhà đều là khách đông, sinh ý nóng nảy. Lưu lượng khách căn bản không cần lo lắng, sinh ý khẳng định rất tốt. Sở Càn Khôn lại khuyên một câu, chỉ là lời này rất khô, căn bản cảm động không Liêu Thiên Vân bọn họ. Hơn ngàn bình phương siêu thị, không phải tốt như vậy mở, thuê mặt tiền cửa hàng, mướn người, nhập hàng, trơ chủi những thứ này cũng không biết cần bao nhiêu tiền. Mợ bẻ ngón tay, cho Sở Càn Khôn một vừa phân tích. Tiền các ngươi không cần lo lắng, ta bỏ ra chính là. Sở Càn Khôn thốt ra, một bộ ôm đồm nhiều việc bộ dáng. Thì ngươi nhiều tiền, ngươi cho rằng công ty còn có bao nhiêu tiền a? Liêu Thiên Vân đột nhiên thanh âm lớn lên, sắc mặt không tốt. Sở Càn Khôn cái này cháu ngoại cái gì cũng tốt, cũng là dùng tiền quá lợi hại. Vốn tới công ty sổ sách tiền coi như so sánh sung túc, ok phục sức mở rộng mua cửa hàng mặt, sửa sang. Mướn người tiền tài đều không cần lo lắng. Chỉ là, phù hợp cửa hàng còn không có mua mấy cái đâu. Sở Càn Khôn lại là mua xe, lại là mua công xưởng, nửa tháng không đến, sổ sách tiền sắp bị dùng hết. Hắn muốn nghĩ cái này thì tức giận, thật đúng là cùng Liêu Y Y nói một dạng, thích làm lớn thích công to. Liêu Y Y nhìn lấy ăn quả đắng Sở Càn Khôn, nụ cười trên mặt đặc biệt rực rỡ, tại nhà bếp tẩy lên bắt đến đều đặc biệt vui vẻ. Vẫn là mợ nói một lời công đạo, ngươi tóc rối bởi cái gì tính khí, tiểu khôn đây không phải hảo tâm đi. Sở Càn Khôn phiền muộn trái tim nhỏ, lúc này mới hơi chút tốt hơn một chút. Sau đó, tự mình an ủi một phen, không mở thì không mở à, những số tiền kia thì khiến người khác kiếm lời đi. Thật muốn mở lớn như vậy siêu thị, hai người khẳng định sẽ rất vất vả, còn thật chưa chắc là chuyện tốt. Sau đó, liên quan tới muốn hay không mở đại siêu thị, muốn hay không kiếm nhiều tiền đề tài, như vậy dừng lại. Không có người lại nói tiếp, mới vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt trong nhà ăn lập tức thì an tĩnh lại. Liêu Thiên Vân lấy ra một điếu thuốc lá, đi ra phòng ăn, ngồi đến phòng khách đi. Hồi lâu sau, Liêu Thiên Vân ở phòng khách hô, Tiểu Khôn, ngươi tới đây một chút, ta có lời cùng ngươi nói. Chương 273, Điều binh khiển tướng. Có kiện sự tình, ta muốn thương lượng với ngươi một chút. Liêu Thiên Vân bóp tắt thuốc lá trong tay nói ra. Có chuyện gì, ngươi cứ việc nói chính là, ngươi cùng ta có cái gì tốt khách khí. Sở Càn Khôn cười nói, ta chuẩn bị lui ra công ty. Vài lần muốn nói lại thôi về sau, Liêu Thiên Vân rốt cục nói ra. Sở Càn Khôn cầm lấy chén trà tay run một cái, kém chút đem nước trà đổ ra, vì cái gì? Tại công ty làm không thoải mái sao? Giờ phút này, vô số nghi vấn quay quanh tại Sở Càn Khôn trong lòng. Không biết Liêu Thiên Vân là có ý gì, thật tốt, làm sao lại muốn lấy lui ra công ty đâu? Người khác suy nghĩ nhiều. Liêu Thiên Vân đưa tay ngừng lại Sở Càn Khôn tra hỏi, sau đó tiếp tục nói ra, lần trước theo Đông Châu trở về, ta thì có ý nghĩ này, chỉ là một mực không cùng ngươi nói xong. Bình phục tốt trong lòng kinh nghi, Sở Càn Khôn nắm chặt chén trà, tổng có nguyên nhân A. Ok, phục sức quy mô, hiện tại là càng lúc càng lớn, muốn quản sự tình cũng càng ngày càng nhiều. Mà ta lớn tuổi, kiến thức cùng năng lực đều theo không kịp. Ngươi tuổi tác sao có thể nói lao đâu. 50 tuổi cũng chưa tới, hẳn là đang tuổi lớn A. Năng lực cũng có thể bồi dưỡng nha, ngươi gần nhất không phải một mực tại học máy tính sao. Ta nhìn ngươi thao tác đã rất nhuần nhuyễn. Chỉ riêng học một cái máy tính, liền để ta nhức đầu không thôi, hắn thì lại càng không cần phải nói, cho nên ngươi cũng không cần lại khuyên. Lúc này, mợ cũng từ phòng bếp đi tới, một bên lướt qua tay, vừa nói, Tiểu Khôn A. Chuyện này, ta và ngươi cứu cứu cân nhắc thật lâu, hắn thật sự là không thích hợp vị trí này, ngươi vẫn là khắc tìm hiền năng đi. Mợ cũng đi ra hát đệm, Sở Càn Khôn liền biết, việc này hai người là đã sớm thương lượng xong, đã không thể vãn hồi. Cho dù hắn nói lại nhiều, nói cho dù tốt, cũng không có khả năng khuyên trở về. Đã quyết định đi. Sở Càn Khôn trầm tư sau một lúc, nói ra, vậy được rồi, đã ngươi nhị lao đã quyết định, ta thì không nói nhiều. Nắm chặt tìm kiếm một cái phù hợp nhân tuyển, một cái chính thức có thể giúp ngươi quản lý tốt công ty người. Gặp Sở Càn Khôn đáp ứng, Liêu Thiên Vân nói tới nói lui, cũng nhẹ nhõm không ít. Sở Càn Khôn gật gật đầu, sau đó cười nói, lão cứu, ngươi rời đi công ty về sau, chuẩn bị làm cái gì? Luôn không khả năng cứ như vậy về hưu a. Liêu Thiên Vân còn không có nói tiếp, mợ đã mở miệng, muốn đẹp, siêu thị tạm công vị trí, cho hắn lưu đây. Hắc hắc, nghe đến a, ta bể bộn nhiều việc, ta và ngươi mợ về sau dưỡng lao tiền, phải nhờ vào nhà này siêu thị kiếm lời. Liêu Thiên Vân nhún nhún vai, cùng mợ hiểu ý đối cười. Thì các ngươi cái này tiểu siêu thị, một tháng có thể kiếm lời bao nhiêu tiền? Sở Càn Khôn hỏi. Chúng ta bây giờ một ngày có thể bán hơn 1.000 khối tiền đồ vật. Trừ bỏ chi tiêu không sai biệt lắm có 20 cái điểm lợi nhuận A, một tháng có thể kiếm lời cái 5-6 ngàn khối tiền bộ dáng. Nói đến siêu thị kiếm tiền, mợ thì lộ ra hưng phấn không ít, mừng khấp khởi nói ra. Một tháng 5-6 ngàn. Mới như thế điểm. Sở Càn Khôn cau mày, lắc đầu, một nhà hơn 100 bình phương tiểu siêu thị, một năm buôn bán ngạch mới 300-400 ngàn, lợi nhuận càng là chỉ có 70-80 ngàn, thật sự là ít đáng thương. Liêu Thiên Vân bĩu môi, mở siêu thị kiếm tiền. So với hắn trước kia mở đồ bằng ra cửa hàng kiếm lời nhiều hơn, hắn đã rất hài lòng. Đối Sở Càn Khôn phản ứng có chút khó chịu, ngươi cho rằng đều cùng ngươi mở cái kia mấy nhà cửa hàng một dạng A, một năm buôn bán ngạch có mấy triệu. Cho nên nói, tiểu siêu thị không kiếm tiền A, muốn mở thì mở đại siêu thị. Mở đại siêu thị, thật có thể kiếm nhiều tiền. Thật, không tin ngươi mở một nhà thử một chút nha. Sở Càn Khôn rời đi Sơn Thủy Thành đi Đông Châu đọc sách về sau, đây là mấy tháng đến nay lần thứ nhất về nhà. Đứng tại cửa nhà mình, đột nhiên có chút cận hương tình khiếp. Ngây người rất lâu. Thẳng đến trong thang lầu truyền đến một loạt tiếng bước chân, hắn mới thức tỉnh, chuyển động chìa khóa đẩy cửa vào. Tuy nhiên, nhà thời gian dài không có người ở lại, nhưng là không khí y nguyên khô mát, đồng thời không như trong tưởng tượng mùi nấm mốc, đồ dùng trong nhà phía trên cũng là không nhốn bụi trần. Không cần phải nói, Liêu Thiên Vân cặp vợ chồng thường xuyên tới làm vệ sinh, thỉnh thoảng sẽ cho gian phòng thông gió lấy hơi. Đứng tại phụ mẫu di ảnh trước mặt, cầm lấy một khối sạch sẽ vải bông, Sở Càn Khôn yên lặng lướt qua. Tuy nhiên rất sạch sẽ, nhưng hắn ý nguyên xoa cẩn thận tỉ mỉ. Sau khi lau xong, lại chuyển đến một cái ghế, ngồi ở phía đối diện, nói chính mình tại Đông Châu đọc sách, sinh hoạt một ít chuyện. Sở Càn Khôn nói một mình ở giữa, bất chi bất giác liền nói hơn 2 giờ, thời gian lặng yên trôi qua, đã hơn 11 giờ khuya. Chậm rãi đi ra phụ mẫu gian phòng, nhẹ nhẹ đóng đến cửa, ở phòng khách trên ghế salon ngồi yên lặng. Trên thân hàn ý càng ngày càng đậm, hắn móc điện thoại di động, phát một chiếc điện thoại ra ngoài, quân tử, ngủ sao? Còn không có, có việc. Ngươi mang lên 2 người, ngày mai đến Sơn Thủy Thành đến, ta có chuyện muốn ngươi làm. Tốt. Quân tử nói chuyện, xưa nay không hỏi vì cái gì, xưa nay không dây dưa dài dòng, gọn gàng mà linh hoạt. Kết thúc cùng quân tử trò chuyện 2-3 phút về sau, Sở Càn Khôn lại phát một cái mã số ra ngoài. Lão bản. Vương Đại Hải thanh âm cung kính truyền ra. Đại Hải, ngươi hàng 3 người, a không, ngươi hàng 6 người, giao cho quân tử, để hắn ngày mai đưa đến Sơn Thủy Thành tới. Sở Càn Khôn phân phó nói. Minh Bạch, ta lập tức căn bài, có cần hay không ta tới. Vương Đại Hải lần nữa chủ động xin đi giết giặc, mà lại ngữ khí đặc biệt thành khẩn. Sơn Thủy Thành, đây chính là lão bản gia hương, Sở Càn Khôn cú điện thoại này, để lộ ra cùng không bình thường ý vị, khẳng định là có không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, hắn đương nhiên muốn tích cực tranh thủ tham dự. Sở Càn Khôn trầm mặc một hồi, vậy được, ngươi cũng đến đây đi, ngươi đi tìm phía dưới quân tử, sáng mai tới. Tốt đâu? Ta trước liền đi quân tử gian phòng tìm hắn. Vương Đại Hải thanh âm có chút tiểu kích động. Từ khi đi vào Sở Càn Khôn dưới cờ, 3 người bọn họ nói dừng chân đãi ngộ thì đề cao không ít, sớm đã không phải trước kia cao thấp cửa hàng. Tuy nhiên, vẫn là ở tại một bộ trong phòng, nhưng mỗi người đều có đơn độc phòng ngủ. Sở Càn Khôn nói xong, thì cúp điện thoại. Vương Đại Hải tâm tư, hắn nhiều ít có chút lý giải, nhưng ý nghĩ thế này là hắn nguyện ý gặp đến. Mà lại, Vương Đại Hải dẫn đội tới, có thể cùng quân tử hình thành một sáng một tối bố cục, càng có lợi hơn tại phía sau hắn an bài. 4. Tại Sở Càn Khôn điều binh khiển tướng đồng thời, Sơn Thủy Thành kim điện cờ tờ vờ cửa chính, cậu Tú Toàn Chính bồi tiếp một người nam nhân nói chuyện. Đối phương hơn 40, 50 không đến bộ dáng, âu phục dày da, bụng phệ, một bộ thành công nhân sĩ bộ dáng. Đỗ Đồng, hôm nay chơi còn tận hứng sao? Cậu Tú Toàn cung kính hỏi. Vẫn được, ngươi có lòng. Thành công nam Đỗ Đồng cười nói. Đồng thời vô vô cậu Tú Toàn bả vai, chỉ là một đôi mắt lại là hướng bên cạnh chỗ tối tăm nhìn qua. Ngươi hài lòng liền tốt, sang năm cắt đá tài liệu sinh ý, ngươi nhìn. Cậu Tú Toàn xoa xoa hai tay, nơi nào có một chút xã hội đại ca bộ dáng. Cái này ngươi yên tâm, chúng ta dịch cư bất động sản sang năm cắt đá tài liệu, vẫn là ngươi đến cung cấp. Đỗ Đồng cười tủm tỉm nói ra, chỉ là cái giá này, ngươi còn cần lại hàng vừa giảm. Đỗ Đồng, ta cho ngươi giá cả đã rất thấp, lại hàng ta nhưng là không còn tiền kiếm lời a. Cậu Tú Toàn vội vàng nói ra, tại ánh đèn chiếu rọi, cái kia biểu hiện trên mặt lộ ra 10 phần khó xử. Tiểu cậu, ở trước mặt ta ngươi cũng không cần trang, cắt đá tài liệu thành bản là bao nhiêu, chúng ta lẫn nhau lòng dạ biết rõ. Ngươi kiếm lời cũng không ý ta. Đỗ Đồng một bộ xem thấu Cẩu Tú Toàn bộ dáng, không nhúc nhích chút nào. Cẩu Tú Toàn trầm mặc tiểu nửa phút, sau đó khó khăn gật gật đầu. Vậy được, ta cho Đỗ Đồng mặt mũi, mỗi tấn ta tại để nửa thành lợi. Hiện tại toàn bộ Sơn Thủy huyện cắt đá tài liệu lớn nhất nhu cầu thương, cũng là dịch cư bất động sản, mà hắn là lớn nhất cắt đá tài liệu thương nghiệp cung ứng. Hiện tại giá thị trường không tốt, thuộc về người mua thị trường, bị đối phương ép giá, Cẩu Tú Toàn cũng không có cách nào. Đúng là bất đắc dĩ. Rất tốt. Đỗ Đồng hài lòng gật gật đầu, tựa hồ đối với Cẩu Tú Toàn thức thời hết sức hài lòng. Đỗ Đồng, lập tức tới ngay cuối năm, ngươi nhìn năm nay tiền hàng, có phải hay không có thể cho tiểu đệ kết toán rơi. Thừa dịp Đỗ Đồng cao hứng, Cẩu Tú Toàn mau nói ra chuyến này chính yếu nhất mắt. Cái này tiền hàng nha. Mới vừa rồi còn rất vui vẻ Đỗ Đồng, vừa nghe đến Cẩu Tú Toàn thúc muốn tiền hàng, lập tức đùa nghịch lên thái cực. Tiểu Cẩu A, ngươi cũng biết. Hiện tại giá thị trường không tốt, nhà khó bán. Ta trên tay tiền tài cũng không rộng rãi, cho nên tiền này, sợ là lại muốn trễ mấy ngày. Đỗ Đồng lời này cũng là không hoàn toàn là lời nói dối. Tại Thanh Vân tập đoàn co vào nơi ở bất động sản hạng mục thời điểm, hắn dịch cư cũng không co theo vào, mà chính là thừa dịp Thanh Vân nhượng bộ, trắng trợn tranh mua Sơn Thủy Thành vài miếng đất trống. Nguyên bản, hắn còn tại chế rêu Thanh Vân tập đoàn chiến lược sai lầm, không có bọn họ cạnh tranh, để hắn không tốn sức chút nào thì đập tới mấy khối đất tốt ra. Kết quả, rất nhanh hắn thì phiền muộn. Quốc gia vì ức chế bất động sản mạnh, điều chỉnh tương quan chính sách, cái này khiến hắn dịch cư bất động sản, rất nhanh liền rơi vào tiền tài khốn cảnh. Thực, hắn hiện tại là miệng cọp gan thỏ, bề ngoài thì ngăn nắp, nỗ lực duy trì lấy mấy cái bắt đầu làm việc hạng mục tiếp tục kiến thiết. Thế nhưng là Đỗ Đồng, ta vốn lưu động, đã toàn bộ đặt ở hàng bên trong, ngươi sẽ không lại cho ta kết sổ sách, ta thủ hạ các huynh đệ đều muốn uống gió Tây Bắc. Cậu Tú Toàn lần này là thật gấp. Tâm lý càng là chỉ muốn chửi thề, trễ mấy ngày lại kết, câu nói này đều nghe lỗ thai dài kén, cũng không có thấy một phân tiền. Như vậy đi, ngày mai ta để tài vụ trước cho ngươi chuyển 500 ngàn, còn lại tiền trễ chút lại cho ngươi kết. Đỗ Đồng cũng biết, hôm nay một phân tiền không cho sợ là không được, hắn cũng không thể kẹt thật chặt. Cậu Tú Toàn bất đắc dĩ gật đầu, có 500 ngàn, cũng coi như đối với thủ hạ huynh đệ có cái bàn giao. Không phải vậy, cậu Tú Toàn chó cùng rất dậu, song phương vạch mặt thì không tốt, vẫn là giống như bây giờ hòa hợp êm thấm, đối với hắn càng có lợi hơn. Lúc này, một chiếc Audi chạy đến bên cạnh bọn họ, một tiếng kéo kẹt dừng lại. Cậu Tú Toàn mở cửa, Đỗ Đồng ngồi lên, đồng thời xe một bên khác cửa, cũng bị một cái nữ hải tử mở ra, trượt ngồi vào đi. Khua tay cáo biệt, nhìn lấy đi xa đuôi xe đèn, cậu Tú Toàn phi một miệng. Đợi đến xe đi xa, Tống Đào không biết từ cái nào xó xỉnh chui ra, xông lấy cậu Tú Toàn nói ra, đại ca, thế nào? Đỗ Đồng đáp ứng trả thù lao sao? Trước cho 500 ngàn. Cậu Tú Toàn móc ra một điếu thuốc lá điểm bên trên, từ tốn nói. Mới cho 500 ngàn, giá hỏa này thật keo kiệt. Tống Đào tức giận nói, sau đó không biết nhớ tới cái gì, hai mắt hiện ra dâm quang, ai, thật sự là tiện nghi hắn, tiểu cô nương kia món ăn có thể chính. Chương 274, đơn độc hành động. Cậu Tú Toàn đứng trong gió, dùng lực hút lấy thuốc lá, quất rất nhanh, 2-3 miếng thì rút xong một chi. Vứt bỏ điếu thuốc về sau, đột nhiên đối với Tống Đào nói ra, Sở Càn Khôn hôm nay gọi điện thoại cho ta. Hắn điện thoại cho ngươi, nói cái gì sao? Tống Đào rất tùy ý hỏi, chỉ là ánh mắt kia có chút hoảng hốt. Không nói gì, ta cũng không nói gì, sự tình lần này, ta coi như không biết, nhưng là ta sau cùng cảnh cáo ngươi một lần, hắn cùng Thanh Vân tập đoàn quan hệ rất sâu, tốt nhất không nên đi trêu chọc hắn. 12 tháng đêm khuya, khí trời lại lạnh, một trận gió lạnh thổi qua, cậu Tú Toàn vội vàng chăm chú trên thân áo ngoài. Tống Đào không để bụng nói ra, sợ cái gì, Thanh Vân tập đoàn tại Sơn Thủy Thành đều nhanh không có công trình. Mà lại chúng ta bây giờ cùng dịch cư quan hệ tâm đầu ý hợp, tại sao phải sợ hắn một cái tiểu ma cà đông? Chính các ngươi kiềm chế một chút, hắn không có đơn giản như vậy. Cậu Tú Toàn nói xong quay người rời đi, hắn đột nhiên cảm thấy có chút không hiểu bực bội, tổng cảm giác mình làm gì sai. Đối cậu Tú Toàn cảnh cáo, Tống Đào căn bản không thèm để ý, tâm đạo, không đơn giản cái phê, sớm muộn chơi chết hắn. Đồng thời, nhìn lấy cậu Tú Toàn bóng lưng, cặp mắt mang càng là không ngừng lấp lóe. Bốn. Đêm nay, Sở Càn Khôn ngủ rất say, một đêm không ngọng ngủ đến tự nhiên tỉnh. Thói quen cầm điện thoại di động lên, phía trên chỉ có một đầu quân tử phát tới tin nhắn, rất đơn giản hai chữ, đến. Tìm ra một bộ mới khăn mặt bàn chải đánh răng, Sở Càn Khôn nhanh chóng rửa mặt một phen, sau đó cho quân tử gọi điện thoại. Ở đâu? Sơn Thủy Quảng Trường. Điểm tâm ăn sao? Không có. Tốt, chờ ta 10 phút đồng hồ. Sở Càn Khôn lái xe tại quảng trường điêu khắc dưới, tìm tới quân tử bọn họ. Lão bản, liên tiếp tiếng chào hỏi, liên tiếp. Một vòng bắt chuyện đánh xuống về sau, Sở Càn Khôn theo trên xe xách xuống đến hai đại túi bánh bao cùng sữa đậu nành. Đến, ta mời các ngươi ăn Sơn Thủy Thành đặc sắc bữa sáng, rót canh bánh bao lớn. Cảm ơn lão bản. Một tay bánh bao, một tay sữa đậu nành, mọi người ăn cũng không nói quá. Sở Càn Khôn hai cái một cái tiêu diệt hết một cái bánh bao về sau, hỏi, các ngươi làm sao sớm như vậy liền đến, mấy giờ xuất phát? 3 giờ theo Đông Châu xuất phát, đến bên này thời điểm, vừa tốt 6 giờ. Quân tử gặm bánh bao tốc độ, so Sở Càn Khôn nhanh hơn cái mấy phần, đặc chủng binh xuất thân, làm cái gì đều ưu tú à. Sở Càn Khôn gật gật đầu, xông lấy mọi người nói một câu, cái kia chờ hơn 1 giờ, vất vả. Sau đó, một đám đại lao ra thì không nói thêm gì nữa, mọi người đồng tâm hiệp lực đối phó bánh bao, ngắn ngủi 3 phút thì kết thúc chiến đấu. Đều ăn no chưa? Sở Càn Khôn hỏi. No bụng. Mọi người cùng kêu lên đáp, thanh âm vang dội vô cùng. Lão bản, có chuyện gì, ngươi cứ việc phân phó đi. Vương Đại Hải vừa nói, một bên lau miệng phía trên mỡ heo, ăn uống no đủ, là thời điểm xuất lực làm việc. Sở Càn Khôn gật gật đầu, ta trước mang các ngươi đi một chỗ, sau đó phải làm cái gì, ta đến lúc đó lại cùng các ngươi nói. Ok phục sức Sơn Thủy Thành văn phòng lầu nhỏ, hai bộ ZL81 trước một sau dừng lại, Sở Càn Khôn mang theo Vương Đại Hải cùng quân tử đi vào Liêu Thiên Vân văn phòng. Hắn bảo an cũng không có xuống xe, vẫn tại xe trên chờ đợi lấy. Được đến Sở Càn Khôn thông báo Liêu Thiên Vân, sớm liền đang chờ đợi. Vương Đại Hải cùng hắn tính toán là người quen, cho nên vừa vào cửa, giữa lẫn nhau cũng là quen thuộc chào hỏi. Đại hải đến a, hoan nghênh a. Liêu Thiên Vân vươn tay cùng hắn nắm nắm, nhiệt tình chào mời nhập ngồi, lấy tận tình địa chủ hữu nghị. Lần trước Đông Châu hội nghị, quân tử đồng thời không có tham gia, cho nên Sở Cản Khôn cho song phương giới thiệu nói, Liêu quản lý, giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là quân tử. Quân tử, đây là Liêu quản lý, ta cứu cứu. Quân tử là cao lãnh, nhưng cũng không cao ngạo, cho nên cũng là rất khách khí cùng Liêu Thiên Vân chào hỏi. Một phen đơn giản hàn huyên về sau, Sở Càn Khôn vỗ tay nói, Liêu quản lý, khai hội trước đó, trước cho Đại Hải cùng quân tử nhìn một chút cầm 3 đoạn video. Liêu Thiên Vân gật đầu, mở máy vi tính lên phía trên 3 đoạn ghi hình, để Vương Đại Hải cùng quân tử tỉ mỉ phẩm nhìn. Sở Càn Khôn hôm qua đã nhìn qua, hôm nay liền không có tiếp tục thưởng thức, mà chính là phối hợp uống trà. Các loại hai người nhìn kỹ video ghi hình, hồi đến vị trí ngồi xuống về sau, Sở Càn Khôn mở lại hỏi, thế nào? Có cái gì cái nhìn? Lão bản, biết là ai sao? Quá phách lối, bị ta bắt lấy, nhất định thật tốt sửa chữa một chút. Vương Đại Hải vạch lên hai tay, hung dữ nói ra. Hắn là biết Sở Càn Khôn tại Sơn Thủy Thành có 3 nhà cửa hàng, cho nên xem hết ghi hình, không cần đoán liền biết bị nện là Sở Càn Khôn cửa hàng. Khi dễ đến lão bản trên đầu đến, đó không phải là khi dễ nàng Vương Đại Hải sao? Há có thể dễ dàng tha thứ? Không biết, Sở cảnh sát vẫn đang tra, không cần thiết kích động như vậy. Sở Càn Khôn phản tới an ủi lấy, lòng đầy căm phẫn đến cực hạn Vương Đại Hải, sau đó lại hỏi quân tử nói, ngươi có ý kiến gì không? Rất rõ ràng là có kế hoạch, cân nhắc đến rất chu toàn, rõ ràng xe gắn máy không có biển số xe, một mực mang theo đầu khôi không có lộ mặt, thậm chí ngay cả tảng đá kia đều mang đi. Một lát, cảnh sát sợ là không tra được. Quân tử từ tốn nói. Sở Càn Khôn vui mừng gật đầu, quân tử cùng Vương Đại Hải nhìn vấn đề cường điệu điểm, rõ ràng thì không giống nhau. Đây cũng là ngay từ đầu, hắn chỉ muốn đến để quân tử đến Sơn Thủy Thành đến, mà không có an bài Vương Đại Hải nguyên nhân. Ngươi có thể điều tra ra là ai chăng? Sở Càn Khôn có chút chờ đợi hỏi. Cùng hắn đồng dạng, Liêu Thiên Vân cùng Vương Đại Hải cũng là mang theo vẻ mong đợi chi ý, tha thiết nhìn qua quân tử. Đáng tiếc, quân tử cau mày rất lâu, cuối cùng vẫn là lắc đầu, trừ phi hắn lại nện một lần, chúng ta cam đoan tại chỗ bắt hắn lại. Không phải vậy chẳng có mắt, ta cũng không có chỗ xuống tay. Sở Càn Khôn có chút thất vọng. Nhưng là kết quả này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Hiện tại rốt cuộc không phải hậu thế, chưa đầy đường cái dày đặc cả mạ giác, muốn tại trong biển người mênh mông tìm một cái có thể che giấu mình người, cơ hồ rất khó. Mà quân tử nói chờ đợi đối phương lần nữa gây án, cái này cũng cơ bản không thể làm. Đầu tiên, không nói đối phương dám không dám lần nữa đặt mình vào nguy hiểm, thì theo hắn góc độ tới nói, hắn cũng không có khả năng để đồng dạng sự tình lại tới một lần nữa. Không phải vậy lời nói, bị người liên tiếp phá tiệm, đây không phải là cùng đánh hắn mặt giống nhau sao? Hắn Sở đại lão bản mặt, còn muốn hay không, tiệm này còn muốn hay không làm ăn? Để Vương Đại Hải mang 6 cái bảo an tới, cái này mắt là cái gì? Không phải liền là, muốn tại bên ngoài để phòng tại chưa xảy ra, không cho đồng dạng sự tình tái diễn đi. Cha không được, thì cha không được đi. Cái đuôi hồ ly sớm muộn sẽ lộ ra đến, sớm muộn thu thập bọn họ. Gần nhất mọi việc không thuận, Sở Càn Khôn tâm tình cũng không được khá lắm, nói tới nói lui. Cũng không tự giác mang lên chơi liều. Tạm thời để xuống video sự tình, Sở Càn Khôn nhìn lấy Ngô Hiểu Liên hỏi, Ngô điếm trưởng, nguyên đán ưu đãi hoạt động, chuẩn bị như thế nào? Chiếu ngươi chỉ thị, hôm qua liền đã tại trong tiệm áp phích thông báo, cũng tại Sơn Thủy Đài truyền hình đưa lên quảng cáo. Trong tiệm công tác chuẩn bị cũng làm tốt, nhân viên cửa hàng nhóm động viên đại hội cũng mở qua, cam đoan có thể xinh đẹp hoàn thành hoạt động lần này. Ngô Hiểu Liên tràn đầy phấn khởi giới thiệu một phen, sau đó biểu lộ thận trọng muốn nói lại thôi nói ra. Bất quá. Thế nào, ngươi là sợ còn có người tới quấy rối? Sở Càn Khôn cười lấy hỏi, sau đó chỉ Vương Đại Hải nói, Vương Bộ trưởng không phải tới sao, có người dám quấy rối, hắn hội xử lý. Hắn. Ba nhà chúng ta cửa hàng, một mình hắn làm sao có thể? Nô Hiểu Liên mặt lộ vẻ không hiểu. Vương Đại Hải cười ha ha một tiếng, Nô điếm trưởng, ngươi có thể không nên xem thường ta, ta nhưng là sẽ phân thân thuật, có thể 1/6, bảo vệ ba nhà cửa hàng đều không ra một tia chỗ sơ suất. Rồi. Nô Hiểu Liên trực tiếp mơ hồ, nàng rất muốn chỉ vào Vương Đại Hải cái mũi nói, khai hội đâu? Chút nghiêm túc. Vương Đại Hải nguyên bản hiện tại Nô Hiểu Liên trước mặt, bày ra một phen chính mình hài hước. Đáng tiếc, Nô Hiểu Liên biểu lộ nói cho hắn biết, chơi thoát, không tốt đẹp gì cười, đành phải xấu hổ sở lấy chính mình đầu to. Vương Đại Hải lời nói không buồn cười, có điều hắn phản ứng cùng động tác, lại là nhắm chúng Sở Càn Khôn bật cười. Ngươi đừng nghe hắn nói vớ nói vẩn, hắn lần này mang 6 cái bảo an tới. Bất quá bọn hắn đợi ở phía dưới trong xe, không có lên tới. Thì ra là thế, Nô Hiểu Liên đưa một cái liếc mắt cho Vương Đại Hải. Liêu quản lý, Vương Bộ trưởng hội mang theo 6 cái bảo an, vẫn đợi đến số 2 lại hồi Đông Châu, có điều hắn sau khi đi, sẽ còn lưu lại 3 cái bảo an một mực tại bên này. Bọn họ sinh hoạt hàng ngày, ngươi trợ giúp giải quyết một cái. Sở Càn Khôn tiếp tục bàn giao nói. Không có vấn đề, ta sẽ an bài tốt. Liêu Thiên Vân gật đầu nói, không ngoài cũng là ăn ở hai vấn đề. An khẳng định không có vấn đề, bọn họ có nhân viên dùng cơm xác định vị trí quán cơm nhỏ, đại ca bắt chuyện, thêm mấy cái đôi đũa là được. Đến mức ở, cũng không là vấn đề, tìm môi giới thuê hai bộ có thể dọn sách và ở phòng lớn ở giữa, mua chút đồ dùng sinh hoạt là được. Phiền thoái quản lý. Vương Đại Hải khách khí thở dài, sau đó lại đúng Sở Càn Khôn nói, đà tạ lão bản. Sở Càn Khôn cười cười, phất tay ra hiệu không cần thiết khách khí, muốn để cho thủ hạ nhân viên trùng phong phía trước, nỗ lực dụng tâm làm việc, làm tốt hậu cần bảo hộ đây là yêu cầu cơ bản A. Ngươi dẫn người cùng nô điếm trưởng đi an bài A, hoạt động trong lúc đó, khách nhân sẽ khá nhiều, các ngươi nhất định muốn duy trì tốt duy trì liên tục. Minh Bạch. Vương Đại Hải cùng Nô Hiểu Liên sau khi đi, Liêu Thiên Vân cũng gấp đi theo ra. Văn phòng chỉ còn lại Sở Càn Khôn cùng Quân Tử. Sở Càn Khôn uống một ngụm nước, sửa sang một chút trong đầu suy nghĩ, nói ra, Quân Tử, ngươi cũng ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, giúp ta tra mấy cái cá nhân tình huống. Tuy nhiên không biết phá tiệm mũ xe máy là ai, nhưng là Sở Càn Khôn đại khái hoài nghi phương hướng vẫn là có. Hắn đem Quân Tử gọi tới, chính là vì nhìn chằm chằm mấy cái như vậy người, nhìn xem có thể hay không phát hiện một số dấu vết để lại, từ đó cẩn thận thăm dò, tìm tới người sau lưng. Sở Càn Khôn vội vàng muốn biết, đến cùng là ai tại nhằm vào hắn. Người nào? Quân Tử hỏi. Sở Càn Khôn theo tùy thân trong bọc, lấy ra một sấp tài liệu, đẩy đến Quân Tử trước mặt. Trên tư liệu người, đều là ta hoài nghi đối tượng, ngươi nghĩ biện pháp nhìn bọn hắn chằm chằm, có biến kịp thời hướng ta báo cáo. Quân Tử gật đầu cầm lấy tư liệu, một chương nhìn kỹ đi. Sở Càn Khôn tiếp lấy lại móc ra một thẻ ngân hàng, nói ra, trong thẻ có 100.000 tiền, mật mã là 6 cái 6. Ba người các ngươi đơn độc hành động, không nên cùng Đại Hải bọn họ sinh ra gặp nhau. Minh Bạch. Gặp Sở Càn Khôn không có tiếp tục muốn bàn giao, Quân Tử thu hồi tài liệu và thẻ ngân hàng, cất bước đi ra ngoài. Không có người biết, Sở Càn Khôn lần này an bài, Quân Tử bước ra một bước này, sẽ ở Sơn Thủy Thành gây nên lớn như vậy sóng gió. Chương 275, đàn gậy Thái Châu. Sơn Thủy Hồ, một chỗ hồ vịnh cạn nương giấy. Sở Càn Khôn mang theo một cái mũ lưỡi chai. Ngồi tại một trương vải bạt xếp chồng trên mặt ghế, hai mắt nhìn chằm chằm mặt hồ. Ở trước mặt hắn bày biện hai cái cần câu, ưu ám bích lục trên mặt nước, dài nhỏ ba màu lơn là yên tĩnh nổi, không núp đích. Ai? Một tiếng rằng giặc thở dài, theo Sở Càn Khôn trong miệng phát ra. Dùng cần câu câu cá, thực sự không phải hắn am hiểu, hắn ưa thích dùng đánh cá. Đương nhiên, cái này lưới cũng không phải ni lông tuyến bệnh thành lưới, mà chính là internet, lưới cũng không phải phổ thông cá, mà chính là mỹ nhân ngư vậy. Thế nào? Nhanh như vậy liền không có kiên nhẫn a. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, ngươi thì ngồi không yên. Sau lưng Sở Càn Khôn xa 10 mét bộ dáng, có một tòa thô sơ đình nghỉ mát, Trầm Thục cầm ngồi tại thô sơ cây gỗ trên ghế, trong tay chính lật lên sách. Ta nói Trầm quản lý, ta thì kỳ quái, ngươi làm sao lại tuyển như thế một cái dã ngoại hoang vu địa phương gặp mặt, tìm nhà đại khách sạn chúng ta ham ăn một trận, nhiều dễ chịu a. Sở Càn Khôn phát ra bực tức, bất mãn nói ra. Ha ha. Đối phương đáp ứng cùng ngươi gặp một lần cũng không tệ, ngươi còn không hài lòng, còn muốn chọn địa phương. Lại nói, ta không phải cũng bồi tiếp ngươi tại cái này dã ngoại hoang vu lợi sao. Trầm Thục cầm bác bỏ lấy Sở Càn Khôn bất mãn. Hán đại khái cái gì thời điểm đến. Cũng không biết ta hôm nay có thể hay không rơi lên một con cá, ai, ta bữa tối u. Sở Càn Khôn ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn lấy một mực quanh quẩn trên không trung hai cái chim ưng biển, rên rỉ. Chờ ngươi cá làm cơm tối, đó là năm nay lớn nhất chuyện cười lớn. Trầm Thục cầm cười lấy nhìn đồng hồ đeo tay một cái, tiếp tục nói, hẹn xong là 3 giờ, cũng nhanh tới. Đúng, nơi này là các ngươi sân bóng quy hoạch thả câu chẳng sợ. Sở Càn Khôn đưa tay chỉ bên ngoài một mảnh vùng nước nói ra. Đúng a, phao bình đài còn chưa tới lắp đặt, không phải vậy thì sẽ không như thế đơn sơ. Trầm Thục cầm khép lại sách vở, đứng người lên ngắm nhìn nơi xa, chính nàng vẫn là dấu diếm ưa thích nơi này phong cảnh. Xa xa nhìn lại, Lạc Hà giữ cô vụ tề phi, thu thủy cộng trường thiên nhất sắc. Sân bóng cùng khách sạn là chuẩn bị sang năm khai trương A. Sở Càn Khôn đã đi trở về đình nghỉ mát, cầm lấy trên bàn nước trà uống vào. Đúng A, kế hoạch là tại giữa tháng 4 khai trương, vừa tốt có thể bắt kịp ngày mồng 1 tháng 5 nhỏ dài nghỉ. Trầm Thục cầm vẫn như cũ ngưng thần ngắm nhìn nơi xa. Công trình sau khi kết thúc, người tiếp tục lưu lại bên này, vẫn là điều đến chỗ khác đi. Sân bóng cùng khách sạn đều là các ngươi chính mình kinh doanh. Sở Càn Khôn đem trong lòng hiếu kỳ, tất cả đều hỏi ra. Khách sạn là mình kinh doanh, Đông Châu bên kia Thanh Vân Đại khách sạn hội tiếp nhận cụ thể vận doanh, sân đánh gôn là ủy thác quản lý, giao cho hắn có kinh nghiệm gôn câu lạc bộ vận doanh. Bất quá, ta không sẽ rời đi Sơn Thủy Thành, những hạng mục này vẫn là ta đến giám thị. Trầm Thục Cầm thu hồi trông về phía xa ánh mắt, có phần có thâm ý nhìn Sở Càn Khôn liếc một chút. Nàng có thể tiếp tục đợi tại Sơn Thủy Thành, tại công trình sau khi kết thúc, tiếp tục quản lý Thanh Vân khách sạn, sân bóng những thứ này cao phẩm chất bất động sản, thực chủ yếu là dính Sở Càn Khôn ánh sáng. Bởi vì cùng Sở Càn Khôn quan hệ, coi như không tệ, Lâm Thanh mới có thể để cho nàng tiếp tục lưu lại. Sơn Thủy Thành mặc dù là cái bất nhập lưu huyện thành nhỏ, thế nhưng là nó nắm giữ thật tốt môi trường tự nhiên, thuộc về Đông Đô Tam Giác Châu Hậu Hoa Viên. Thanh Vân tập đoàn ở chỗ này tư sản, so như Sơn Thủy Quốc tế sân đánh gôn, cấp 5 sao ven hồ đại khách sạn, Vân Đính khu biệt thự, Dương Quang Thủy Ngạn làng du lịch chờ một chút, đều thuộc về cao cấp bất động sản. Cho nên nói, Sơn Thủy Thành tại Thanh Vân kinh tế trên bản đồ, là thuộc về nổi bật một khoản. Có thể một mình trưởng khống bên này đại quyền, đây tuyệt đối là Lâm Thanh nể trọng đắc lực thần tử. Hoa ngẫu, giám thị A, vậy ngươi chẳng phải là khâm sai đại thần. Sở Càn Khôn trêu chọc nói. Đừng chỉ nói ta A, nói một chút ngươi cùng ta cái kia tốt bạn thân Tô Đại Mỹ Nữ, gần nhất phát triển thế nào A. Trầm Thục Cầm không chút nào yếu thế phản kích, có thâm ý khác hỏi. Sở Càn Khôn trêu chọc Trầm Thục Cầm là khâm sai đại thần, kết quả bị đối phương trực tiếp dùng Tô Tố Viện chiếu tướng. Giờ khắc này, tâm hỏng Sở Càn Khôn bắt đầu nhìn trái phải mà nói hắn, cái này sơn thủy hồ nước, làm sao lại như thế thanh tịnh đâu. Trầm Thục Cầm trên mặt lộ ra một tia thắng lợi nụ cười, Sở Càn Khôn cùng Tô Tố Viện cụ thể quan hệ, nàng đương nhiên là không biết. Bất quá, hai người bọn họ quan hệ không ít, rất thân cận, cái này là có thể khẳng định. Đang chuẩn bị tiếp tục tiến công, thật tốt đùa đùa Sở Càn Khôn, một trận hơi tiếng còi xe đột nhiên chuyển tới. Một cỗ Santana, dừng ở đỉnh nghỉ mát bên cạnh. Trầm Thục Cầm vừa cười vừa nói, vận khí không tệ a. Cái này lời mặc dù rất là kỳ lạ, nhưng là Sở Càn Khôn tâm lý lại là minh bạch vô cùng. Khoe môi vểnh lên, đắc ý đến một câu, không có cách, ý trời như thế. Chỉ là, nhưng nhìn đến trên xe đi xuống người về sau, Sở Càn Khôn đắc ý lại là biến thành nghi hoặc, tâm đạo, hắn làm sao tới. Cùng Sở Càn Khôn biểu lộ không sai biệt lắm, xuống xe người nhìn đến hắn thời điểm, cũng là hết sức kinh ngạc nói ra, ngươi làm sao tại cái này. Cái này người, xem như Sở Càn Khôn không tính quen người quen. Sơn Thủy Thành nội thành sở cảnh sát sở trưởng Vương Toàn An, trước đó điều giải qua hắn cùng Tống Đào xung đột, cho hắn trợ giúp rất lớn. Vương Sở, người tốt. Sở Càn Khôn tranh thủ thời gian tiến lên một bước, đi đầu vươn tay nói ra. Người tốt, ta nhớ được ngươi gọi là Sở Càn Khôn đi. Vương Toàn An đồng dạng vươn tay, rất tự nhiên cùng Sở Càn Khôn một nắm. Vừa mới qua đi mấy tháng, Sở Càn Khôn tên cùng hình dạng, hắn đương nhiên vẫn là nhớ đến. Lúc đó, Sở Càn Khôn cùng một giúp đồng học. Tại cờ tờ vờ cùng cậu ca thủ hạ Tống Đào phát sinh xung đột, là hắn dẫn đội xuất cảnh. Sở Càn Khôn lâm nguy không sợ, cùng niên kỷ của hắn không hợp bình tĩnh tỉnh táo, cùng thông qua Đông Châu quan hệ, chuyển qua liên hệ lên hắn lúc đó lão lãnh đạo, đây đều là hắn khắc sâu ấn tượng nguyên nhân. Các ngươi nhận biết. Trầm Thục Cầm ngạc nhiên nói ra, nàng cũng là không gì sánh được kinh ngạc, không nghĩ tới hai người vậy mà đã sớm nhận biết. Bọn họ lẫn nhau nhận biết, cái kia chỗ nào còn cần nàng làm người trung gian, mai mối cầu nhà. Quả thực là cởi quần đánh giám, vẽ vời cho thêm chuyện ra đi. Trầm Thục Cầm nhịn không được ở trong lòng, nôn một cái không phải rất văn nhã rãnh. Chỉ là, luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp, nhưng lại bắt không được cái điểm kia. Đương nhiên nhận biết ta. Sở Càn Khôn cười nói, ngươi còn nhớ rõ lúc trước, ta cùng Cẩu Tú Toàn thủ hạ cái kia Tống Đào lên xung đột sao. Nhớ đến. Trầm Thục Cầm gật đầu. Chuyện kia, nàng đương nhiên là nhớ đến, lúc đó tiếp vào Tô Tố Viện điện thoại. Nàng thế nhưng là vội vàng kết thúc xã giao, lái xe chạy vội chạy về Sơn Thủy Thành giúp đỡ. Lúc đó ra mặt xử lý cảnh sát, cũng là Vương Sở dẫn đội. Sở Càn Khôn giải thích nói, sau đó lại đúng Vương Toàn An nói ra, Vương Sở, mặc dù đi qua lâu như vậy, nhưng hôm nay vẫn là muốn nói lại lần nữa cảm ơn a. Vương Toàn An cười lấy đáp lại, khoác tay nói, không cần thiết khách khí như vậy, hôm nay có thể lần nữa gặp phải ngươi, cũng là duyên phận. Chỉ là, hắn nói lời nói này về sau, lại là những mày. Sau đó đối với Trầm Thục Cầm hỏi, hôm nay hẹn gặp mặt ta, không phải là tiểu sở đi. Trầm Thục Cầm đột nhiên vỗ tay một cái. Nàng rốt cuộc biết không đúng chỗ nào. Bừng tỉnh đại ngộ A. Cũng không có trực tiếp trả lời Vương Toàn An tra hỏi, mà chính là vừa cười vừa nói, hai vị đại người quen, ta vẫn là cho các ngươi giới thiệu lần nữa một cái đi. Sau đó chỉ Vương Toàn An, đối Sở Càn Khôn nói ra, vị này là Vương Cục Phó, Sơn Thủy Thành trẻ tuổi nhất công an Cục Phó Cục Trưởng, quan mới nhậm chức một tháng. Tiếp lấy lại chỉ Sở Càn Khôn, cho Vương Toàn An giới thiệu nói, vị này là Đồng Châu OK phục sức lão bản, Sở Càn Khôn Sở lão bản, không nói cả nước, nhưng ở chúng ta Đông Châu khu vực, tuyệt đối là tay trắng khởi ra trẻ tuổi nhất xí nghiệp ra. Nói thật, Sở Càn Khôn là so sánh kinh ngạc, nghĩ không ra mới đi qua mấy tháng, vị này tuổi còn trẻ sở cảnh sát dài, lại nhưng đã là phó cục trưởng. Quả thật là tuổi trẻ tuấn kiệt, tiền đồ vô lượng A. So với Sở Càn Khôn kinh ngạc, Vương Toàn An thì kinh ngạc hơn, Đông Châu khu vực trẻ tuổi nhất xí nghiệp ra, mà chính là tay trắng khởi ra. Hắn nhưng là nghe rõ ràng, Trầm Thục Cầm nói là xí nghiệp ra ba chữ, mà không phải lão bản. Hai cái này từ, đại biểu ý tứ có thể không hoàn toàn giống nhau. Lão bản người, có lớn có nhỏ, giá trị con người hơn 100 triệu là lão bản, bày hàng vỉa hè tự làm chủ cũng là lão bản, dùng liền tùy ý nhiều. Xí nghiệp ra, cái từ này cũng không phải là tùy tiện có thể dùng, trên tay không có kích thước nhất định công xưởng, công ty, đó là phối không lên cái từ ngữ này. Hai người nhất thời ngây người, có điều rất nhanh thì kịp phản ứng, cười lấy một lần nữa nắm tay. Vương trưởng cục, còn xin đừng trách tội, trước đó thật sự là không biết, chúc mừng, Vương trưởng cục tương lai tiền đồ vô lượng à. Sở Càn Khôn nói ra, lời này cũng là không tính lấy lòng, lấy Vương Toàn An tuổi tác, chỉ cần làm gì chắc đó, không phạm sai lầm, trước đó đồ khẳng định là vô lượng. Tại Hoa Hạ có một cái bất thành văn thói quen, cái kia chính là xưng hô chức vị chính, đồng dạng chỉ hô chức vụ, mà đối phó trước xưng hô, thì là ở phía trước thêm lên một cái họ tên, hô thời điểm trực tiếp đem bộ chữ bỏ đi. Tỷ như, Vương Toàn An rõ ràng là phó cục trưởng, Sở Càn Khôn lại xưng hô hắn là Vương trưởng cục, mà bản thân hắn cũng là thản nhiên tiếp nhận, đồng thời không giúp đỡ hồn hắn, chính là nguyên nhân này. Đâu có, ta nhớ không lầm lời nói, ngươi là vừa vặn cao trung tốt nghiệp A, 20 tuổi không đến thì xông ra một sự nghiệp lẫy lừng, đây mới thực sự là tiền đồ không A. Vương Toàn An cũng không cam chịu yếu thế, hung ác khen lấy Sở Càn Khôn. Trong lúc nhất thời, hiện trường lấy lòng thanh âm, đó là ngươi mới kêu thôi ta đăng tràng. Ta nói hai vị, có chừng có mực đi. Trầm Thục Cầm đã nghe mắt trợn trắng đỏ mắt, đều chuẩn rút, Vương Cục, ngươi không phải thích nhất câu cá sao. Chúng ta tối nay món chính cũng là một cá hai ăn, có thể liền đợi đến ngươi cá vào nồi. Khác sự tình, chúng ta một bên câu vừa nói đi. Hả, còn có như thế gian khổ nhiệm vụ, vậy ta có thể muốn cầm ra bản lĩnh thật sự mới được, không phải vậy để cho chúng ta Trầm quản lý đói bụng, vậy liền sai lầm. Vương Toàn An nói, thì theo cốp sau chuyển ra bản thân nguyên bộ thả câu công cụ, theo cần câu đến túi lưới, to to nhỏ nhỏ, đầy đủ mọi thứ. Sở Càn Khôn tiến lên giúp đỡ, trong miệng càng là thật lòng thở dài, Vương Cục, ngươi điệu bộ này, xem xét cũng là chuyên nghiệp à. Không có, thuần túy cũng là nghiệp dư yêu thích, bất quá, ta là chúng ta Sơn Thủy huyện câu cá kẻ yêu thích hiệp hội hội viên. Khiêm tốn Vương Toàn An, lại là rất không khiêm tốn nói chính mình một thân phận khác, trong lúc vô hình biểu dương chính mình thực lực cùng chuyên nghiệp. Rất đáng tiếc, hắn đây là đàn gậy thai châu. Sở Càn Khôn đối câu cá rốt đặc cắn mai, càng thêm không biết cái này Sơn Thủy câu cá hiệp hội, là cái quái gì. Chương 276, rất hiểu chuyện. Vương Toàn An xác thực rất chuyên nghiệp. Móc ngồi, đánh xào tre, một mạch mà thành. Sau đó, cũng là khí định thần nhàn ngồi xuống, chỉnh rảnh mà đối đãi, chờ đợi cá lớn mắc câu. Làm xong đây hết thể về sau, hắn mới dành thời gian nhìn xem giả vờ giả vịt, một bản nghiêm túc nhìn chằm chằm mặt nước Sở Càn Khôn, nhẹ giọng nói ra, Sở lão bản cũng ưa thích câu cá. Sở Càn Khôn từ chối cho ý kiến gật gật đầu, bình thường, không so được Vương Cục chuyên nghiệp như vậy. Trước đó có chiến quả sao? Câu đi lên mấy đầu? Ngươi dùng là cái gì con mồi, câu là cái gì cá? Vương Toàn An cảm thấy hứng thú hỏi, đồng thời ánh mắt còn vô ý hướng một bên túi lưới ngắm lấy. Nóa! Sở Càn Khôn trong lòng chửi mẹ, câu cái cá còn có nhiều như vậy thuyết pháp, hắn làm sao biết ta? Cắt! Hắn chỗ nào hội có cái gì chiến quả, đến bây giờ còn không có mở chương đâu. Còn tôm nhỏ đều không có thấy một cái, muốn là dựa vào hắn, chúng ta cũng chỉ có thể uống gió Tây Bắc nha. Trầm Thục Cầm một chút mặt mũi đều không cho Sở Càn Khôn giữ lấy, không lưu tình chút nào hủy đi đài. Hắc hắc, đây không phải có Vương Cục sao? Có hắn cái này câu cá đại cao thủ tại, còn sợ không có cá ăn sao? Sở Càn Khôn mặt không đổi sắc, còn vô ý đập Vương Toàn An mông ngựa. Cái này mông ngựa đập, vẫn là có như vậy mấy phần chân tâm thực ý, xác thực như Trầm Thục Cầm châu nói, hôm nay bữa tối ăn cá, liền đợi đến Vương Toàn An câu đi lên. Ha ha ha, là cá nhân, đều thích nghe tán dương, đặc biệt là tại mình am hiểu lĩnh vực bị tán dương, vậy thì càng thêm cao hứng. Vương Toàn An trong lòng, càng là âm thầm cân nhắc, hôm nay nhất định phải thật tốt phát huy, câu hắn cái 10 đầu 8 đầu cá lớn tới. Để Sở Càn Khôn tốt kiến thức một chút hắn thực lực, hắn phong thái, nhất định phải làm cho hắn chấn kinh một chút. Tuổi con trẻ, quá chấn định sao được. nhất định phải kinh ngạc, thật to kinh ngạc. Đối với như thế vô liêm sỉ chi sở Càn Khôn, Trầm Thục Cẩm cũng chỉ có thể là trợn trắng mắt, phun lấy rãnh, yên lặng bại lui. Khinh thường cùng Sở Càn Khôn làm bạn, chuyển một đầu xếp chồng vải bạt băng ghế, ngồi tại Vương Toàn An bên người, bồi tiếp hắn cùng một chỗ thả câu, đồng thời ngẫu nhiên tâm sự. Trầm quản lý, không có ý tứ hỏi một chút, cái kia OK phục sức là chuyện gì xảy ra? Chúng ta nơi này có cái này thẻ bài sao? Vương Toàn An thấp giọng hiếu kỳ hỏi, đồng thời trên mặt còn mang theo một sợi không có ý tứ. Trầm Thục Cẩm đều như vậy long trọng giới thiệu, hắn nhưng lại không biết công ty này, tâm lý ít nhiều có chút xấu hổ. Cái này OK phục sức thật không nổi danh con tốt, muốn là danh khí rất lớn, đây không phải là lộ ra hắn cô lậu quả văn đi. Làm trẻ tuổi nhất phó cục trưởng, quan mới nhậm chức chính là đắp nặn chính mình vĩ quang chính hình giống như thời điểm, sao có thể cho phép dạng này sự tình phát sinh đâu. Trầm Thục Cẩm thu nhìn lại mặt hồ hai mắt, chuyển qua nhìn lấy Vương Toàn An, sau đó cũng là che miệng cười khẽ. Cười lấy, thì biến thành nhánh hoa run rẩy, ngực hoa nở rộ. Trầm Thục Cẩm cười rất là kỳ lạ, cười vui vẻ, lại là cười Vương Toàn An muốn nhảy vào trong hồ, chui vào đáy hồ. Quấn bạch ra. Không cũng không biết OK phục sức tình huống sao. Có cần phải như thế chê cười sao? Vương Toàn An hiển nhiên là hiểu lầm Trầm Thục Cẩm, nàng còn thật không phải cười hắn, hắn cười là Sở Càn Khôn A. Trước đó, Sở Càn Khôn ở trước mặt nàng đại khoát lác, nói hắn OK phục sức công ty dưới cờ, tại Sơn Thủy Thành đã mở 3 nhà cửa hàng, sang năm sắp mở ra thứ 4 nhà. Vững vàng chiếm cứ lấy, Sơn Thủy Thành phục sức chuyên bán hơn phân nửa giang sơn, đã là mọi người đều biết. Lần này mặt tiền cửa hàng pha lê bị nện, cái kia chính là chứng cứ rõ ràng, bởi vì cái kia đại biểu có ít người, trần trụi lố kỵ. Kết quả, nổi danh như vậy đại công ty, Vương Toàn An lại là hoàn toàn không biết gì cả, so sánh rõ ràng như thế, lúc này mới đưa tới nàng cười to. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, đây cũng là hợp tình lý. Rốt cuộc, Sở Càn Khôn mở ra 3 nhà cửa hàng, bán còn là hắn nhãn hiệu, cũng không phải là OK thẻ bài. Cái này 3 nhà cửa hàng, tại Sơn Thủy Thành danh khí đúng là rất mạnh, nhưng là mạnh là bọn họ bản thân thẻ bài, cùng OK hoàn toàn không dính dáng, tự nhiên cũng sẽ không có người biết OK cái này thẻ bài. Dừng cười to, trở lại ưu nhã Trầm Thục Cẩm nói ra, Vương Cục, cái này OK phục sức ngươi không biết là bình thường, bất quá, hắn dưới cờ 3 nhà cửa hàng ngươi khẳng định biết, mở tờ bọn ngứa. Mở tờ bọn ngứa. Trầm Thục Cẩm lời còn chưa nói hết, mới xách một cửa tiệm tên, liền bị Vương Toàn An tiếp lời đề. Trầm Thục Cẩm gật đầu nói, đúng, mợ thờ bọn ngươi cũng là bên trong một nhà. Hả, ta minh bạch, hôm trước bị nện 3 nhà cửa hàng, đều là cái này OK phục sức công ty, đều là sở. Đều là hắn cửa hàng. Vương Toàn An bừng tỉnh đại ngộ. Rốt cuộc biết, Trầm Thục Cẩm cùng Sở Càn Khôn nước gặp mặt hắn nguyên nhân. Chỉ là gọi Sở Tổng không quen, gọi tiểu sở lại tựa hồ không thích hợp, dứt khoát dùng hắn để thay thế. Vâng. Trầm Thục Cẩm vuốt cằm nói. Vương Toàn An nâng nâng gác ở trên kệ cần câu, hắc hắc, vậy hôm nay bữa cơm này, nhưng chính là Hồng Môn Yến A. Thế nào, Vương Cục không biết không dám dự tiệc, muốn làm kẻ đảo ngũ đi. Trầm Thục Cẩm treo chọc đống chốc bị gió thổi loạn tóc, nói phong tình vạn trùng, lại là trực tiếp phong rơi Vương Toàn An đường lui. Tuy nói Yến không tốt tiến, nhưng là Trầm quản lý tổ cục, ta là chắc chắn sẽ không làm kẻ đảo ngũ. Một câu hai ý nghĩa, nói lẫn nhau mới có thể nghe hiểu lời nói. Sở Càn Khôn bị lẻ loi hưu quạng đặt xuống ở một bên, nhìn lấy trò chuyện khí thế ngất trời hai người, hắn là rất cảm thấy cô độc. Tình cảnh này, bên người muốn là có một nữ nhân liền tốt, hắn có chút nhớ nhung Âu Dương Mộ Tuyết. Chính làm hắn ngây người, dư vị lấy cùng Âu Dương Mộ Tuyết tại Sơn Thủy nhất trung khoái lạc thời gian lúc, Trầm Thục Cẩm đánh thức hắn. Sở Tổng, tới đây một chút, thật tốt giống Vương Cục học tập một chút câu cá kỹ xảo thôi. Đồng thời, còn tại Vương Toàn An không nhìn thấy góc độ, hướng hắn nháy mắt mấy cái. Minh bạch. Sở Càn Khôn nhấc lên vải bạt cái ghế, vướt xuống chính mình cần câu, ba bước làm hai bước đi vào Vương Toàn An bên người, Vương Cục, ta cái này nhưng muốn hướng ngươi thật tốt lĩnh giáo câu cá kỹ xảo, tranh thủ cũng có thể điều cái 30-50 điều tới. Sở Càn Khôn máy hát mở ra, thổi lên ra châu đến, cái kia chính là kéo đều kéo không ngừng. Tiểu Sở. Sở Tổng. Vương Toàn An còn đang tìm kiếm phù hợp xưng hô. Chúng ta cũng là người quen cũ, ngươi gọi tên ta là được, hoặc là giống như Trầm quản lý. Gọi ta tiểu sở cũng có thể. Sở Càn Khôn cười nói. Ta vẫn là bảo ngươi Sở Tổng đi. Vương Toàn An không có nghe theo Sở Càn Khôn kiến nghị, bởi vì tại vừa mới, hắn đột nhiên nghĩ rõ ràng một việc. Lúc trước, Sở Càn Khôn cùng Tống Đào lên xung đột, hắn tại xử lý thời điểm, tiếp vào lao lãnh đạo điện thoại, nói cho hắn biết Đông Châu bên kia có quan hệ chào hỏi, để hắn tại hợp tình hợp pháp dưới nguyên tắc, hợp lý chiếu cố Sở Càn Khôn. Bây giờ nghĩ lại, cái này cái gọi là Đông Châu quan hệ. Cần phải là tới từ Thanh Vân tập đoàn, hơn nữa còn là tuyệt đối cao tầng nhân viên quản lý. Không phải vậy, đối phương điện thoại không sẽ trực tiếp đánh cho lão lãnh đạo, dù sao lấy lão lãnh đạo địa vị, không phải tùy tiện một người, liền có thể cùng hắn câu thông. Thì giống bây giờ Trầm Thục Cẩm, là cao quý Thanh Vân tập đoàn tại Sơn Thủy Thành người phụ trách, vậy cũng chỉ có thể là cùng hắn cái này phó cục, so sánh chặt chẽ liên hệ. Cùng hắn phía trên vị kia lão đại, cũng chỉ có thể là tại công sự phía trên giao lưu, việc tư bình thường là sẽ không tìm được hắn. Lại thêm hiện tại Trầm Thục Cẩm, đó là tận hết sức lực giúp Sở Càn Khôn hẹn mình, cái này vẫn chưa thể nói rõ Sở Càn Khôn cùng Thanh Vân tập đoàn, quan hệ không ít sao. Chỉ là, tại cái kia lần sự tình ngày hôm sau, hắn thì tra xét Sở Càn Khôn một số tư liệu. Biết hắn là sinh trưởng ở địa phương này Sơn Thủy huyện người, phụ mẫu càng là gặp tai nạn xe cộ, song song qua đời. Thì dạng này một người bình thường nhà phổ thông hài tử, làm sao lại cùng Thanh Vân tập đoàn có như vậy quan hệ chặt chẽ đâu. Vương Toàn An muốn hiểu rõ một chút, hồ đồ nhưng lại càng nhiều. Thậm chí, tại nội tâm chỗ sâu nhất phỏng đoán, cái này Sở Càn Khôn không phải là Thanh Vân tập đoàn cái nào lão đại con riêng a. Cái suy đoán này cùng một chỗ, vậy liền giống như là cỏ dại đồng dạng, điên cuồng tại Vương Toàn An trong lòng lan tràn ra, ngừng đều không dừng được. Tự cho là nghĩ thông suốt hết thể Vương Toàn An, có thâm ý khác nhìn xem Sở Càn Khôn, vểnh lên miệng gật gật đầu, cảm thấy bữa ăn này Hồng Môn Yến vẫn là đáng giá ăn một lần. Nói không chừng, tại không lâu về sau, hắn sẽ còn bởi vì lần này Hồng Môn Yến mà được lợi. Lão lãnh đạo tăng cao đi Đông Châu, trong này một số con cong thẳng thẳng bí mật nhỏ, hắn nhưng là biết như vậy vụn vặt. Nương theo lấy suy nghĩ biến trong rõ ràng, Vương Toàn An cùng Sở Càn Khôn ở chung thái độ, phương thức thì lặng yên biến hóa. Sở Càn Khôn cái gọi là thỉnh giáo tài câu cá, tại chỗ ba người đều là lòng dạ biết rõ, cái này căn bản là ý không ở trong lời. Sở Tổng, liên quan tới ngươi ba nhà cửa hàng bị phần tử ngoài vòng luật pháp có ý định phá hư, đập hư pha lê sự tình. Ta đã bàn giao qua xử lý án này Sở Cảnh sát, muốn bọn họ nhất định phải toàn lực ứng phó, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất khám phá án này, còn Sở Tổng một cái công đạo, cho Sơn Thủy Thành một cái ban ngày ban mặt. Lời nói này, thật sự là đại khí, lập ý điểm cũng là cao khó lường. Chỉ là, cái gì gọi là còn Sơn Thủy Thành một cái ban ngày ban mặt, hắn Sở Càn Khôn hiện tại không sáng sủa sao. Vương Cục khách khí, cho mọi người thêm phiền phức. Ngài cũng không muốn cho bọn hắn áp lực quá lớn, để bọn hắn bình thường xử lý là được. Ta tin tưởng lưỡi pháp luật tuy thưa nhưng mà khó lọt, người xấu sớm muộn hội nệ vợ. Sở Càn Khôn cũng là khách khí nói ra, hắn tâm lý minh bạch rất, sự tình lần này dùng thường quy thủ đoạn, phá án khả năng rất thấp rất thấp. Hắn dù sao là không ôm hy vọng lớn bao nhiêu, để quân tử đi điều tra, vì thì chỉ dùng của mình thủ đoạn đến giải quyết. Hôm nay hẹn Vương Toàn An gặp mặt, cũng không phải vì chuyện này, mà chính là, có khác nó đổ. Trừng ác dương thiện, là cảnh sát chúng ta nên tận trách đảm nhiệm. Vương Toàn An cục trưởng nói ra, sắc mặt nghiêm túc lại thận trọng. Sở Càn Khôn lời nói, cũng là để trong lòng của hắn dễ chịu không ít. Vụ án này, hắn thật đúng là cẩn thận giải qua, biết bắt lấy cái kia ra hỏa khả năng rất nhỏ. Tuy nhiên, có Sở Càn Khôn bọn họ cung cấp video ghi hình, nhưng là căn bản thấy không rõ đối phương bộ dáng. Mà lại, hiện tại mặt đường phía trên giám sát chẳng những thiếu, còn mơ hồ, bọn họ đang theo dõi bên trong tra truy hai con đường về sau, thì mất đi đối phương bóng người. Thực vụ án này, trước mắt đã rơi vào cục diện bế tắc. Hắn cũng chính là lại nói xinh đẹp, thật muốn phá án, rất có thể là xa xa khó vời. Tại nói xinh đẹp lời nói đồng thời, hắn thực là rất lo lắng Sở Càn Khôn tiếp tục cho hắn áp lực, dạng này thì thật khó khăn. Kết quả không nghĩ tới, Sở Càn Khôn vậy mà lại như thế thức thời, lời nói cũng là nói khách khí như thế. Giờ khắc này, Vương Toàn An đối Sở Càn Khôn ấn tượng, lại một lần nữa cất cao không ít, cảm thấy Sở Càn Khôn là thật rất hiểu chuyện. Chương 277, con chó này, hắn cũng không có dưỡng thủ. Trên bờ, hai nam một nữ trò chuyện rất vui vẻ, mặt hồ, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Tựa hồ, cái này trước kia kết bè kết đội, khắp nơi có thể thấy được con cá, đột nhiên thì biến mất không thấy gì nữa. Theo Vương Toàn An phía dưới cán bắt đầu, thời gian đã bất chi bất giác trôi qua hơn nửa giờ, đáng tiếc, vẫn là mất mùa, vậy cá đều không có thấy một mảnh. Bất quá, ba người ngược lại là không có một cái nào cuống cuồng. Trầm Thục cầm đối câu không câu lên cá đến, căn bản không quan tâm, buổi tối tiệc cá nguyên liệu nấu ăn, nàng khẳng định có dự bị dự án, nhà bếp trong ao, đã sớm nuôi mấy đầu to lớn cá mập. Sở Càn Khôn là căn bản không biết, càng không quan trọng, tâm không tại cá phía trên. Mà, chính thức hiểu được thả câu, yêu thích câu cá, yêu câu cá niềm vui thú Vương Toàn An, thì càng là lạnh nhạt, không có chút nào khẩn trương, cuốn cuồng tâm tư. Hiện tại không thấy cá mắc câu, không có nghĩa là một mực câu không đến cá, câu cá đầu thứ nhất, so cũng là kiên nhẫn. Sở Càn Khôn là không định câu, bắt đầu thu thập trang bị. Một vừa sửa sang lại cần câu, vừa nói, Vương Cục, hôm nay mời ngươi tới, thực là có một chuyện, muốn thương lượng với ngươi thương lượng. Khác thương lượng không thương lượng, khách khí như vậy làm cái gì, sự tình gì. Ngươi cứ việc nói. Vương Toàn An quen thuộc nói ra. Đồng thời thu hồi cần câu, trông thấy lưỡi câu phía trên con mồi đã không có, khỏe miệng vô ý nhếch lên, một lần nữa móc mồi tài liệu, lần nữa đánh xào che vào nước. Cuối tháng 12 là thời điểm, là trong một năm ban ngày ngắn nhất thời kỳ, lúc này thời điểm mặt trời luôn luôn so trước kia xuống núi càng sớm. Mới hơn 4 giờ chiều, đã là mặt trời chiều ngã về tây, mờ nhạt vô lực. Sở Càn Khôn đem áo ngoài khóa kéo kéo lên, sau đó tiếp tục nói ra Vương Cục, ngươi nhìn thời tiết này là càng ngày càng lạnh, ta muốn cho chúng ta một đường chiến sĩ công an nhóm, quyên tặng một nhóm đông áo khoác. Ngươi đừng vội cự tuyệt. Vương Toàn An vừa muốn nói chuyện, nhưng lại bị Sở Càn Khôn cho kết thúc, ngươi cũng biết, ta thủ hạ có nhà phục trang công ty, là chuyên môn làm y phục, nhóm này đông vải áo khoác là mậu dịch ngoại thương đơn đối phẩm, có một chút tí vết nhỏ, ném đáng tiếc, trồng chất tại kia bên trong lại vô dụng, còn chiếm chỗ. Cho nên, ta muốn mời Vương Cục giúp đỡ chút, mời chúng ta chiến sĩ công an giúp đỡ chút, giúp ta đem nhóm này áo khoác cho tiêu hóa. Thật sự là quá chiếm chỗ, rất ảnh hưởng chúng ta sinh sản A. Sở Càn Khôn nói lao đại một trận, hắn càng nói càng kích động, giống như Vương Toàn An không giúp chuyện này, hắn liền sẽ rất thất vọng, rất tức giận một dạng. Vương Toàn An là càng nghe, ánh mắt thì càng sáng. Chuyện tốt, tuyệt đối chuyện tốt ta. Vậy mà lại có tốt như vậy sự tình rơi vào trên đầu của hắn, giờ phút này. Hắn thật rất muốn nhảy lên reo hò nha. Là mới nhậm chức cục lãnh đạo, làm trẻ tuổi nhất phó cục trưởng, hắn tại trên vị trí này, vẫn là có rất nhiều người có cái nhìn. Đã từng đối thủ cạnh tranh, khẳng định là không phục, đồng dạng ưu tú, dựa vào cái gì hắn Vương Toàn An có thể thăng quan, mà chính mình lại chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Phía dưới dân cảnh cán bộ, đối với hắn tự nhiên cũng là không phục nhiều, dựa vào cái gì hắn như thế tuổi còn trẻ, thì có thể làm được hiện tại trên cương vị. Còn có hắn cùng cấp các cán bộ. Tuy nhiên không đến mức đấu kỵ hoặc là làm khó hắn, nhưng là đối xử lạnh nhạt xem kịch là khẳng định. Người đi qua làm lại nhiều chuyện, có lại nhiều công lao, tại thời khắc này đều sẽ bị không hiểu không nhìn, bọn họ chỉ muốn nhìn ngươi bây giờ cùng tương lai thành tích. Vương Toàn An thăng quan, tuy nhiên chức vụ là đi lên, nhưng là phân công quản lý công việc chủ yếu là hậu cần cùng tuyên truyền các phương diện. Trong tay một ít cụ thể quyền lợi, thực còn không có làm sở trưởng thời điểm lớn, muốn tại vị trí này làm ra thành tích, tích lũy công lao rất khó. Gần nhất. Hắn vẫn tại suy nghĩ, như thế nào mới có thể đột phá cái này khốn cục. Như thế nào mới có thể tại phổ biến cán bộ lớn cảnh viên bên trong, dựng nên chính mình mới hình tượng, vững chắc địa vị mình. Tuy nhiên, hắn có lão lãnh đạo giúp đỡ, hắn cũng tăng cao đi Đông Châu, nhưng là, cái gọi là huyền quan bất như hiện quản, về sau còn thật giúp đỡ không hắn bao nhiêu. Mà lại, có thể giúp hắn đến hiện tại cái này cấp độ, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Là một cái có khát vọng trẻ tuổi cán bộ lãnh đạo, hắn là có ý tưởng. Hắn không có khả năng vĩnh viễn ỷ lại chỗ dựa, có chút khó khăn, vẫn là cần chính hắn gắng sức đuổi theo, trực diện giải quyết. Cho nên, trong khoảng thời gian này Vương Toàn An, tuy nhiên mặt ngoài vui vẻ, nhưng là nội tâm lại là hoang mang khó lường. Nhưng là hôm nay, Sở Càn Khôn một phen ngôn ngữ, lại là để hắn hoang mang đột nhiên giải. Thật đúng là vừa định ngủ gật, thì có người đưa lên gối đầu. Sau đó, một mực tỉnh táo câu cá Vương Toàn An, kích động đứng người lên, càng là chủ động duỗi ra hai tay, nắm chặt Sở Càn Khôn hai tay. Sở Tổng, thật sự là rất cảm tạ, ta đại biểu đông đảo cảnh viên cán bộ, cảm tạ ngươi đối với chúng ta công tác chống đỡ, cảm tạ ngươi khẳng khái quyên tặng, chuyện này ta là mười phần nguyện ý rút. Sau đó, hai người bốn tay cũng là nắm thật chặt cùng một chỗ, lòng dạ biết rõ thoải mái cười to. Vương Toàn An tâm lý minh bạch rất, đây nhất định không phải cái gọi là mậu dịch ngoại thương đôi đơn, cũng không phải tì vết phẩm, đây chỉ là Sở Càn Khôn một cái thuyết tử, y phục khẳng định là trong xưởng cố ý sinh sản. Nhưng là... Cái này lại có quan hệ gì đâu. Hắn chỉ cần có thể một phân tiền không hoa cầm tới nhóm này y phục, cho mọi người phát xuống đi, như vậy thì là một cái công lớn. Cam đoan toàn cục từ trên xuống dưới, đều sẽ đối với hắn lau mắt mà nhìn, phía dưới cảnh viên đều sẽ đối với hắn chịu phục, đều sẽ từ từ kính trọng hắn. Kích động A. Cái này hồng môn yến quả nhiên là tốt hồng môn yến, còn không có bắt đầu ăn đây, thì cho mình đưa lên như thế một món lễ lớn. Nhóm này y phục. Dĩ nhiên không phải có tì vết nhỏ mậu dịch ngoại thương đôi đơn, cũng căn bản không có cái gọi là chiếm chỗ ảnh hưởng sinh sản sự tình. Hiện thực là, nhóm này y phục trước mắt còn là vải vóc, liền kiểu dáng bản hình, Sở Càn Khôn hôm qua mới tại trên máy vi tính cùng Kim Mễ Thu video lấy vẽ phát thảo tốt. Tình huống bình thường, Kim Mễ Thu cần phải còn mang theo đội ngũ tại làm hàng mẫu, đổi chi tiết. Cho nên, tranh thức tồn kho là trứng ngỗng. Bất quá, đó cũng không phải nói Sở Càn Khôn lời nói là gạt người. hắn nói quên tặng là chân tâm thực ý, cái gọi là mậu dịch ngoại thương đôi đơn, chỉ là hắn nói một cái lấy cớ thôi. Một cái có thể cho Vương Toàn an an tâm tiếp nhận, nhưng lại ngầm hiểu lẫn nhau lấy cớ thôi. Trầm Thục cầm trận mắt hốc mồm nhìn lấy Sở Càn Khôn, rất là cảm khái. Liên tặng đồ lấy cớ, đều tìm như thế nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, thật sự là quá có tài. Lý do này, quả thực đường hoàng đến cực hạn. Ngươi nhìn, đây cũng không phải là đơn giản tiếp nhận quyên tặng, đây là tại giúp xí nghiệp giải quyết khó khăn, giúp đỡ đưa ra chiếm dụng sinh sản sân bãi. Tuyên truyền lên, không phải liền là lẫn nhau hỗ trợ, điển hình cảnh dân một nhà thân sao. Trầm Thục cầm là không thể không đội phục A. Sau đó cùng Sở Càn Khôn làm một ánh mắt giao lưu, dựng thẳng ngón tay cái, cam tâm tình nguyện cho hắn điểm một cái tán. Kích động Vương Toàn An, rốt cục buông ra Sở Càn Khôn tay, hai cái đại nam nhân, thân mật như vậy nắm tay, thời gian quả thật có chút dài. Vương Cục, chúng ta ok phục sức khởi nguyên căn cơ, ngay tại chúng ta Sơn Thủy Thành, vì ra hương dân cảnh cán bộ dâng lên một chút ái tâm, đây là chúng ta xí nghiệp phải làm, lại nói, đây cũng là đôi bên cùng có lợi sự tình đi. Ngươi nói có đúng hay không? Sở Càn Khôn mặt không đỏ tim không đập, y nguyên nói khoác mà không biết ngượng nói lời dễ nghe. Đúng đúng. Đôi bên cùng có lợi. Vương Toàn An theo Sở Càn Khôn lại nói, sau đó cười nói, Sở Tổng giúp lớn như vậy đại bang, ngươi bên này có khó khăn gì, có yêu cầu gì cứ việc nói, vì xí nghiệp ưu tú hộ giá hộ tống, cũng là chúng ta nên tận trách đảm nhiệm. Đều là nói chuyện cao thủ, nói ra lời nói đều là hết sức xinh đẹp, khiến người ta nghe đều là cực kỳ dễ chịu. Có qua có lại. Vương Toàn An bản thân liền là người thông minh, điểm ấy giác ngộ cùng lý giải năng lực vẫn là có. Sở Càn Khôn hoa lớn như vậy một khoản vật tư, lượn quanh lớn như vậy một chỗ ngoặc tử, không thể nào là thật vô dục vô cầu, chỉ làm từ thiện. Quỷ mới sẽ tin tưởng đâu. Đôi bên cùng có lợi, đây mới thực sự là mục đích, bên trong chất chứa mới thật sự là ý nghĩ. Vương Toàn An có thể chủ động đưa ra điểm này, cũng để cho Sở Càn Khôn là rất cảm thấy vui mừng. Hắn còn thật có chút sợ Vương Toàn An giả vờ ngây ngốc, hoặc là kích động quá mức. Nghĩ mãi mà không rõ đôi bên cùng có lợi chân lý. Vậy hắn liền muốn nghĩ biện pháp khác, hoặc là thông qua Trầm Thục Cầm đi nhắc nhở mới được. Chỉ là làm như vậy lời nói, tuy nhiên mắt một dạng có thể đạt tới, nhưng lại biến thành hắn cưỡng cầu mới lấy được, hiệu quả sẽ kém rất nhiều. Giống như bây giờ nước chảy thành sông, mới là tối ưu a. Vương Cục, đã ngươi nói như vậy, vậy ta thì không khách khí. Sở Càn Khôn đánh rắn dập đầu đã nói, chúng ta ok phục sức tuy nhiên phát triển trọng điểm tại nơi khác. Nhưng là đối Sơn Thủy Thành cái nhà này thôn, vẫn rất có cảm tình, cũng nguyện ý tiếp tục vì gia hương kinh tế phồn vinh làm ra công hiến. Sở Càn Khôn đồng thời không có lập tức nói ra yêu cầu, mà chính là, tới trước một trận đường hoàng lời nói. Vương Toàn An chỉ là cười tủm tỉm nghe lấy, đồng thời không cắt đứt Sở Càn Khôn nói chuyện, hắn biết nhục hí ở phía sau. Chỉ là, có thị trường thì khó tránh khỏi có cạnh tranh, đang lúc, trên mặt nổi bình thường cạnh tranh, chúng ta ok phục sức không có chút nào sợ. Càng thi nguyện ý tích cực tham dự, rốt cuộc lành tính cạnh tranh, càng có lợi hơn trong thành phố chàng khỏe mạnh phát triển. Thế nhưng là, thương nhân trục lợi, khó tránh khỏi có ít người chính mình không có bản sự, ngược lại sẽ dùng một số hạ lưu thậm chí làm trái thủ đoạn, tới đối phó tuân thủ luật pháp tốt xí nghiệp. Tỷ như, giống chúng ta ok phục sức, hai ngày này chẳng phải đụng phải dạng này đãi ngộ sao. Nói thật, loại hành vi này đối với chúng ta Sơn Thủy Thành phát triển kinh tế, đó là 10 phần bất lợi. Nghe lấy Sở Càn Khôn lời nói, mới vừa rồi còn trên mặt nụ cười, tràn đầy tự tin Vương Toàn An, bất chi bất giác nhíu mày lại. Không biết Sở Càn Khôn nhắc lại việc này, ý muốn như thế nào. Vương Cục, ta vẫn là ý nghĩ kia, cảnh dân một nhà thân, không biết Cục Công An có thể hay không cũng cho chúng ta một khối cảnh dân chung xây thẻ bài, tựa như Thanh Vân tập đoàn như thế. Lộ ra kế hoạch, Sở Càn Khôn rốt cục nói ra hắn thật sự là mục đích. Sự tình lần này, cho hắn một cái rất đại gia hấn, đặc biệt là cẩu tú toàn sự tình, càng làm cho hắn không ngừng nghĩ lại. Tựa như chính hắn đã từng kính báo qua cẩu tú toàn một dạng, có chút chó, là dưỡng không quen. Hiện tại, hắn càng là đem câu nói này, đưa cho mình, cẩu tú toàn con chó này, hắn cũng không có dưỡng thủ. Chó là đổi không ăn cức, thời điểm then chốt cũng là không đáng tin cậy. Vương Toàn An thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng lỏng lông mày, lặp đi lặp lại nhiều lần. Sở Tổng, cho các ngươi phía trên cái này tấm bảng hiệu, ta nghĩ vấn đề không lớn, chỉ là ngươi ba nhà cửa hàng đều phải lắp lời nói, có thể hay không quá nhiều. Vương Cục. Ngươi hiểu lầm, ta không cần ba nhà cửa hàng đều có cái này tấm bảng hiệu, ta chỉ cần một khối là được. Vậy liền không có vấn đề, chuyện này ta ngoài miệng đáp ứng trước, cục trong hội nghị ta sẽ xách đi ra, hẳn là không có vấn đề gì. Chương 278, còn có một cái tiểu kiến nghị. Sở Càn Khôn chỉ cần một khối cảnh dân chung xây thẻ bài, Vương Toàn An cũng không có cái gì tốt lo lắng, việc này cơ bản có thể thành. Vậy ngươi cái này tấm bảng hiệu, chuẩn bị treo ở nhà kia cửa hàng. Vương Toàn An cao hứng, hỏi nhiều một câu. Đương nhiên là ok cửa hàng. Sở Càn Khôn nói chuyện đương nhiên, Vương Toàn An đáp ứng bảng tên sự tình, tâm tình của hắn cũng là rất vui sướng. Ok cửa hàng. Ở chỗ nào? Sơn Thủy Thành có nhà này cửa hàng sao? Vương Toàn An mơ hồ, còn quay đầu nhìn về Trầm Thục Cầm, hướng nàng cầu cứu. Thế mà, cầu cứu thất bại. Trầm Thục Cầm cũng không biết ok cửa hàng ở nơi nào, đối với Vương Toàn An bày ra tay, lấy đó lực bất tòng tâm. Sau đó, hai người làm một trái một phải, động tác thống nhất nhìn về phía Sở Càn Khôn, hướng hắn cầu giải. Ok cửa hàng còn tại sửa sang, muốn âm lịch năm mới về sau, mới có thể xuất hiện tại trước mặt công chúng. Trước mắt, toàn bộ Sơn Thủy Thành, trừ Sở Càn Khôn mấy người bọn hắn ok phục sức nhân viên quản lý bên ngoài, cũng liền Cựu Đỉnh Trang sức người biết một chút. Bởi vậy, Vương Toàn An cùng Trầm Thục Cầm không biết, đây là chuyện đương nhiên. Sở Càn Khôn này nãy cười lấy, Vương Cục, thật sự là không có ý tứ, ta không có nói rõ ràng. Là như vậy, ok phục sức cửa hàng, trước mắt còn tại sửa sang, muốn chờ Tết Xuân về sau mới có thể buôn bán. Thì ra là thế. Vương tỉnh đại ngộ. Trầm Thục Cầm đột nhiên cảm thấy rất hứng thú hỏi, vậy ngươi tiệm này, cụ thể là mở ở đâu? Ngươi đoán xem nhìn, cái chỗ kia ngươi rất quen. Sở Càn Khôn lông mày liếc mắt đưa tình cười nói, ta rất quen thuộc. Trầm Thục Cầm đỉnh đầu dấu chấm hỏi, bắt đầu trải vớt chính mình quen thuộc địa phương, muốn một cái phủ định một cái, lại nghĩ một cái lại phủ định một cái. Mi đầu dần dần gấp. Rất nhanh, nàng mi đầu liền lại buông ra, khỏe miệng vung lên, là Sơn Thủy Đường Nam lầu nhỏ A, ngươi đem lầu một nhà kho đổi thành mặt tiền cửa hàng. Không tệ. Hiện tại tuy nhiên so ra kém hai đầu chính đại đường phố mặt tiền cửa hàng, nhưng là ở đó diện tích đủ lớn, tương lai tiềm lực phát triển cũng lớn, ta đoán chừng một năm sau thì sẽ trở thành Sơn Thủy Thành, mới trong thành thị. Sở Càn Khôn lời này, dĩ nhiên không phải nói mỏ. Sang năm, cũng chính là tháng sau, huyện chính phủ liền sẽ công bố mới phương án kế hoạch, tại hắn hiện tại khu văn phòng bên cạnh, đem về mới xây một tòa tân thị dân nghỉ dưỡng quảng trường. Dùng không bao lâu, bây giờ nhìn đi lên còn không phải trong thành thị Sơn Thủy Đường Nam, thì sẽ trở thành tân thị dân nghỉ dưỡng mua sắm mới trung tâm. Ngươi có phải hay không mua thời điểm, thì có kế hoạch này, quyết định này. Trầm Thục Cầm lo nghĩ hỏi, nàng hiện tại là 10 phần hoài nghi điểm ấy. Sở Càn Khôn ngậm miệng không nói, gật đầu mỉm cười. Không cần nói cũng biết ta. Các ngươi nói, đến cùng là nơi nào? Vương Toàn An thật sự là nhịn không được hỏi ra. Trầm Thục Cầm minh bạch, biết là chỗ nào, hắn lại là càng nghe càng ngậm bức. Vương Cục, ngươi còn nhớ hay không đến, chúng ta Thanh Vân tập đoàn vừa mới tiến trú Sơn Thủy Thành thời điểm, mua xuống cái kia tòa nhà văn phòng lầu nhỏ. Trầm Thục Cầm hỏi ngược lại. Biết ta. Tại Sơn Thủy Đường Nam đi. Ừ, các ngươi nói cũng là cái chỗ kia. Vương Toàn An hoàn toàn tỉnh ngộ. Đúng, bất quá chỗ đó hiện tại là sở lão bản địa bàn, là bọn họ ok phục sức, tại Sơn Thủy Thành văn phòng địa điểm. Trầm Thục Cầm gật đầu nói. Hả, chỗ kia cho thuê sở tổng nha. Vương Toàn An nhận thức muộn nói ra. Không có, không phải thuê, bị hắn tiện nghi mua đi, thua thiệt chết. Chẳng những là tiện nghi bán, vẫn là trả tiền từng đợt một. Trầm Thục Cầm nhìn lấy Sở Càn Khôn, biểu lộ có nhiều ai oán thì có nhiều ai oán, một bộ thiệt thòi lớn bộ dáng. Nhìn Sở Càn Khôn muốn dậm chân chửi mẹ, cái này mắc mớ gì tới hắn a, giá tiền này, cái này theo giai đoạn trả tiền hình thức, đều không phải là hắn ý tứ a. Hiện tại vẻ mặt này tính toán có ý tứ gì a, không biết, còn tưởng rằng hắn chiếm Trầm Thục Cầm nhiều đại tiện nghi đâu. Cái này con mẹ nó cũng quá hoan đi. Quả nhiên, Sở Càn Khôn cùng Trầm Thục Cầm biểu hiện rơi vào Vương Toàn An trong mắt, hoàn toàn là một cái ý khác. Vương Toàn An cảm thấy, hắn đối Sở Càn Khôn cùng Thanh Vân tập đoàn quan hệ phán đoán, là hoàn toàn chính xác. Liền đệ nhất tòa nhà văn phòng lầu, đều tiện nghi xử lý cho hắn, quan hệ này, tuyệt đối cứng rắn rất a. Ba người mang tâm sự riêng. Lúc này, trong nước con cá cũng đi ra tham gia náo nhiệt, Vương Toàn An cần câu phía trên tiểu linh đang bắt đầu vang lên, cần câu phía trên dây câu rõ ràng thẳng băng. Tiểu Bạch như Sở Càn Khôn, cũng biết đây là có cá cán, móc, câu. Thế nhưng là luận chuyên nghiệp, còn thuộc Vương Toàn An lớn nhất hiểu công việc nhà, một cái bước xa tới gần cần câu, đưa tay trực tiếp nắm trong tay. Đón lấy, một phen người cùng cá ở giữa đấu sức bắt đầu. Vương Toàn An trong tay cần câu thỉnh thoảng kéo căng, thỉnh thoảng buông lỏng, đi qua 10 năm, 6 phút đồng hồ đỏ sức về sau, một đầu to lớn thanh ngư hiện hiện ở trên mặt nước, xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Không dùng Vương Toàn An chỉ huy, Sở Càn Khôn cầm lên một bên túi lưới, phối hợp với mò lên cá lớn. Thật đúng là điều cá lớn, Sở Càn Khôn khoa tay một chút, chiều dài cùng cánh tay hắn không sai biệt lắm, xem chừng ít nhất có 7-80 cân. Vương Cục, quả nhiên là cao thủ, thu hoạch lớn A. Sở Càn Khôn dựng thẳng ngón tay cái tán dương. Trầm Thục cầm lấy một bộ máy chụp hình, nói ra, Vương Cục, lợi hại, buổi tối hôm nay có lộc ăn. Ha ha ha, giống nhau, vận khí tốt. Vương Toàn An là xe nhẹ đường quen bày biện tư thế, để Trầm Thục cầm cho hắn cùng cá chụp ảnh chung. Thời gian không còn sớm, cá cũng câu đi lên, hôm nay thì thu cán hồi phủ, chuẩn bị hưởng thụ mỹ vị toàn tiệc cá đi. Giúp Vương Toàn An cùng Sở Càn Khôn, đập tốt cùng Đại Thanh cá chụp ảnh chung, Trầm Thục cầm thu hồi máy chụp hình nói ra. Sở Càn Khôn là đã sớm muốn đi, phụ họa nói ra, lớn như vậy thanh ngư, ta còn lần thứ nhất nhìn đến, hôm nay khẩu này phúc sâu, thật là có chút không kịp chờ đợi đâu. Vương Toàn An câu lên cá lớn, tâm tình tất nhiên là vô cùng tốt. Tuy nhiên muốn không ngừng cố gắng, còn muốn lại câu mấy đầu, thế nhưng là Sở Càn Khôn hai người đều kiến nghị trở về, tăng thêm sắc trời dần tối, liền cũng biết nghe lời phải. 4. Nam. Cá vị quán. Sơn Thủy Thành cá nướng, làm thức cá, làm tốt nhất đặc sắc nhà hàng. Trầm Thục cầm tổ cục, Sở Càn Khôn mời khách, Vương Toàn An dự tiệc toàn thức cá, tại bên trong một cái ghế lô cử hành. Tham gia lần này thức cá, trừ ba người bọn hắn, còn có OK phục sức Liêu Thiên Vân, Nô Hiểu Liên cùng Vương Đại Hải. Phạm Văn Vương trong nhà lâm thời có chuyện, cũng không đến. Ngoài ra còn có hai người, thì là nội thành sở cảnh sát chính, phó sở trưởng, xem như Vương Toàn An dòng chính. Là Vương Toàn An cố ý kêu đến, một nha, cho Sở Càn Khôn giới thiệu, thuận tiện bọn họ sau này liên hệ. Hai nha, hắn hôm nay câu được lớn như vậy một con cá, tự nhiên là cần để cho cấp dưới, tốt kiến thức một chút một phen. Mở bữa ăn trước đó, Sở Càn Khôn đem quên tặng đông áo khoác sự tình, lại một lần nữa nói một lần, để tại chỗ người đều biết có chuyện như thế. Sau đó, tiếp nhận Liễu Thiên Vân đưa qua laptop, mở ra điểm ra mấy tấm ảnh mảnh, đem màn ảnh chuyển tới Vương Toàn An trước mặt, mời hắn thưởng thức. Máy tính là hắn để Liễu Thiên Vân, cố ý đến trong nhà hắn mang tới, bên trong ảnh chụp là Kim Mệ Thu chuyển tới áo khoác thành phẩm chiếu. Sở Càn Khôn lấy ra cái này đông áo khoác, là hậu thế đội cảnh sát trang bị một cái kiểu dáng, toàn thân màu đen, nhìn qua 10 phần thon dài, ngắn gọn. Trong tấm ảnh, áo khoác xuyên tại đẹp trai cao lớn người mẫu trên thân, tuyệt đối tư thế hiên ngang, nhìn Vương Toàn An không ngừng gật đầu. Sở cảnh sát là chính, phó sở trưởng, cũng là quay chúng quanh sau lưng lãnh đạo, duỗi cái đầu nhìn chằm chằm trên máy vi tính ảnh chụp. Hớn hở ra mặt. Càng là cảm kích nhìn Sở Càn Khôn nhiều lần, khí trời lạnh dần, cái này áo khoác 10 phần thích hợp bọn họ. Mà lại, người mẫu trên thân cái này y phục nhìn rất đẹp, so với bọn họ hiện hữu những cái kia áo khoác, cho người ta một loại rõ ràng thời thượng cảm giác. Vương Cục, y phục này thế nào, có thể mặc a? Sở Càn Khôn hỏi. Vương Toàn An hiểu ý cười một tiếng, đối với hai cái cấp dưới nói ra, các ngươi nói cho Sở Tổng, y phục này như thế nào? Y phục tốt, nhất định có thể xuyên. Chỉ muốn các ngươi hài lòng là được, Vương Cục, cá nhân ta còn có một cái nho nhỏ kiến nghị. Sở Càn Khôn chỉ trên tấm ảnh y phục phía sau lưng nói ra, ngươi nhìn trên y phục này, có hay không có thể in ấn một câu lời tuyên truyền đi lên? Lời tuyên truyền? Tốt thì tốt, chỉ là có chút trường hợp, khả năng không thích hợp a. Vương Toàn An nói ra, cái này dễ giải quyết, lời tuyên truyền không trực tiếp in ấn tại đại trên áo, đơn độc khắc ở một khối hình chữ nhật vải phía trên, sau đó tại tương ứng địa phương may phía trên ma thuật dán. Cần thời điểm đem khẩu hiệu dán đi lên, không cần thời điểm liền có thể kéo xuống đến, không ảnh hưởng thường ngày mặc lấy. Mà lại, còn có thể căn cứ khác biệt trường hợp, thay đổi khác biệt khẩu hiệu. Sở Càn Khôn giải thích cặn kẽ một phen. Ai, biện pháp này tốt, tốt biện pháp. Vương Toàn An vỗ tay tán thán nói. Đã Vương Cục đồng ý, vậy cái này khẩu hiệu còn cần ngươi suy nghĩ nhiều mấy cái, cầm tới khẩu hiệu, ta ngay lập tức sẽ an bài trong xưởng gia công, nhiều nhất một cái tuần lễ thì có thể làm tốt. Cam đoan ở trên trời lạnh trước đó, đưa đến chúng ta Sơn Thủy Thành. Sở Càn Khôn một bên khép lại máy tính, vừa nói. Khoe mắt toát ra một tia tiểu đắc ý, tiểu kế đạt được. Hắn chỗ lấy đưa ra ý nghĩ này, chủ yếu vẫn là vì trì hoãn thời gian, rốt cuộc đáp ứng quên tặng y phục đếm chữ vẫn là trứng ngỗng. Không cho công xưởng tranh thủ điểm làm y phục thời gian, chẳng phải là muốn làm trò cười. Dùng đại thanh mây xảo nấu cá đồ ăn, lần lượt bắt đầu lên bàn, trong bao xương lập tức náo nhiệt lên. Bầu không khí là 10 phần hòa hợp, cảnh dân mối tình cá nước, đó là nồng đậm rất a. Đại Hải, ngươi thật tốt cùng hai vị sở trưởng uống vài chén, làm sâu sắc cảm tình, nô điếm trưởng cũng muốn nhiều kính bọn họ mấy chén. Sở Càn Khôn chính mình tiểu lượng không được, sau đó bắt đầu chỉ phất tay người chiến đấu. Hắn dạng này không phải không vô nghĩa, hắn về sau hồi Sơn Thủy Thành cơ hội, khẳng định là càng ngày càng ít. Về sau mặt tiền cửa hàng có chuyện, cũng chắc chắn sẽ không là hắn tự mình ra mặt, xử lý sự tình. Hoặc là Vương Đại Hải, hoặc là Ngô Hiểu Liên. Cho nên, để bọn hắn cùng thực quyền đồn trưởng nhóm làm quen một chút, nhiều liên lạc một chút cảm tình, là 10 phần tất yếu. Qua 3 lần rượu, Sở Càn Khôn tăng lấy một trương mặt đỏ, Kính Vương Toàn ăn một miệng say rượu, "Vương cục, ta bên này còn có một cái tiểu kiến nghị, ngươi nhìn có thể thực hiện hay không? Ngươi có đề nghị gì hay, cứ việc nói." Vương Toàn An bị Trầm Thụ Cầm cùng Liễu Thiên Vân liên hợp kính không ít rượu, bằng hắn rượu cồn khảo nghiệm chiến đấu lực, cũng đã là say chuyên choáng. "Ta sang năm không phải muốn mới mở một nhà cửa hàng sao, thiếu hướng dẫn mua nhân viên cửa hàng a. Ngươi nếu là có tốt cảnh tẩu nhân tuyển, thì cho ta, chỉ tuổi tác không cao hơn 40, tướng mạo đoan chính, đầu não linh hoạt là được." Chương 279, rất nhiều chỗ tốt. Sở Càn Khôn đây cũng là linh quang nhất thiểm nha. Theo OK phục sức sang năm mở rộng, hiện hữu cái này tuổi trẻ nhân viên cửa hàng, rất nhiều đều là muốn phái đi ra tranh đấu giành thiên hạ. Lúc trước, hắn lực bài chúng nghị, tại trong tiệm nhiều chiêu nhiều như vậy nhân viên cửa hàng, mắt chính là vì sang năm cửa hàng mở rộng làm chuẩn bị. Lúc trước phòng ngừa chú đáo, sắp nở rộ hiệu quả. Như vậy Sơn Thủy Thành 4 nhà cửa hàng, liền muốn để chống không ít cương vị, chiêu ai không phải chiêu đâu. Dùng cảnh sát người nhà làm nhân viên cửa hàng, hắn cũng không tin còn có người dám đập phá quán, cam đoan đều không dùng hắn ra mặt. Không dùng hắn đến xử lý, nhân viên cửa hàng là có thể đem phạm tội phần tử cho hài hòa. Cái này tốt, đề nghị này tốt. Vương Toàn An kích động, người cũng thanh tỉnh không ít. Lần này, là Vương Toàn An hôm nay lớn nhất kích động nhất một khắc, so câu được đại thanh cá, so Sở Càn Khôn quên tặng đông áo khoác, giúp hắn đột phá quan mới nhậm chức khốn cục đều muốn hưng phấn. Hắn nhưng là chủ quản hậu cần cùng tuyên truyền, toàn huyện chính thức cảnh viên không sai biệt lắm có hơn 700 người, tăng thêm hiệp cảnh các loại phụ trợ cảnh viên. Cái kia con số càng là cao đến hơn 1.000 người. Lớn như vậy cơ số, kết hôn sinh con có người nhà số lượng tự nhiên là không ít, có điều kiện tốt có công tác, đương nhiên cũng có điều kiện kém, bởi vì các loại nguyên nhân mà không có công tác. Cảnh sát công tác không cần phải nói, cường độ cao cao phong hiểm. Vì để những thứ này chiến đấu anh dũng tại một đường, bỏ tiểu ra vì mọi người chúng nhân viên cảnh sát có thể an tâm làm việc, đối những cái kia trong nhà có khó khăn gia đình, bọn họ trong cục đều sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp một thành. Trừ vật chất phía trên trợ giúp, bọn họ làm nhiều nhất thì là thông qua một số quan hệ, cho các nàng tìm kiếm công tác cương vị. Rốt cuộc, dạy người lấy cá, không bằng dạy người bắt cá. Nhưng là, dạng này trợ giúp cũng là có tính hạn chế, tỉ như có chút công tác cương vị không thích hợp nữ tính, lại tỉ như có chút cương vị chẳng những vất vả, còn tiền lương dưới đáy, đặc biệt là đối một số không có thành thạo một nghề gia đình nhà gái thuộc tới nói, tìm tới phù hợp cương vị càng là khó khăn. Theo hắn biết, cục bên trong một ít lãnh đạo đã từng đánh qua Sở Càn Khôn 3 nhà điếm chủ ý, muốn nhét mấy cái người nhà đi vào. Đáng tiếc là, bọn họ trong tiệm chỉ chiêu người tuổi trẻ, đều là theo trong huyện trường dạy nghề trực tiếp nhận người, thuộc về nửa phong bế hình thức, hắn người căn bản không có cơ hội. Hiện tại, một cái rất cơ hội tốt bày ở trước mặt hắn. Sở Càn Khôn cửa hàng nguyện ý thông báo tuyển dụng các nàng những thứ này người, nguyện ý cho các nàng một phần thể diện, nhẹ nhõm công tác. Mà lại, hắn biết, Sở Càn Khôn thủ hạ 3 nhà nhân viên cửa hàng công tiền lương, cũng không tính toán thấp, các loại phúc lợi đãi ngộ, kế hoạch tổng thể bảo hộ cũng là chú đáo. Tại Sơn Thủy Thành, tất cả trong tiệm bán quần áo, Sở Càn Khôn cho ra tiền lương đãi ngộ tuyệt đối là tốt nhất. Tuy nhiên, không biết Sở Càn Khôn vì sao lại đột nhiên mở cái miệng này, nhưng là Vương Toàn An giờ phút này căn bản sẽ không đi suy nghĩ nhiều, căn bản sẽ không lo lắng Sở Càn Khôn có cái gì khác ý nghĩ. Hắn thấy, đây cũng là một lần đôi bên cùng có lợi chuyện thật tốt. Trong chốc lát, suy nghĩ liên tục Vương Toàn An, bưng lên trước mặt ly rượu, kích động thời điểm nói ra, Sở Tổng, thật sự là rất cảm tạ, ngàn vạn ngữ tại trong chén, ngươi tùy ý, ta làm. Nói xong, hào sảng một miệng oi bức, cái này cảm tình thật sự là rất sâu rất sâu. Sở Càn Khôn cười lấy meo một ngụm nhỏ, ngược lại không phải là hắn khinh thường, thật sự là không thể uống nhiều, không phải vậy hắn thì say ngã. Hiện tại hắn cũng không thể uống say, còn có chuyện chờ lấy hắn xử lý đâu. Vương Cục, chúng ta chậm rãi uống, chậm rãi trò chuyện, đến ăn chút cá, cái này chiên cá vậy là coi như không tệ, đây chính là ngươi chiến quả, ngươi muốn ăn nhiều một chút. Tiểu đúng chỗ, bầu không khí cũng có, cảm tình cũng đi ra, nói chuyện lên nói đến sự tình đến, tự nhiên là thoải mái hơn tự tại. Một dạng, ngươi cũng tới nếm thử, nhìn xem lão ca ta câu cá, vị đạo thế nào. Vương Toàn An đã hoàn toàn bỏ qua thân phận chức vụ, bắt đầu cùng Sở Càn Khôn xưng huynh gọi đệ. Ta nói các ngươi hai cái. Con cá này có thể câu lên đến, cũng có ta công lao đi. Bầu không khí rất tốt, Trầm Thục Cầm cũng thêm vào lời nói trò chuyện. Đúng, có thể câu lên con cá này, Trầm quản lý cũng là công lao hàng đầu. Nếu không có ngươi bồi tiếp, ta có thể không có cơ hội câu đi lên lớn như vậy cá. Vương Toàn An cầm lấy ly rượu cùng Trầm Thục Cầm chạm thử, đều là lướt qua liền thôi. Trầm quản lý, Vương Cục ý tứ là, cái này đại thanh cá là công, bị ngươi mỹ mạo hấp dẫn mới lên, câu. Ỷ vào chênh choáng, Sở Càn Khôn mở một cái không nhẹ không nặng cho đùa. Ha ha, ngươi thuyết pháp này ta vẫn là rất đồng ý, ít nhất nói rõ tỷ tỷ ta còn không có lao, vẫn rất có phong thái. Chỉ bằng ngươi câu nói này, ta cũng phải thật tốt kính ngươi một ly. Trầm Thục Cầm vui vẻ cười lấy, đối Sở Càn Khôn cái này trò đùa chẳng những không tức giận, còn rất thưởng thức. Lại là cảm tình sâu một miệng oi bức, mà Sở Càn Khôn thì tiếp tục chơi xấu uống rượu một miệng. Đối với Sở Càn Khôn tiểu phẩm, Trầm Thục Cầm là 10 phần khinh thường, rất là khó chịu tìm Liễu Thiên Vân đi uống rượu. Tiểu nam nhân quá giàu hoạt, vẫn là lao nam nhân tiểu phẩm tốt. Vương Cục, chúng ta toàn huyện có bao nhiêu cảnh viên, ngươi trước cho ta một con số, ta an bài xong sinh sản. Sở Càn Khôn hỏi. Chúng ta Sơn Thủy huyện tổng cộng có 23 hương trấn, tăng thêm kinh tế khai phát khu hết thảy có 25 cái sở cảnh sát, chính thức cảnh viên biên chế độ là 723 người. Nói lên những thứ này, Vương Toàn An là hạ bút thành văn, há miệng tức ra, không có chút nào phát hiện Sở Càn Khôn lời nói bên trong tiểu lỗ thủng. Chính thức cảnh viên 723 người, cái kia phụ cảnh đâu? Sở Càn Khôn hỏi lần nữa. Vương Toàn An kinh ngạc hỏi, phụ cảnh, ngươi chuẩn bị cho bọn hắn cũng cung cấp áo khoác? Không tệ. Đều là chiến đấu anh dũng tại một đường, đều là bảo vệ gia hương bình an, tất cả mọi người phát. Sở Càn Khôn gật đầu, cho mình làm một khối cá nếm thử. Hắn cũng sẽ không làm 3 năm cấp 9, nhất định phải đối xử như nhau, tại một ít cương vị, phụ cảnh nỗ lực càng nhiều, cực khổ hơn. Sở Tổng, ta còn là xem thường ngươi a, đại khí. Vương Toàn An đưa một cái ngón tay cái nói ra, tăng thêm phụ trợ lực lượng cảnh sát lời nói, cái kia chính là 1,277 cá nhân. Cái kia mỗi người 2 kiện. Cũng là 2,554 kiện, tiếp cận cái số nguyên tính toán 2.600 kiện đi. Ta lập tức nói cho trong xưởng. Nói, Sở Càn Khôn thì cho Vương Phi Đằng phát một cái tin nhắn ngắn đi qua, để hắn lấy tốc độ nhanh nhất an bài sinh sản. 2.600 cái áo tròn dài, mỗi kiện thành bản ước chừng tại 100 đồng hai bên, tổng số tiền không biết vượt qua 300.000 nguyên. Số tiền kia, Sở Càn Khôn cảm thấy hoa rất đáng, đối với hắn mở nói thuộc về hoa món tiền nhỏ làm đại sự. Rất nhiều chỗ tốt. Đầu tiên, tại trên quần áo, hắn là muốn thêu lên OK phục sức logo, nhóm này y phục vừa đến vị, chẳng khác nào là OK phục sức lần thứ nhất biểu diễn, đợt thứ nhất tuyên truyền. Còn nữa, hắn đây cũng là dùng tiền mua bình an, số tiền kia tiêu xài, tuyệt đối làm cho OK phục sức, tại Sơn Thủy Thành cái này tiểu hậu phương nhàn hạ phát triển. Giờ khắc này, Sở Càn Khôn trong lòng còn toát ra một cái tư tưởng mới, hắn chuẩn bị các loại OK số 1 cửa hàng khai trương về sau, cho Sơn Thủy nhất chung cũng đưa một nhóm áo thun. Đẹp mắt không quý, còn có thể tại người trẻ tuổi quần thể bên trong, thật tốt làm một đợt tuyên truyền, những thứ này người thế nhưng là OK phục sức phát triển sơ kỳ tiêu phí đối tượng, nhất định phải thật tốt nắm chắc. Sở Càn Khôn tại Vương Toàn An trong lòng hình tượng, đó là một mực tại cất cao. Trước kia, cảm thấy hắn còn quá trẻ, gặp chuyện tỉnh táo chấn định, khí độ bất phàm. Hiện tại, cho hắn ấn tượng là càng sâu một tầng, tuổi còn trẻ, làm việc thẳng thắn thoải mái, đại khí, hào sảng. Kim Lân há lại là vật trong ao. Vừa gặp Phong Vân liền hóa long. Hắn tin tưởng, Sở Càn Khôn nhất định sẽ tiền đồ vô lượng, danh chấn nhất phương. Ánh mắt hướng chính mình mang đến hai vị sở trưởng trên thân ngắm ngắm, trong lòng thầm định, vụ án này không tranh cãi độ như thế nào, đều phải nghĩ biện pháp mau chóng bắt đến người. Về sau, muốn là còn có người nhằm vào OK phục sức, nhằm vào Sở Càn Khôn, cái kia chính là cùng hắn Vương Toàn An không qua được, cũng là toàn cục hơn 1.000 cảnh viên cán bộ địch nhân. Chắc chắn lọt vào bọn họ cường lực đả kích. Nhất định sẽ làm cho phạm tội phần tử biết, bọn họ bảo vệ một phương gia viên bình an, bảo trì xí nghiệp ưu tú quyết tâm cùng lòng tin. Sở Càn Khôn cùng Vương Toàn An chậm rãi mà nói, trong bao xương hắn người thì là tâm tư dị biệt, đều có các cảm xúc. Liêu Thiên Vân tâm tư phức tạp nhất, tiểu thời gian nửa năm, hắn cái này cháu ngoại đã trưởng thành đến tình trạng như thế. Trước kia là liền mở tiệm một vài thủ tục, đều cần hắn ra mặt, mới có thể thuận lợi làm được, hiện tại, lại là đã cùng cục công an loại này thực quyền bộ môn phó cục trưởng. Bình khởi bình tọa, chuyện trò vui vẻ. Đối với mình quyết định lui ra OK phục sức quyết định, cũng là cái gì cảm giác anh minh, không phải vậy lấy hắn năng lực, chẳng những giúp không Sở Càn Khôn, sẽ còn kéo hắn lui lại. Vậy liền được không bù mất. Trầm Thục Cầm bưng chén rượu, không uống, cũng không có thả, có chút ngây người. Nàng hiện tại đối Sở Càn Khôn, cũng là bội phục không được, ngắn ngủi gần nửa ngày, hơi hợt mấy cái tổ hợp quyền xuống tới, liền để cục công an huyện trở thành hắn kiên cường hậu thuẫn. Có thể đoán được. OK phục sức sau này tại Sơn Thủy Thành, tuyệt đối là xuôi gió xuôi nước. Cũng chẳng trách mình tốt bản thân, ánh mắt cực cao Tô Tố Viện, cũng sẽ đối với hắn mắt khác đối đãi, quan hệ không gì sánh được thân mật. Không hổ là chủ tịch Lâm Thanh nhìn chúng người, sắc thực xứng đáng Thanh Vân làm thái tử thân phận. Đối với hiện tại Sở Càn Khôn, nàng chỉ muốn nói, lợi hại. một mực tại hiệp trợ Vương Đại Hải, cùng hai vị sở trưởng tờ cờ tiểu lượng Ngô Hiểu Liên, hiện tại tâm tình là trước đó chưa từng có tốt. Hai ngày này bởi vì cửa hàng pha lê bị nện, có chút hậm hực tâm tình sớm đã bị cưỡng chế di rời. Lão bản cũng là lão bản A, dễ dàng thì cho nàng tìm đến như vậy cứng rắn chỗ dựa, về sau tại Sơn Thủy Thành, cũng không có cái gì nỗi lo về sau. Qua sang năm, liền có thể buông tay buông chân, toàn lực mở rộng ok cửa hàng. Vương Đại Hải đối Sở Càn Khôn là hoàn toàn như trước đây kính nể, cảm thấy mình ánh mắt cũng là tốt, như thế có tiền đồ lao bản đều bị hắn ôm lấy bắt đuổi. Hắn thấy, Sở Càn Khôn cùng một cái huyện cấp thành thành phố công an cục phó cục trưởng, bình khởi bình tọa, cùng cấp ở chung, đây đều là rất bình thường. Hắn tin tưởng, dùng không bao lâu, Sở Càn Khôn liền sẽ là huyện thị cấp bậc lãnh đạo chủ yếu ngồi lên khách. Hai vị tân nhân sở trưởng đều là Vương Toàn An một tay để bạt tới, đối với hắn là hết sức kính trọng cùng kính ngưỡng. Bình thường hướng hắn báo cáo công làm cái gì, đều sẽ có chút khẩn trương. Mà tuổi tác tuổi trẻ Sở Càn Khôn, lại là cùng bọn hắn đại cục trưởng nói nói cười cười, rượu ngữ liên châu, để bọn hắn là không ngừng hâm mộ. Vừa mới chén rượu ở giữa, theo Ngô Hiểu Liên cùng Vương Đại Hải trong miệng, nghe đến không ít liên quan tới Sở Càn Khôn sự tình, sự nghiệp có thành tựu A, thủ hạ có mấy cái nhà công ty, công xưởng. Hai người nhìn lẫn nhau liếc một chút, cảm xúc rất nhiều A. Chương 280, muốn là khó xử, cái kia coi như. Ngày 31 tháng 12, nguyên kế hoạch, Sở Càn Khôn hôm nay là muốn về tới trường học lên lớp, thế nhưng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Giờ phút này, hắn chính đậu xe ở bên lề đường, cầm lấy điện thoại cho phụ đạo viên gọi điện thoại. Sở Càn Khôn, tiểu tử ngươi là thật có thể, một tháng này xin nghỉ bao nhiêu, lại còn muốn xin phép nghỉ. Ngươi là chuẩn bị treo mấy cái khóa A. Trong điện thoại, phụ đạo viên Ngô Trung Bình thanh âm, 10 phần khó chịu. Lần trước, hắn tìm Sở Càn Khôn nói một lần tâm. Để hắn đem tinh lực nhiều hướng học tập phía trên chuyển, tranh thủ cái này cái thứ nhất học kỳ không muốn bỏ tiết. Bắt đầu một đoạn thời gian, Sở Càn Khôn xác thực làm không tệ, một tiết khóa giả đều không có mời, 10 phần khó được. Có mấy lần, hắn thậm chí nhìn đến Sở Càn Khôn tìm ủy viên học tập từ Tử Y, tại nàng trợ giúp phía dưới nỗ lực bổ lấy tiết. Cái này khiến hắn là, rất cảm thấy vui mừng. Đáng tiếc, thiệt vui trong tàn. Nửa tháng đều không kiên trì nổi, Sở Càn Khôn lại thói cũ nảy mầm, bắt đầu xin phép nghỉ. Bắt đầu cúp học. Mà lại, tần suất cùng thời gian dài càng sâu lúc trước, quả thực là làm trầm trọng thêm. Thế nhưng là, hắn còn mỗi lần đều có đầy đủ, hợp lý do, hắn chỉ có thể cho nghỉ. Thực, hắn không cho nghỉ cũng vô dụng, bởi vì một khi hắn cự tuyệt cho phép nghỉ, Sở Càn Khôn sẽ trực tiếp cúp học. Hắn nhưng là đã thu đến mấy cái chủ nhiệm khóa lao sư báo động trước, Sở Càn Khôn tiếp tục như vậy nữa, 100% bỏ tiết. Tại Ngô Trung Bình trong mắt, Sở Càn Khôn khác phương diện đều tốt. Cũng là không có quan hệ gì với học tập sự tình quá nhiều, xin phép nghỉ mời thật sự là quá cẩn mẫn. Như thế nhiều lần xin phép nghỉ, để hắn là ảo nào không thôi. Phụ đạo viên, ngươi trước đừng nóng giận, ta đều đã chuẩn bị trở về trường học, cái này không lâm thời lại có chuyện sao. Thật sự là không có cách, ngươi nhiều đảm đương. Cảm nhận được trong loa truyền đến hỏa khí, Sở Càn Khôn nói chuyện tư thái thả rất thấp. Lâm thời có việc. Ngươi sự tình là thật nhiều, tổng thống đều không ngươi bận điệu. Sở Càn Khôn biểu đạt tay náy, đồng thời không có thể làm cho Ngô Trung Bình hỏa khí giảm ít một chút. Lần này là thật có chuyện, ta thì lại xin phép nghỉ một ngày, ngày mai thì hồi trường học lên lớp. Hai người quan hệ không tệ, Ngô Trung Bình bình thường cũng thẳng chiếu cố hắn, Sở Càn Khôn ý nguyên nói rất kiên nhẫn. Phúc! Ngăn cách điện thoại, đều có thể nghe đến Ngô Trung Bình phun máu thanh âm. Sau đó, cũng là cao quang tám nộ hống truyền ra, chiếu ngươi ý tứ, hôm nay là thật có sự tình, trước kia đều là giả có việc. Còn có, ngày mai là nguyên đán, vẫn là thứ bảy, ngươi còn muốn ngày mai đến trường học lên lớp, tới, ngươi muốn lên lão sư nào tiết, ta đi giúp ngươi hẹn trước. Choáng. Sở Càn Khôn chỉ muốn làm sao lắng lại Ngô Trung Bình lửa giận, biểu đạt chính mình mau chóng trở về trường lên lớp quyết tâm, kết quả vắng đầu, ngày mai là nguyên đán đều quên. Đúng nga, sáng ngày mốt là cuối tuần, không cần xin phép nghỉ, không có ý tứ Ngô lão sư, làm phiền, gặp lại. Nói xong, cấp tốc cúp điện thoại. Căn bản không cho Ngô Trung Bình phản ứng thời gian. Đông Châu, tỉnh đại một chỗ văn phòng. Ngô Trung Bình ngơ ngác nghe lấy trong điện thoại truyền ra của cục âm thanh, thật sự là dở khóc dở cười, đụng tới cái này kỳ hoa học sinh, cũng là đầy đủ không may. Sơn Thủy Thành cục công an huyện Cao Úc văn phòng. Sở Càn Khôn hôm nay đánh gãy trở về trường hành trình, cũng là bởi vì Vương Toàn An gọi điện thoại cho hắn, huyện cục người đứng thứ nhất, cục trưởng Nhan Bội Phu mời hắn gặp mặt. Tại Sơn Thủy huyện, cục công an huyện người đứng thứ nhất là treo phó huyện trưởng chức vụ. Tuy nhiên không vào thường, nhưng ở Sơn Thủy Thành nhỏ như vậy địa phương, cái kia đã là rất đại quan. Đối phương mời hẹn mình gặp mặt, Sở Càn Khôn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Huống hồ, hắn hiện tại có thể là cố ý tại cùng huyện cục tạo mối quan hệ, cùng vị này người đứng thứ nhất gặp mặt, cái kia càng là không phải gặp không thể. Cục trưởng, vị này chính là chúng ta Sơn Thủy Thành thanh niên tài giỏi, OK phục sức lão bản, Sở Càn Khôn Sở Tổng. Vương Toàn An gõ mở cửa, dẫn Sở Càn Khôn đi vào, chỉ hắn hướng phía sau bàn làm việc ngồi đấy người giới thiệu nói. Ha ha, Sở lão bản thật đúng là tuổi trẻ tài cao a. Nhan Bội Phu nhìn qua hơn 50 tuổi, mang theo một cặp mắt kiếng, lộ ra ôn tồn lễ độ. Muốn không phải mặc lấy một thân cảnh phục, Sở Càn Khôn cũng sẽ không đem hắn cùng cục công an, loại này bạo lực cơ quan người đứng thứ nhất liên hệ tới. Nhan cục trưởng tốt, hạnh ngộ. Sở Càn Khôn duỗi ra hai tay, cung kính cùng đối phương nắm chắc tay, bày đủ vãn bối tư thái. Nhan Bội Phu đối Sở Càn Khôn biểu hiện rất hài lòng, đã có vãn bối tôn trọng, lại không mất chính mình ổn trọng. Nói chuyện, cử chỉ, mười phần vừa vặn. Ngồi bên này, Nhan Bội Phu chỉ khu tiếp khách ghế sofa, lại đúng Vương Toàn An nói ra, Vương Cục, đem ta trong ngăn tủ chân tàng thiết quan âm lấy ra. Vương Toàn An lông mày nhét lên, cười lấy đối Sở Càn Khôn nói ra, Sở Tổng có phúc, cái này thiết quan âm, thế nhưng là cục trưởng chúng ta theo Đông Châu mang đến cực phẩm trà, tùy tiện không lấy ra, hôm nay ta là dính ngươi ánh sáng, lại có thể thật tốt nhấm nháp một lần. Hả, cục trưởng là Đông Châu người? Sở Càn Khôn hiếu kỳ hỏi. Không sai. Ta là sinh trưởng ở địa phương này Đông Châu người, nguyên bản một mực tại cục thành phố công tác, lần này cán bộ điều chỉnh, đem ta phái đến Sơn Thủy huyện đến, tại về hưu trước đó tiếp tục phát sáng phát nhiệt, làm chút ít cống hiến. Nhan Bội Phu bắt đầu nấu nước, chuẩn bị mời Sở Càn Khôn uống hắn trà đạo. Làm sao có thể, Nhan Cục nhìn qua còn rất trẻ a, ta nhìn chẳng mấy chốc sẽ tăng cao. Sở Càn Khôn trực tiếp dùng lời hữu ích, chọc thủng Nhan Bội Phu lời nói dối. Ngươi a ngươi, tuổi không lớn lắm, nói tới nói lui còn một bộ một bộ. Nhan Bội Phu cười ha ha một tiếng, đưa tay không điểm đứt lấy Sở Càn Khôn, hiển nhiên lời này để hắn rất hưởng thụ. Cục trưởng, Sở Tổng cái này cũng là lời thật nói thật à. Cầm lấy lá trà hộp, đi về tới ngồi xuống Vương Toàn An đồng ý nói, mông ngựa cũng là đập vừa đúng. Nhan Bội Phu nụ cười trên mặt càng sâu, trên tay thao luyện lên trà đạo đến, công phu kia so bình thường thâm hậu không ít. Các ngươi hai người trẻ tuổi a, liền biết nói tốt, hống ta lão đầu tử vui vẻ. Đều nếm thử tay người ta. Nhìn xem ta pha trà như thế nào. Nhan Bội Phu miệng phía trên nói cùng trong lòng nghĩ, rất rõ ràng khác biệt, cái kia nụ cười trên mặt thì không có rơi xuống đi qua. Lắc chi, nghe ngóng, uống chi. Sở Càn Khôn nhắm mắt lại, thật tốt dư vị một phen. Sau đó thả ra trong tay tiểu ngọn, thở dài, hương trà đầy mũi, vào cổ họng nước miếng, trà ngon, hảo công phu. Hương trà đầy mũi, vào cổ họng nước miếng. Nhan Bội Phu lặp lại đọc một lần, sau đó nói, xem ra. Sở lão bản cũng là tốt trà người, cái này tám chữ đánh giá rất đúng chỗ nha. Cục trưởng tay nghề, so trước kia lại tiến bộ không ít ta. Vương Toàn An cũng là không cam lòng yếu thế. Ngươi bất minh hót, ta mức độ cũng liền như thế. Nhan Bội Phu nói, đột nhiên chuyện một đuổi, Sở lão bản, nghe Vương trưởng cục nói, ngươi chuẩn bị cho chúng ta toàn huyện cảnh viên cán bộ, quyên tặng một nhóm đông áo khoác. Đúng, cũng không thể nói quyên tặng, phải nói là giúp lẫn nhau. Biết rõ Vương Toàn An, khẳng định đem sự tình kỹ càng báo cáo qua. Sở Càn Khôn vẫn là đem những lý do kia một lần nữa nói một lần. Sau khi nghe xong, Nhan Bội Phu chỉ nói câu, Sở lão bản có lòng. Sau đó, lại rót một chản trà thơm đưa cho Sở Càn Khôn. Các loại Sở Càn Khôn phẩm còn về sau, Nhan Bội Phu tiếp tục hỏi, ta nghe Vương trưởng cũng nói, ngươi công ty phía dưới tiệm bán quần áo, trước mấy ngày bị người nện pha lê. Không sai, ta vốn là tại Đông Châu đến trường, cũng là vì chuyện này đuổi trở về. Sở Càn Khôn vuốt cằm nói, đúng. Ngươi tại Đông Châu trường học nào đến trường? Nhan Bội Phu hỏi. Sở Càn Khôn thành thật trả lời, Tỉnh Đại, sinh viên đại học năm nhất. Tỉnh Đại A. Cái kia Sở Tổng chính là chúng ta Sơn Thủy huyện thi ra ngoài cao tài sinh. Nhan Bội Phu gật đầu nói, đúng, ta cái này đột nhiên để Vương trưởng cục đem ngươi ước tới, có phải hay không ảnh hưởng ngươi đến trường nha? Đại ảnh hưởng không có, tiểu ảnh hưởng là có, hắn vừa mới bị Ngô Trung Bình ở trong điện thoại tờ cờ một chút. Sở Càn Khôn cười nói, không sao. Ta còn muốn cảm tạ cục trưởng đây, đây không phải cho ta một cái, quang minh chính đại cúp học lý do đi. Ha ha ha. Vụ án này, ta sẽ để Vương trưởng cục đốc xúc phía dưới, dụng tâm điều tra và giải quyết, khẳng định sẽ còn Sở lão bản một cái công đạo. Nhan Bội Phu tựa như một cái hòa ái dễ gần tiểu lão đầu, ngựa khí bình thản nói. Đa tạ cục trưởng chiếu cố, Vương cục đối việc này cũng rất xem trọng. Sở Càn Khôn hai tay ôm quyền làm một cái vai chào. Lấy Nhan Bội Phu thân phận địa vị. Loại này vụ án nhỏ căn bản không tới phiên hắn biết, cũng không cần hắn chú ý. Đây hết thảy, khẳng định là Vương Toàn An nói cho hắn biết, cái này mới có như thế một cái đồng hồ hình dáng. Qua hết năm, ngươi cửa hàng nhượng quyền chuẩn bị chiêu tân nhân viên cửa hàng. Nhan bội phu tiếp tục hỏi. Đúng, yêu cầu hôm qua cùng vương trưởng cục nói qua, chỉ cần phù hợp mấy cái kia điều kiện, ta tại Sơn Thủy Thành 4 nhà cửa hàng, đều sẽ ưu tiên tuyển mời chúng ta cảnh viên người nhà. Sở Can Khôn gật đầu nói ra. Yêu cầu cụ thể, ta nghe vương trưởng cục nói qua, ta hôm nay ước ngươi qua đây, cũng là muốn hỏi một chút, yêu cầu này có thể hay không lại nới lỏng một chút. Tựa hồ biết, có chút khó khăn Sở Càn Khôn, Nhan Bội Phu nói thời điểm, trong giọng nói xen lẫn một tia không có ý tứ. Còn muốn nới lỏng. Sở Càn Khôn cau mày, chằm chằm trong tay chén trà. Hắn cùng Vương Toàn An nói mấy cái kia điều kiện, đã là rộng đến không thể lại rộng. Hắn làm thế nhưng là nhãn hiệu phục trang, dẫn dắt mốt thời thượng. Trong tiệm phục vụ viên, cũng không thể lớn dạng không đứng đắn, già 70-80 tuổi đi. Như thế lời nói, hắn còn làm vệ sinh ý a. Thế nhưng là... Nhan Bội Phu thân là phó huyện trưởng cùng công an cục trưởng, như thế cô ý đem chính mình hẹn đến văn phòng, trước đó lại làm nhiều như vậy làm nền, nếu là không cho hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn, lại không còn gì để nói. Sở Càn Khôn cũng không muốn vừa và bên trong cục giữ gìn mối quan hệ, lại bởi vì chuyện này sinh ra ngăn cách. Cái kia trước đó nỗ lực, chẳng phải là uổng phí. Sở Càn Khôn nhíu mày, Vương Toàn An cũng nhíu mày, hắn biết Nhan Bội Phu nói là chuyện gì, biết như thế thẳng để Sở Càn Khôn khó xử. Muốn là khó xử, cái kia coi như. Sở Càn Khôn lâu không trả lời, Nhan Bội Phu ngữ khí có chút thất lạc. Hắn là có quyền có thế, nhưng là lại có quyền có thế, cũng không thể lung tung bức bách Sở Càn Khôn a, như thế lời nói cùng ác bá khác nhau ở chỗ nào. Nghe ra Nhan Bội Phu lời nói bên trong thất lạc, tựa hồ chuyện này đối với hắn rất trọng yếu, Sở Càn Khôn cũng không trở về tuyệt. Mà chính là ngẩng đầu nói, Nhan Cục, có thể hay không nói cho ta biết nguyên nhân cụ thể, hoặc là nói. Ngươi muốn ta đem tiêu chuẩn hạ thấp đến mức nào? Chương 281, rất không công bằng. Cảm nhận được Nhan Bội Phu tâm tình biến hóa, Sở Càn Khôn hỏi, Nhan Cục, có thể hay không nói cho ta biết nguyên nhân cụ thể, hoặc là nói, ngươi muốn ta đem tiêu chuẩn hạ thấp đến mức nào? Sự tình, tựa hồ còn có chuyển cơ. Nhan Bội Phu đang muốn mở miệng, Vương Toàn An đoạt trước một bước nói, Cục trưởng, vẫn là ta tới nói đi. Cụ thể là chuyện gì, Vương Toàn An cũng rõ ràng, để hắn nói ngược lại càng tốt hơn. Vạn nhất Sở Càn Khôn sau khi nghe xong, không có đáp ứng điều thỉnh cầu này, là có thể tránh khỏi hắn lần nữa xấu hổ. Làm huyện cấp cán bộ, hắn cũng là muốn mặt mũi, bị một cái người trẻ tuổi liên tiếp cự tuyệt, đây chẳng phải là sẽ để cho hắn thể diện mất hết. Được, ngươi cho Sở Lão Bản thật tốt giới thiệu một chút. Nhan Bội Phu tán thưởng nói ra. Sở Tổng. Vương Toàn An sắc mặt nghiêm túc, ngồi thẳng dáng người, năm trước phát sinh ở huyện ta năm 31 bắt cóc sự kiện, ngươi hẳn phải biết ta. Lớn như vậy một vụ án. Sở Càn Khôn làm sao lại không biết đâu. Một cái vừa mới mãn tù ra ngục một tháng nam tử, tại Sơn Thủy Thành Đồng Châu cửa ngân hàng, cầm đao cướp bóc một cái mới từ ngân hàng lấy tiền đi ra tiểu lão bản. Tại đoạt lấy tiểu lão bản trên thân 200.000 hoa hạ tệ về sau, còn tại trước mắt bao người, phát rồ đâm bị thương cái kia tiểu lão bản. Sau đó điều khiển tiểu lão bản xe hơi, điên cuồng bỏ trốn. Sơn Thủy huyện 110 tiếp vào báo động về sau, tổ chức số lớn cảnh sát đối với hắn tiến hành truy chán. Thế nhưng là, cái này phạm tội phần tử thật sự là đầy đủ phát rồ, đang bị xe cảnh sát bao bọc vây quanh, đi trốn không đường tình huống dưới, hắn vậy mà điên cuồng lái xe va chạm xe cảnh sát cùng ngăn cản hắn dân cảnh. Công an dân cảnh không tránh kịp phía dưới, tạo thành một chết một bị thương ác tính hậu quả. Cái này một án kiện, không chỉ có tại Sơn Thủy huyện náo mọi người đều biết, tại toàn bộ Đông Châu, đều là chuyển sôi sùng sục, xôn xao. Khi đó, Sở Càn Khôn phụ mẫu vẫn còn, hắn thật sâu nhớ đến. Tại đoạn thời gian kia, phụ mẫu đi ra ngoài nói chuyện làm ăn đều hội lộ ra rất khẩn trương. Tại gần hơn một tháng thời gian bên trong, toàn bộ Sơn Thủy Thành bầu không khí, đều lộ ra rất ngột ngạt. Sở Càn Khôn gật đầu nói, biết ta, khi đó ta còn tại học trường cấp 3 năm đầu, cửa trường học thường xuyên có tuần tra xe cảnh sát đi qua. Vậy ngươi hẳn phải biết, vụ án này bên trong, chúng ta có một cái đồng chí hy sinh. Mặc dù đi qua hơn một năm, nhưng là Vương Toàn An nói đến đây thời điểm, ngữ khí vẫn mang theo một vệt bi thương. Sở Càn Khôn không nói gì, gật gật đầu biểu thị biết. Vương Toàn An sửa sang một chút tâm tình, tiếp tục nói, hy sinh vị kia đồng chí rất trẻ tuổi, vừa mới 30 tuổi, kết hôn cũng mới mấy năm. Nhà hắn là nông thôn, phụ thân chết sớm, mẫu thân người yếu nhiều bệnh. Hắn hy sinh về sau, lưu nàng lại thê tử một thân một mình, lôi kéo mới hơn 3 tuổi hài tử cùng nuôi dưỡng cao tuổi bà. Cái này hơn 2 năm qua, thời gian qua rất là gian khổ. Sở Càn Khôn ngón tay, không ngừng gõ lấy bắp đùi mình. Lúc này chen vào nói hỏi ta nghe nói, các ngươi trong cục giúp vị này hy sinh dân cảnh, xin liệt sĩ A. Là có chuyện như vậy sao? Bất quá không có xin xuống tới, không phải vậy các nàng thời gian, liền sẽ không qua khổ cực như vậy. Vương Toàn An bất đắc dĩ lắc đầu, liệt sĩ đánh giá vẫn là rất nghiêm ngặt, cần muốn đạt tới tiêu chuẩn rất cao. Nếu là có liệt sĩ tiền trợ cấp, lại thêm bọn họ trong cục giúp đỡ, sinh hoạt vẫn là không có vấn đề. Vị này tẩu tử họ gì? Sở Càn Khôn không biết đối phương tên, nhưng là tuổi tác khẳng định so với hắn lớn, dùng tẩu tử đến xưng hô khẳng định là phù hợp. Nàng họ Trần, Nhĩ Đông Trần, tên đầy đủ Trần Tiểu Muội. Vương Toàn An tranh thủ thời gian giới thiệu nói. Nghe đến đó, Nhan Bội Phu cùng Vương Toàn An ý tứ, Sở Càn Khôn cũng đại khái có thể suy đoán ra, bọn họ là muốn cho cái này Trần Tiểu Muội đến hắn trong tiệm đi làm. Bất quá, Sở Càn Khôn vẫn có một ít nghi hoặc. Theo tuổi tác tới nói, Trần Tiểu Muội nhiều nhất hơn 30 tuổi, là phù hợp hắn dùng người yêu cầu. Chẳng lẽ là khác phương diện có vấn đề, người không linh hoạt, tướng mạo không đứng đắn. Hai vị lãnh đạo, vị này Trần Tiểu Muội tẩu tử, bây giờ ở nơi nào đi làm? Sở Càn Khôn thử dò hỏi. Vương Toàn An lắc đầu, sau đó ai thán một tiếng, nàng đã có nửa năm không có đi làm. Sở Càn Khôn mẫn cảm phát hiện, Vương Toàn An không có nói Trần Tiểu Muội tại làm việc nơi nào, mà chính là nói nàng có nửa năm không có đi làm. Như vậy hiển nhiên, cái này Trần Tiểu Muội trước đó là có đi làm, chỉ là nửa năm trước ra biến cố gì, tạo thành nàng không có đi làm. Sở Càn Khôn không nói gì, bưng lên Nhan Bội Phu cục trưởng mới đổi trà ô long, uống một ngụm, chờ đợi Vương Toàn An nói tiếp. Ai? Lại là thở dài một tiếng về sau, Vương Toàn An nói xảy ra chuyện chân tướng. Nguyên lai, Trần Tiểu Muội vì duy trì cuộc sống trong nhà, lân cận tại các nàng thôn bên trong cơ bản nhà máy tìm công việc. Kết quả, nửa năm trước trong xưởng phát sinh hỏa hoạn, nàng đi cứu lửa thời điểm, bỏng chân phải, hành tẩu không phải rất thuận tiện. Trận này hỏa hoạn thiêu rất nghiêm trọng, chẳng những cơ mộc nhà máy bị thiêu hủy, còn liền mang thiêu hủy phụ cận mấy hộ thôn dân nhà. Cơ mộc nhà máy lão bản, bởi vì sợ kết xù bồi thường, chạy án. Trận này hỏa hoạn, để Trần Tiểu Muội mất đi làm việc, còn biến thành tàn tật, lão bản chạy trốn, càng là một phân tiền bồi thường cũng không có được. Vốn là sinh hoạt khó khăn người một nhà, càng là họa vô đơn chí. Vương Toàn An đem sự tình nói thông thấu, Sở Càn Khôn lập tức thì minh bạch, đối Trần Tiểu Muội tao ngộ, hắn cũng là thâm biểu đồng tình. Chuyện này, hắn vẫn là rất nguyện ý giúp, bất quá trong tiệm hướng dẫn mua cương vị, khẳng định là không thích hợp. Suy nghĩ một chút về sau, hỏi, Vương Cục, Trần Tiểu Muội trình độ văn hóa thế nào, sẽ dùng máy tính sao? Nàng cao trung tốt nghiệp, trình độ văn hóa vẫn là có. Có thể hay không máy tính, cái này cũng không rõ ràng. Vương Toàn An nói ra, trong mắt, tràn đầy mong đợi. Có một chuyện hắn không cùng Sở Càn Khôn nói, cái kia chính là hy sinh cảnh sát Vương Kiến, năm đó là hắn thủ hạ cảnh viên, lần kia truy chặn hắn cũng tham dự. Đối với Vương Kiến hy sinh, hắn là mười phần ấy nấy cùng tự trách, hai năm này, hắn cũng là đủ khả năng chiếu cố hắn người nhà. Từ khi Trần Tiểu Muội ra cái này việc sự tình về sau, hắn càng là xấu hổ khó làm, cảm thấy mình không có chiếu cố tốt huynh đệ người nhà, thẹn với huynh đệ. Đêm qua thời điểm, bởi vì tâm tình so sánh đắt đỏ, tăng thêm uống rượu say chuyến choáng, đối Sở Càn Khôn nói những cái kia yêu cầu, không có thật tốt cân nhắc. Sáng nay, hắn hoàn toàn tỉnh táo lại về sau, tỉ mỉ dư vị Sở Càn Khôn nói chuyện, mới phát hiện Trần Tiểu Muội lại là không phù hợp điều kiện. Nói thật, hắn lúc đó tâm tình là rất xa xút, tại cho cục trưởng Nhan Bội Phu chuyển báo thời điểm, thuận mồm xách một câu Trần Tiểu Muội sự tình. Sau đó, mới có Nhan Bội Phu mời Sở Càn Khôn, đến trong cục gặp nhau tình cảnh này. Nghe đến có cao trung văn hóa, Sở Càn Khôn trong lòng thì nắm chắc, đến mức hội không biết thao tác máy tính, cũng không phải là đặc biệt trọng yếu, chỉ cần có văn hóa cơ sở, máy tính thao tác học một ít rất nhanh. Không gặp Liễu Thiên Vân hiện tại sử dụng máy tính đến, đều là có tay nghề rất đi. Nhan Cục, Vương Cục. Sở Càn Khôn ngồi thẳng thân thể, nói ra, các ngươi nhìn dạng này được hay không, hôm nay và ngày mai, ta đều tại Sơn Thủy Thành, các ngươi an bài cái thời gian, để cho ta cùng Trần Tiểu Muội gặp mặt một lần. Vì gia viên an toàn, anh hùng đã chạy sạch máu, chúng ta không thể lại để cho hắn người nhà rơi lệ, nàng công tác ta đến giúp nàng giải quyết. Sở Càn Khôn chỗ lấy nói ra lời nói này, làm ra cái hứa hẹn này. Một là đối hy sinh dân cảnh Vương Kiến kính ý, đối Trần Tiểu Muội tao ngộ đồng tình. Một cái khác điểm, thì là đối Nhan Bội Phu cùng Vương Toàn An nhân phẩm kính nghệ, có thể như thế chiếu cố hy sinh dân cảnh người nhà, nói rõ bọn họ đều là có tình có nghĩa, trọng tình trọng nghĩa người. Là đáng giá Sở Càn Khôn kết giao cùng kính trọng, như vậy tiện tay giúp bọn hắn một vấn đề nhỏ, thì thế nào đâu. Liên quan tới Trần Tiểu Muội an bài công việc, Sở Càn Khôn ý nghĩ là bồi dưỡng thành thu ngân. Làm hướng dẫn mua, đi đứng không tiện, khẳng định là không thích hợp, nhưng là thu ngân lời nói, hoàn toàn có thể ngồi đấy. Chỉ cần giao phó xong Nô Hiểu Liên, để cho nàng đủ khả năng chiếu cố một chút Trần Tiểu Muội, là được rồi. Sở Càn Khôn hứa hẹn, cùng một phen cao lớn hơn lời nói, để Nhan Bội Phu cùng Vương Toàn An trong lòng rất là kích động. Tâm nguyện đạt thành. Cái này buông mặt mũi nỗ lực, không có uổng phí. Đối Sở Càn Khôn hảo cảm cùng tán đồng cảm giác, là lại một lần nữa lên cao. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, Nhan Bội Phu trà nghệ, cũng là lại một lần nữa đề cao. Vì ngỏ ý cảm ơn, tại Sở Càn Khôn rời đi hắn văn phòng trước đó, vỗ bả vai hắn, thân cận nói ra, tiểu sở à, về sau lúc rảnh rỗi, thường xuyên đến chỗ của ta ngồi một chút, bồi ta tâm sự, nếm một chút trà. Vậy ta thì từ chối thì bất kính, Nhan cục có thể tuyệt đối đừng chê ta đến số lần quá nhiều à. Sở Càn Khôn cười nói, đại cục trưởng biểu thị thân cận, cũng để cho hắn rất cảm thấy sảng khoái. Ha ha ha, làm sao có thể ghét bỏ, liền sợ ngươi chê ta lão đầu tử rông dài, không chịu đến a đúng, cái kia cảnh dân trung xây thẻ bài, ta đáp ứng, sẽ để cho vương trưởng cục đốc xúc làm, ngươi không cần lo lắng. Nhan Bội Phu cười nói, đưa đến cửa phòng làm việc, sau đó phất tay cùng Sở Càn Khôn cáo biệt. Sở Càn Khôn trước mắt giả vị, còn không đáng đến hắn đưa đến trước xe. Rời đi Nhan Bội Phu văn phòng, Sở Càn Khôn lại nên Vương Toàn An thịnh tình mời, đến hắn văn phòng đi tiểu ngồi một hồi. Thương lượng mấy cái tuyên truyền khẩu hiệu, cùng hắn một số vụ vặt, cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Rời đi cục công an thời điểm, đã là gần 11 giờ trưa. Tại cục công an, bị chính phó hai cái cục trưởng nhiệt tình như vậy chiêu đãi, lại không có thể tại bọn họ căn tin vớt lên một trận cơm trưa, để Sở lão bản là 10 phần khó chịu. Cho bọn hắn nhiều như vậy tiện nghi, hắn lại là liền miễn phí cơm không có ăn, Sở lão bản cảm thấy cái này rất không công bằng. Nghiêm trọng vi phạm cửa chính trên bảng hiệu, viết công bình, công chính chi nguyên tắc. Bực tức đầy bụng, bụng đói kêu vang Sở lão bản, dầu dĩ không vui lái xe dò xét ba nhà cửa hàng nhượng quyền về sau, mới tính lần nữa khôi phục nụ cười. Hôm nay, hắn ba nhà cửa hàng theo kế hoạch cử hành nên không năm nguyên đán, ưu đãi đại bán hạ giá hoạt động. Bên đường rơi xuống đất pha lê phía trên, gián tiếp lấy các loại tuyên truyền logo quảng cáo, cửa còn có cao lớn bắt mắt cổng vòm phụ trợ. Mà cửa tiệm âm hưởng còi bên trong, chính đang không ngừng phát ra lấy, sửa đổi từ ái tình mua bán y phục mua bán chi ca. Y phục không phải ngươi muốn mua liền có thể mua, hôm nay giảm giá ngươi không mua, ngày mai rơi lại mua. Tại những thứ này chính ta không đồng nhất tuyên truyền thế công giới, ba nhà cửa hàng sinh ý đều là 10 phần nóng nảy. Đông như chảy hội. Trong tiệm càng là người người nhốn nháo, đông đúc. Chương 282, niệm cái gì kinh? Năm 2005 ngày mùng ngày 1 tháng 1, nguyên đán. Đây là Sở Càn Khôn trọng sinh về sau, qua cái thứ nhất dương lịch năm mới, đặc biệt có kỷ niệm ý nghĩa. Bất quá, rất đáng tiếc, bên người không có âu yếm người cùng hắn cùng một chỗ, không có người làm bạn hắn lắng nghe tiếng chuông mừng năm mới. Đêm qua, uống quá nhiều Nhan Bội Phu ngâm chế trà đạo, Sở Càn Khôn mất ngủ. Vui một mình, không bằng vui chung. Tại không giờ tối không phân thời điểm, hắn lấy siêu việt thường nhân tốc độ tay, cho tại phía xa Bắc Đô Âu Dương Mộ Tuyết, cùng gần tại Đồng Châu Tô Tố Việt Phát, vô số đầu buồn nôn tình thoại. Dùng quay dối bạn gái mình cùng nữ nhân, đến chúc mừng năm mới đến. Trễ ngủ trễ lên Sở Càn Khôn, tại ấm áp như xuân trong chăn, bị hảo huynh đệ từ Tử Minh điện thoại cho đánh thức. Tuy nhiên không tình nguyện, nhưng vẫn là lưu luyến không rời rời đi dễ chịu ổ chăn. Tưới nước, đánh răng, rửa mặt, đi ra ngoài. Một bộ quá trình xuống tới, tuyệt đối để các nữ sinh kinh nghi tốc độ của hắn cùng hiệu suất. Muốn là Âu Dương Mộ Tuyết ở bên cạnh hắn, khẳng định sẽ phỏng vấn hắn. Sở tiên sinh, ngươi là như thế nào làm đến so nữ nhân còn nữ nhân, như thế kéo dài đâu? Từ Tử Minh là đêm qua đến nhà. Ngồi là Đông Châu đến Sơn Thủy Thành sau cùng một tốp nhanh khách, Vương Hân Nghiên tự nhiên cũng là cùng nhau trở về. Cái này nguyên đán vừa tốt là cuối tuần, có hai ngày nghỉ kỳ, theo Đông Châu trở lại qua cái này năm mới rất thuận tiện. Bởi vì ngồi là chuyến xe cuối, đến Sơn Thủy Thành chạm xe buýt thời điểm, đã là 9 giờ rưỡi tối. Sở lão bảng nghĩa bất dung tử, làm một lần xe chuyên dụng tài xế, mở ra GL8 đi đón bọn họ. Bởi vì theo Từ Tử Minh cùng Vương Hân Nghiên cùng một chỗ tới, còn có hai nam một nữ ba cái đồng học. Nhất định phải mở tờ vờ, không phải vậy không ngồi được a. Chuyến này, Sở lão bản tức là xe chuyên dụng tài xế, lại là bỏ tiền mời ăn khuya, mời khách sạn dừng chân khải tử, giúp Từ Tử Minh đem mặt mũi chống đỡ phình lên. Để Từ Tử Minh khen lớn hắn trượng nghĩa đồng thời, còn đem hôm nay dùng xe cho dự định. Khôn tử, ngươi cũng quá lải nhải a, chúng ta cũng chờ ngươi hơn nửa giờ, còn tưởng rằng ngươi rơi trong khe đi đâu. Tại Sơn Thủy Long Đình đại khách sạn cửa, rốt cục đợi đến khoan thai tới chậm Sở Càn Khôn. Từ Tử Minh đậu đen rau muống không ngừng. Ngươi mới rơi trong khe, giống như ta vậy chuyên nghiệp lái xe 20 năm lão tài xế, kênh mương nhìn đến ta đều biết đường vòng. Sở Càn Khôn gục trên tay lái, nghiêng mặt cùng Từ Tử Minh đối đòn khiêng. Có thể kéo xuống A, cái này ra châu thổi, chuyên nghiệp lái xe 20 năm, ngươi là nòng nọc nhỏ thời điểm, thì sẽ lái xe nha. Từ Tử Minh hồi đập, hết sức khinh bỉ. Hắc hắc, đây là theo từ trong bụng mẹ mang ra tiên thiên công phu, ngươi hâm mộ không tới. Sở Càn Khôn ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ xe bầu trời, cao nhân phong phạm mười phần. Hai người miệng phía trên chạy xe lửa thời điểm, Vương Hân Nghiên đã tổ chức bọn họ đồng học lên xe, thúc giục căn bản không dừng được Từ Tử Minh, ngươi còn không mau một chút lên xe, là không định đi sao? Sở Càn Khôn quay đầu hỏi, Vương Hân Nghiên, các ngươi thương lượng xong đi nơi nào chơi sao? Ngồi thuyền du hồ A. Cái này còn cần hỏi. Ngồi lên xe Từ Tử Minh đoạt đáp, ngươi có muốn cùng đi hay không? Chúng ta hôm nay đi A Tuyến, có 5 cái đảo có thể lên. Ta thì không đi, cái kia chính là khổ thân, còn không bằng bao một chiếc cano, ở trên mặt hồ trượt vài vòng đâu. Sở Càn Khôn lắc đầu nói, cái kia núi, cái kia nước, cái kia đảo, những thứ này sơn thủy hồ tự nhiên phong cảnh, đúng là đẹp mắt, rất xinh đẹp. Thế nhưng là, theo đại du thuyền lên đảo nhìn cái gì con khỉ, nhìn cái gì chim, vậy thì thật là rất lờ họ vé đút, Sở Càn Khôn là một chút hứng thú đều cầm lên không nổi. Đó là ngươi, bọn họ làm người bên ngoài, vẫn là rất ưa thích. Vương Hân Nghiên nói ra, đúng à, Hân Nghiên học muội nói không sai, nơi này thật sự là thật xinh đẹp, không khí càng là tươi mát, liền nước đều là ngọt, cũng chỉ có dạng này tốt núi tốt thủy, mới có thể dưỡng dục ra giống Hân Nghiên học muội như thế cô gái xinh đẹp, ta thật sự là yêu chết nơi này. Ừm. Sở Càn Khôn nheo mắt, có chút kinh dị. Từ Tử Minh cái này ba cái đồng học, bên trong một nam một nữ là người yêu quan hệ bạn, cùng hắn là một lớp bên trong đồng học. Nói chuyện nam sinh này là một thân một mình, tên là Lý Thiên Nhất, là Từ Tử Minh cùng Vương Hân Nghiên năm thứ hai đại học học trưởng. Tối hôm qua nghe Từ Tử Minh thiệu qua, cái này Lý Thiên Nhất là Đông Đô người, lần trước Từ Tử Minh bọn họ đi Đông Đô chơi, cũng là hắn mời khách. Đến mức một cái năm thứ hai đại học học trưởng, cùng mấy người bọn hắn sinh viên đại học năm nhất quan hệ, vì cái gì tốt như vậy, thân mật như vậy, Từ Tử Minh cũng không có nói, Sở Càn Khôn cũng không có bắt quái nghe ngóng. Chỉ là, hôm nay lời này, tựa hồ có chút không đúng vị a. Sở Càn Khôn đời trước là cảm tình ngu ngốc, một thế này trọng sinh thời điểm, bị ông trời từng khai quang, cho nên đối tình cảm phương diện khiếu giác rất mẫn cảm. Dương mắt ngắm ngắm Lý Thiên Nhất, lại nhìn xem Vương Hân Nghiên, sau cùng nhìn qua không có một tia dị thường biểu lộ Từ Tử Minh. Ba người biểu hiện đều rất bình thường, để Sở Càn Khôn đối với mình nghi ngờ, sinh ra nghi ngờ. Chẳng lẽ, quá mẫn cảm. Đánh rơi tạp niệm, Sở Càn Khôn vừa lái xe, vừa nói, Minh Thiếu, một hồi ta còn có chuyện, thì không cùng các ngươi lên đảo. Ok, ngươi bận biểu ngươi đi. Từ Tử Minh không quan trọng gật đầu nói. Hắn căn bản không có trông cậy vào Sở Càn Khôn, hội đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ du sơn ngoạn thủy. Tối hôm qua, Từ Tử Minh nghe hắn lão mụ nói qua, Sở Càn Khôn trong tiệm, hai ngày này đều đang sống động động, đúng là bận bịu vô cùng. Điểm này, ngược lại là Từ Tử Minh đánh giá cao Sở Càn Khôn. Trong tiệm bận rộn nữa, Sở lão bản cũng là hai tay cắm ở túi, trên miệng bận bịu, cam đoan vào cửa hàng không cao hơn 5 phút đồng hồ, liền sẽ bị trong tiệm hướng dẫn mua chúng tiểu cô nương đuổi đi ra. Nô Hiểu Liên các nàng, hiện tại đặc biệt có kinh nghiệm, thao tác cụ thể mua bán, tuyệt đối không cho Sở Càn Khôn nhúng tay. Chính mình người lão bản này, tại chiến lược quy hoạch phía trên, bố cục nhãn giới phương diện, tuyệt đối là lợi hại một nhiêu, nhưng là, tại cụ thể chấp hành phương diện, cái kia chính là đường tăng nhậm kinh, chỉ làm trở ngại chứ không giúp gì. Tại Sơn Thủy Hồ du lịch cầu tàu, Sở Càn Khôn gọi lại sau cùng xuống xe Từ Tử Minh, móc ra một sấp tiền, đưa cho hắn nói ra, tiền này ngươi cầm lấy, hào khí một số, đừng ném chúng ta Sơn Thủy Tứ thiếu ra mặt. Không dùng, ta chỗ này có, mẹ ta cho ta tốt mấy ngàn, đủ dùng. Từ Tử Minh đập đập chính mình túi. Sơn Thủy Tứ thiếu gia, đoán chừng muốn trở thành lịch sử, cái kia hai tên gia hỏa, nguyên đán đều không trở lại, thật sự là quá phận. Sở Càn Khôn yên lặng cười một tiếng, mau đi đi, bọn họ đang chờ ngươi. Lúc trở về điện thoại cho ta, ta lại đến tiếp các ngươi. Vương Văn Bân cùng Chu Tiểu Lượng, từ khi lên đại học về sau, liền không có lại đã gặp mặt. Nguyên bản, Sở Càn Khôn còn muốn mượn nguyên đán ngày nghỉ, tứ huynh đệ tại Sơn Thủy Thành họp gặp. Đáng tiếc, điện thoại đánh tới một liên hệ. Cái kia hai tên gia hỏa đều không trở lại, muốn dẫn bạn gái đi ra ngoài chơi. Từ Tử Minh lo lắng, cũng là Sở Càn Khôn lo lắng, cái này huynh đệ chi tình, sợ rằng sẽ theo thời gian chậm rãi trở thành nhạt. Một người lái xe, du đãng tại Sơn Thủy Thành chủ trên đường cái. Hôm nay Sơn Thủy Thành mười phần náo nhiệt, trên đường là người người nhốn nháo, đông nghịt. Phần này náo nhiệt, không chỉ riêng là bởi vì hôm nay là nguyên đán năm mới, lại là khó được trời nắng, các cư dân đều đi ra dẫm đường phố. Còn có một cái nguyên nhân chủ yếu là, hôm nay làm hoạt động chủ quán nhiều, giảm giá đại chiến, hừng hực khí thế. Mà kịch liệt nhất, giảm đi cường độ mạnh nhất, dòng người nhiều nhất, cũng là Sở Càn Khôn ba nhà cửa hàng, cùng hôm nay mới khai trương ba nhà cửa hàng. Trên đường quá nhiều người, lái xe còn không bằng đi đường, Sở Càn Khôn dứt khoát đem chiếc xe bỏ vào bãi đỗ xe, một đường theo dòng người tính đầu người. Mới mở ba nhà cửa hàng, đều tại chủ trên đường, mặt tiền cửa hàng đều trang hoàng rất có cấp bậc, có mỗi người nhãn hiệu đặc điểm. Sở Càn Khôn lúc trước mở tiệm một số chiêu số, cũng là bị bọn họ có một học một dùng phía trên. Nhìn Sở Càn Khôn là thẳng đầu đen rau muống, bắt trước thì bắt trước thôi, nhưng là, làm sao cũng muốn dung nhập một chút, chính mình đặc sắc đi. Cũng không biết, những lao bản này là làm sao nghĩ, vậy mà xem mèo vẽ hổ dập khuôn, một chút cải biến đều không có. Hắn rất muốn hỏi hỏi, cái này lười nhắc có phải hay không quá phận, chẳng lẽ không sợ náo tử gì xét sao? Một đường sau khi xem, Sở Càn Khôn so sánh một chút chính mình cửa hàng, cùng cái này ba nhà mới mở nhãn hiệu cửa hàng sinh ý, phát hiện còn là trong tiệm mình dòng người, càng nhiều hơn một chút. Nói rõ hắn gây sự vững vàng số lượng sách lược, rất thành công. Sơn Thủy huyện cứ như vậy lớn một cái tiêu phí thị trường, hắn sách trước một ngày làm hoạt động, đã tiêu hao trên thị trường bộ phận tiêu phí lực lượng. Hôm nay, lại là cùng bọn hắn đồng bộ cạnh tranh, cộng đồng gánh vác khách nhân, mới mở này ba cửa hàng sinh ý, tự nhiên là không lý tưởng. Tuyên truyền thủ đoạn lại không có ý mới, giảm đi cường độ lại kéo không ra, bọn họ sinh ý, đã định trước so Sở Càn Khôn phải kém rất nhiều. Tại khai trương ngày đầu tiên thì bị áp chế, có thể đoán được, các loại người tiêu thụ mới mẻ kình thoáng qua một cái này ba nhà mới mở cửa hàng sinh ý, hội càng thêm thảm đạm. Bọn họ sinh ý kém, Sở Càn Khôn trong tiệm sinh ý, tự nhiên là sẽ tốt hơn. Cảm nhận được một ngày thu đấu vàng mùi hôi thối, Sở Càn Khôn tâm tình cũng là lần thoải mái. Trước kia, hắn còn đối với mình ra chiêu kết thúc, sớm làm ưu đãi hoạt động, có một chút như vậy không có ý tứ. Đi qua phá tiệm sự kiện về sau, cái này một tia không có ý tứ, cũng bị hắn ném đến dạ vạ quốc đi. Càng là tự kiểm điểm, cảm thấy mình những thủ đoạn này còn chưa đủ sắc bén, cho bọn hắn lưu sinh ý vẫn là quá nhiều, cần phải đè thêm bách, lại giảm ít một chút bọn họ thị trường số lượng. Đến mức là một nhà dở cho xấu, vẫn là hai nhà ba nhà cùng một chỗ dở cho xấu, điểm này bị Sở Càn Khôn trực tiếp xem nhẹ. Ai bảo bọn hắn cùng thương lượng xong giống như, đều lựa chọn vào hôm nay khai trường, vậy cũng chỉ có thể liên lụy. Sở Càn Khôn không chỉ ở ngoài cửa hàng xem náo nhiệt, hắn còn chạy đến trong tiệm đi tham gia náo nhiệt. Không có cách, chính mình cửa hàng không cho hắn chỉ đạo công tác, hắn chỉ có thể là cánh tay hướng bên ngoài cướp, cho người khác cửa hàng chỉ đạo công tác. Sau đó, xấu tính Sở lão bản, nhiệt tình vào cửa hàng chọn mua y phục, sau đó là các loại vấn đề, các loại đâm lấy. Lôi kéo hướng dẫn mua tiểu muội, kéo một trận chuyện nhà chuyện cửa, sau cùng lại là một kiện không mua, làm tiểu cô nương đối với hắn là nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể đem hắn trực tiếp bổ nhào, sau đó, Sở lão bản thay phiên tại ba nhà cửa hàng hạp đi, chơi là quên cả trời đất. Bất quá, tại sao cùng trong một cửa hàng, đụng phải một cái dự kiến bên ngoài người quen, đã từng Lý Ninh, cửa hàng lão bản, Lý lão bản. Sở Càn Khôn vào cửa hàng thời điểm, nhìn đến hắn chính chỉ huy trong tiệm nhân viên đang bận, một bộ lão bản bộ dáng. Mười phần kinh ngạc. Sở Càn Khôn có chút mơ hồ, cái này Lý lão bản đem Lý Ninh cửa hàng chuyển cho hắn bao nhiêu tháng nha. Tại sao lại tại mới mở này một cửa tiệm? Cái này làm là cái gì thành tựu? Niệm là cái gì kinh? Chương 283, một nữ nhân. Lý lão bản xuất hiện, để Sở Càn Khôn rất cảm thấy lo nghĩ, không có đầu bị tâm tình, lặng yên lui ra nhà này tỉ ạ cửa hàng. Trong này, đến cùng có cái gì cong cong thẳng thẳng, hắn nhất định phải suy nghĩ thật kỹ, tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Vòng hồ đường núi hiểm trở. Một tấm bằng gỗ ngoài trời dài mảnh dựa vào trên ghế. Sở Càn Khôn thấp mắt rủ xuống lông mày, yên tĩnh suy nghĩ chuyện. Trầm mặc rất lâu, cũng không có tìm được làm cho chính hắn tin phục lý do, giống như mê vụ, để hắn hãm sâu bên trong, càng nghĩ phát sương mù gặp chân lý, lại là càng mê võng. Đường núi hiểm trở phía trên, thừa dịp thời tiết tốt, nâng nhà mang theo bạn đi ra đi một chút người, nối liền không dứt. Đại nhân chuyện trò vui vẻ, tiểu bằng hữu nhảy cẫng hoan hô. Trầm mê Sở Càn Khôn, rốt cục bị bừng tỉnh. Ngẩng đầu nhìn trời xanh, không còn đoán mò. Móc điện thoại di động, cho Ngô Hiểu Liên gọi điện thoại đi qua. Cùng Sở Càn Khôn bên này điểm tĩnh khác biệt, Ngô Hiểu Liên nơi đó là đông như chảy hội, khí thế ngất trời. Ngô điếm trưởng, đang bận sao? Sở Càn Khôn hỏi. Con tốt, vừa làm xong, ngươi có việc. Ngô Hiểu Liên tiểu thở phì phò nói ra. Ừ, ta muốn hỏi ngươi một việc. Lý Ninh vị kia Lý lão bản, ngươi còn có liên hệ sao? Sở Càn Khôn đứng người lên, đi đến rào chắn một bên, tựa ở trên lan can. Trông về phía xa lấy mặt hồ. Rất lâu không có liên hệ, lão bản tìm hắn có việc. Có cần hay không ta gọi điện thoại hẹn hắn đi ra? Nô Hiểu Liên cau mày lông, không biết Sở Càn Khôn cái này không hiểu điện thoại là ý đồ gì. Bất quá, từ khi nhà này Lý Ninh cửa hàng, bị vị kia Lý Lao Bản chuyển nhượng cho Sở Càn Khôn về sau, nàng xác thực không tiếp tục cùng hắn từng có liên hệ, hắn có phải hay không còn tại Sơn Thủy Thành cũng không biết. An ngay nói thật à? Vậy cũng không cần, ta hôm nay tại tì à cửa hàng nhìn đến hắn, có vẻ giống như hắn là cửa tiệm kia Lao Bản nha. A, cái gì? Nô Hiểu Liên phản ứng so Sở Càn Khôn còn mùa lớn, kinh ngạc trong điện thoại kêu đi ra. May ra, trong tiệm quá ổn, nàng là tại cửa tiệm tiếp điện thoại, không phải vậy, muốn là tại trong tiệm tới này một cuống họng, vậy liền kinh thiên động địa. Ta nói, ta tại tì à cửa hàng nhìn đến Lý Lao Bản. Sở Càn Khôn đành phải lặp lại một lần, cửa tiệm kia Lao Bản, là hắn sao? Hắn không phải không tiền sao? Tại sao lại sẽ có tiền mở tiệm mới? Có chút kỳ quái. Ta cũng không biết là tình huống như thế nào, muốn không ta trước hỏi thăm một chút, có tin chính xác, lại cho ngươi trả lời điện thoại. Nô Hiểu Liên bình phục tâm tình, suy nghĩ một chút rồi nói ra. Được, ngươi trước mau lên, không cần tận lực nghe ngóng. Nô Hiểu Liên nơi này cái gì cũng không biết, cú điện thoại này tiếp tục đánh xuống cũng không có cái gì ý tứ, Sở Càn Khôn căn dặn một câu, thì treo. Sở Càn Khôn cũng không có dư thừa ý nghĩ, thuần túy cũng là muốn hướng Nô Hiểu Liên hỏi thăm một chút tình huống. Cái này đáp án, không có chút nào kinh hỉ. Hỏi gì cũng không biết. Nơi xa trên mặt hồ, lại có một đám vịt hoang tại chơi đùa, hấp dẫn rất nhiều người ngừng chân quan sát. Sơn thủy hồ chất nước bảo hộ càng ngày càng tốt, động vật hoang dã cũng bắt đầu ẩn hiện, dã thú mười phần. Sở Càn Khôn cũng là cười nhìn vịt hoang du hồ, nhàn hạ thoải mái cực kỳ. Cùng hắn khác biệt, cúp điện thoại Ngô Hiểu Liên trầm mặc thật lâu, nàng cũng tại suy nghĩ, cái này Lý Lao Bản trong hồ lô, bán đến cùng là cái gì thuốc. Tâm tùy ý động. Cước bộ không tự giác ở giữa, liền đi tới sắt vách đường phố. Không dùng vào cửa hàng, xa xa liền thấy Lý Lao Bản, chính tại cửa ra vào gọi điện thoại, mặc trên người cũng là cửa hàng bên trong y phục, cùng bên cạnh một cái hướng dẫn mua tiểu muội một dạng, tươi đẹp đỏ. Tận mắt nhìn thấy, so Sở Càn Khôn ở trong điện thoại nói cho nàng, còn kinh ngạc hơn, còn muốn nghi hoặc. Đương nhiên, Lý Lao Bản cũng có thể chỉ là làm thuê, tỉ như giống như nàng, chỉ là tại trong tiệm làm điếm trưởng, thay lão bản trong tiệm. Mà lại, nàng cảm thấy khả năng này còn là rất lớn, bởi vì mới mở ba nhà chủ tiệm, nàng và Liêu Thiên Vân đã từng đều tìm hiểu qua. Mặt khác hai nhà chủ tiệm, bọn họ đều biết là ai. Mà nhà này thì ạc chủ tiệm, tuy nhiên không biết, nhưng nghe nói là cái nữ lão bản. Chỉ là, trong này tình huống cụ thể quan hệ như thế nào, không tốt lắm phán đoán A. Chính mình phân tích không ra, nội bộ tìm hiểu khả năng cũng không cao, Nô Hiểu Liên móc điện thoại di động phát một cái tin nhắn ngắn đi ra. Hắn đây là lấy quanh co chiến thuật, hướng một vị tại cục công thương đi làm bằng hữu tìm hiểu tin tức, hỏi đều là công khai tư liệu, không biết liên quan đến để lộ bí mật, sẽ không để cho nàng người bạn này khó xử. Đối phương hồi phục rất nhanh, phía trên có một cái tên, còn có đối với danh tự này thân phận giới thiệu rõ. Nhìn lấy tin nhắn, Nô Hiểu Liên miệng chậm rãi mở lớn, cảm thấy càng thêm thật không thể tin. Làm sao cũng nghĩ không thông, lấy cái này người thân phận cùng gia đình bối cảnh, làm sao có thể sẽ mở cửa hàng, loại này món tiền nhỏ nàng cũng thấy vừa mắt. Chẳng lẽ, ngày sống dễ chịu dính, mở nhà cửa hàng thể nghiệm người nghèo sinh hoạt. Giờ khắc này, Nô Hiểu Liên đại não càng thêm hoang mang, so trước đó nhìn đến Lý Lao Bản còn muốn mơ hồ. Còn tốt, nàng biết mình không nghĩ ra thời điểm, có thể đem cố này bí ẩn ném cho lão bản. Để Sở lão bản đi xử án, tin tưởng lấy hắn quỷ não tử, có thể nghĩ thông suốt vì cái gì. Sở Càn Khôn căn bản không cần dùng não tử, tại thu đến Ngô Hiểu Liên chuyển gửi nhắn tin về sau, chỉ ngắm liếc một chút, liền đem bên trong việc nhỏ không đáng kể cho dọn dẹp sạch sẽ, tốc độ ánh sáng phán đoán ra đối phương mở tiệm mắt. Thang gia dĩnh. Sở Càn Khôn méo miệng, hai mắt loe ánh sáng, dịch cư bà chủ, đồ vị minh mẹ hắn. Tiếp theo tay tốt cờ A. Sở Càn Khôn từ đáy lòng cho đối phương một cái tán thưởng. Theo Đỗ Vĩ Minh cái tên này xuất hiện, trong khoảng thời gian này phát sinh ở Sơn Thủy Thành, vây quanh hắn cùng hắn cửa hàng phát sinh một ít chuyện, chậm rãi đều có thể làm rõ. Dạo bước tại vòng hồ đường núi hiểm trở phía trên, Sở Càn Khôn bắt đầu cẩn thận thăm dò, trong đầu trở lại như cũ cả kiện sự tình tiền căn hậu quả, chân tướng. Chờ hắn đi trở về bãi đỗ xe, ngồi lên vị trí lái thời điểm, trên cơ bản đem chuyện này, chỉnh lý không sai biệt lắm. Đi ạc chủ tiệm. Hiện tại có thể khẳng định không phải Lý Lão Bản, hắn chỉ là Thang Gia Dĩnh mời đến trong tiệm. Mà Thang Gia Dĩnh mở nhà này cửa hàng mắt, không cần phải nói, nhất định là vì đối phó hắn Sở Càn Khôn. Thật sự là đánh nhỏ, đi ra lão. Chỉ là, Sở Càn Khôn còn là có chút nghị không thông, hắn cùng Đỗ Vĩ Minh sự tình, đều đi qua lâu như vậy, làm sao Thang Gia Dĩnh hiện tại mới nghĩ đến nhằm vào hắn đâu. Cái này tựa hồ, không quá hợp lẽ thường a. Mặt khác, nện nhà hắn cửa hàng sự tình, 89 phần 10 cũng cùng Thang Gia Dĩnh thoát không ra quan hệ, đương nhiên, nàng chỉ là hậu trường sai xử người hoặc là người biết chuyện, không có khả năng tự mình làm dạng này sự tình. Hiện tại còn không biết rõ ràng chính là, cái này cụ thể phá tiệm người là người nào. Chuyện này cùng Cẩu Tú Toàn có quan hệ hay không? Hắn có hay không tham dự bên trong? Sở Càn Khôn đem quân tử gọi vào Sơn Thủy Thành đến, để hắn trong bóng tối điều tra chuyện này, thời gian đã qua 3-4 ngày, không biết có hay không cái gì thành quả. Quân tử, ở chỗ nào? Đi ra sao? Tốt, vậy ta tại kẻ nụ kỳ. Chờ ngươi đi. Nổ chia khóa xe, một lần nữa đi xuống xe, Sở Càn Khôn hướng 300m bên ngoài kẻ nụ kỳ đi đến. Một cái hamburger vừa vào trong bụng, liền thấy quân tử đẩy cửa vào, đi đến Sở Càn Khôn bên người. Hôm nay quân tử, hình tượng thật không được tốt lắm, là Sở Càn Khôn biết hắn đến nay, lớn nhất miết nhác một lần. Khác phương diện không nói, đầy mặt gốc râu cằm tử, nhìn một cái thì rất tiểu tụy. Chuyện gì xảy ra? Làm sao làm thành cái dạng này? Mấy ngày nay không ngủ sao? Sở Càn Khôn lo lắng hỏi. Sau đó, đưa tới một ly thức uống nóng, một cái hamburger, một đống cánh gà nướng. Không có việc gì. Không trả lời thẳng Sở Càn Khôn tra hỏi, cầm lấy hamburger gầm lên. Đặc trùng binh hiệu suất, vậy thì thật là không thể chê, thuần thục, trước mặt một đống đồ vật thì tiêu diệt sạch. Sát vách là một đôi tiểu tình lữ, một cái cay cánh đều vẫn chưa hết, chỉ thấy quân tử đã bắt đầu quét dọn chiến trường. Kinh ngạc miệng một mực mở to, mắt trợn tròn, giống như nhìn quái vật nhìn lấy quân tử. Sau cùng, tiểu nữ sinh trong mồm còn lầm bầm một câu, quỷ chết đói đầu thai a. Sở Càn Khôn cũng không nhịn được hỏi, ngươi đây là mấy ngày không có ăn cơm a? Ăn là ăn qua, chỉ là những cái kia bánh quy loại hình đồ vật không kháng đói. Quân tử nói ra, hai người bọn họ cũng là như vậy. Vì cái gì không dưới tiệm ăn, điểm vài món thức ăn, đúng, hai người bọn họ ở đâu? Sở Càn Khôn là một bụng lời nói muốn hỏi, thật làm không rõ ràng quân tử, chính mình thế nhưng là cho hắn một chương 6 chữ số thẻ ngân hàng, làm sao cũng không có khả năng ăn không nổi cơm nha. Chúng ta mới từ nơi khác trở về, hai người bọn họ còn trên xe, có việc cần hoàn thành. Quân tử từ tốn nói, đồng thời ánh mắt hướng bên cạnh trẻ tuổi người yêu, nhìn sang. Sở Càn Khôn tuyển là một chương dài mảnh bàn, đôi tình lữ kia an vị tại bọn họ sát vách, nói cái gì lời nói bọn họ đều có thể nghe thấy. Gặp quân tử nói như thế lập lờ nước đôi, lại thêm hắn động tác, Sở Càn Khôn lập tức phán đoán, biết có mấy lời không tiện nói. Cũng không biết là bởi vì quân tử ánh mắt quá lạnh, vẫn là nhỏ người yêu nghe ra ý ở ngoài lời, biết bọn họ muốn nói sự tình, không thích hợp cho bọn hắn nghe đến. Hai người rất tự giác bưng đồ ăn, ngồi đến vừa để chống một vị trí. Sở Càn Khôn là đầy bụng nghi vấn, thấy tình cảnh này, hắn cũng không định đổi chỗ, để ép thanh âm hỏi, chuyện gì xảy ra? Làm sao đi nơi khác? Hôm qua phát hiện một chút manh mối, theo một mục tiêu đi một chuyến cán tỉnh. Quân tử nói, người nào? Tống Đảo. Chỉ một mình hắn. Hắn đi cán tỉnh làm cái gì? Sở Càn Khôn cảm thấy rất kỳ quái. Một mình hắn ngồi xe đường dài đi, bất quá, lúc trở về, mang một nữ nhân. Mang một nữ nhân. Biết cái này nữ là ai chăng? Bị hắn mang đi đến nơi đó. Sở Càn Khôn càng thêm kỳ quái, không biết Tống Đào làm trò gì, Sơn Thủy Thành thiếu nữ nhân sao. Hiện tại còn không rõ ràng lắm, ngươi gọi điện thoại cho ta thời điểm, chúng ta cũng là vừa mới tiến thành, cái kia Tống Đào hiện tại chính mang theo cái kia nữ đang dùng cơm. Quân tử lắc đầu nói ra, có điều, tối nay hẳn là có thể biết đáp án, hai người bọn họ hiện tại đang theo dõi đâu. Quân tử vừa nói như vậy, Sở Càn Khôn liền có một loại dự cảm, tối nay khả năng cũng là cả kiện sự tình, tra ra manh mối thời điểm. Hiện tại, quân tử cũng nói không đi càng nhiều tình huống, còn không bằng để hắn chuyên tâm đi chằm chằm người. Sau đó, kết thúc trò chuyện, Sở Càn Khôn lại đi mua 3 cái thùng gia đình, để quân tử mang lên. Có tình huống như thế nào, kịp thời gọi điện thoại cho ta. Sở Càn Khôn cùng quân tử đi ra kẻ nủ kỳ đến thời điểm, trong tiệm phục vụ viên bưng một cái thùng gia đình, đi đến tiểu tình lữ trước mặt, các ngươi tốt, cái này là cả nhà các ngươi thùng. Chúng ta không có điểm thùng gia đình nha. Là một vị tiên sinh để cho ta đưa tới. Chương 284, giúp ta tìm một người. Ta tốt lão bản A. Ta đều bận bịu choáng váng, ngươi còn đem ta gọi đến tới đây làm gì? Ngươi chưa tới, Nô Hiểu Liên thanh âm bất mãn, đã chuyển vào văn phòng. Phạm quản lý không phải dẫn người đi chợ giúp ngươi sao? Làm sao còn cùng tác chiến một dạng, tiệm chúng ta bên trong hướng dẫn mua thế nhưng là nhiều nhất, ngươi muốn hợp lý điều phối. Sở Càn Khôn ngồi tại Liễu Thiên Vân lão bản trên ghế, dễ chịu dựa vào. Để Phạm tỷ giúp đỡ. Đó là nghĩ cùng đừng nghĩ. Nàng hôm nay kiểm toán, đối sổ sách cũng không biết phải bận rộn đến mấy giờ. Nô Hiểu Liên lắc đầu, loại này chuyện tốt, hắn có thể không hy vọng xa vời. Hiện tại mới 3 nhà cửa hàng, về sau cả nước mấy ngàn nhà cửa hàng, ngươi làm sao quản? Cho nên bất luận bận rộn thế nào, đều phải bình tĩnh. Sở Càn Khôn tiếp tục cáo giới nói. Sau đó đứng người lên, đi đến khu tiếp khách nói ra, ngồi xuống chờ một chút ta, có người cần ngươi gặp một lần. Nô Hiểu Liên vừa định hỏi là ai, cửa thì truyền đến tiếng bước chân, Vương Toàn An mang theo một nữ nhân, đi vào văn phòng. Sở Tổng, Nô Điếm Trưởng, không có ý tứ, để cho các ngươi đợi lâu. Mới vừa vào cửa, Vương Toàn An thì cởi mở cười nói. Không có, không có, hoan nghênh Vương Trưởng Cục Đại Giá Quang Lâm. Sở Càn Khôn đồng dạng cười lấy, vị này cũng là Trần Tiểu Mội tẩu tử A. Ngươi tốt, Sở Lão Bản, ta chính là Trần Tiểu Mội. Không đợi Vương Toàn An giới thiệu, Trần Tiểu Mội thì chủ động tiến lên tự giới thiệu, tự nhiên hào phóng, không có người bình thường đều loại kia câu thúc cảm giác. Cả người nhìn qua cũng rất thanh tú, cho Sở Càn Khôn cảm giác cũng là dễ chịu, không có khoảng cách cảm giác. Chỉ là, đi đường thời điểm đi không nhanh, có một ít chân thọt. Sau khi ngồi xuống, Sở Càn Khôn đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi có biết dùng hay không máy tính? Biết một chút. Ta trước kia học qua, vượt, Excel đơn giản chế biểu đều sẽ dùng. Trần Tiểu Mội gật đầu đáp. Cái kia thì không có vấn đề gì lớn, huấn luyện một phen liền có thể vào cương vị. Ngươi tại Sơn Thủy Thành có ở địa phương sao? Nếu như đến ta trong tiệm đi làm, tiểu hài tử ai giúp ngươi mang? Đến hắn nơi này trước đó, Vương Toàn An khẳng định đã cùng Trần Tiểu Mội câu thông qua, cho nên có mấy lời Sở Càn Khôn liền không nói, trực tiếp hỏi mấy cái mang tính then chốt vấn đề. Sở Tổng. Vương Toàn An tiếp lời, dừng chân địa phương không cần ngươi quan tâm, trong cục chúng ta có một bộ để đó không dùng nhà. Vừa tốt cho tiểu muội các nàng ở, tiểu hai tử lời nói, nàng bà sẽ hỗ trợ mang, lão nhân gia tuy nhiên thân thể không tốt, làm không việc nặng, nhưng nhìn tiểu hài tử vẫn là có thể. Ok, vậy ta thì không có vấn đề, ngươi còn có hay không cái gì yêu cầu, cứ việc nói. Sở Càn Khôn gật gật đầu, sau đó hỏi Trần Tiểu Muội. Ta thì muốn hỏi một chút, cái gì thời điểm có thể đi làm? Trần Tiểu Muội nói. Trên đường đi, Vương Toàn An đã đem chuyện đã xảy ra, cùng Sở Càn Khôn tình huống đều từng nói với nàng. Nàng rất cảm kích Sở Càn Khôn có thể cho nàng một cái cơ hội như vậy, nhưng là, nàng không phải loại kia đem cảm tạ nói tại miệng phía trên người. Làm nhiều nói ít. Nàng càng muốn dùng chính mình hành động, để báo đáp cấp cho nàng trợ giúp người. Trần Tiểu Muội không phải loại kia yếu đuối nữ nhân, tại lão công hy sinh về sau, nàng không có tinh thần sa sút, mà chính là hóa đau thương thành lực lượng, lấy sức một mình nâng lên toàn bộ gia đình, nuôi dưỡng hải tử, chiếu cố lão nhân. Cho nên, nàng phải bắt được cơ hội này, có thể mau chóng công tác, có thể mau chóng kiếm tiền, có thể mau chóng nuôi sống gia đình. Sở Càn Khôn thật thích Trần Tiểu Muội tính cách, dạng này người, chỉ cần cho nàng cơ hội, nàng thì sẽ làm ra so người khác càng nhiều, càng thành tích tốt. Sở Càn Khôn cười lấy vỗ tay nói, đi làm tùy thời đều có thể, nhưng là ngươi trước hết đem lão nhân, hài tử thu xếp tốt. Sở Tổng, cái này ta đến an bài, nhà ta đã sắp xếp người đi làm vệ sinh, buổi tối hôm nay các nàng liền có thể vào ở đi, ta cảm thấy ngày mai đi làm không có vấn đề. Sở Càn Khôn giải quyết dứt khoát, để Vương Toàn An rất kích động, bắt đầu ôm đồm nhiều việc. Ok, cái kia trên sinh hoạt sự tình, liền từ Vương Cục đến an bài. Ngày mai liền chính thức đi làm A, cương vị tạm thời an bài trước tại Thu Ngân. Sở Càn Khôn luôn cảm thấy, Vương Toàn An có chút quá tích cực. Bất quá, những thứ này phức tạp sự tình, Vương Toàn An nguyện ý tiếp nhận đi làm càng tốt hơn, hắn còn ước gì đây? Nô Điếm Trưởng, người ta thì giao cho ngươi, làm sao bồi dưỡng thì nhìn ngươi. Phạm quản lý Liêu quản lý chỗ đó, ta sẽ chào hỏi. Tốt, Sở Tổng. Hôm trước bữa tiệc, nàng cũng tham gia, biết Sở Càn Khôn cùng Vương Toàn An nội dung nói chuyện, về sau Sơn Thủy Thành 4 nhà cửa hàng, hội tiếp thu càng ngày càng nhiều cảnh sát người nhà. Cái này Trần Tiểu Muội chỉ là cái mở. Tiểu Muội, ta tuổi tác lớn hơn ngươi, thì gọi thẳng tên ngươi. Ngươi buổi sáng ngày mai 8 giờ trước đó, đến mở tờ bọn cửa hàng bên trong tìm ta đi. Ta sẽ ở nơi đó. Chờ ngươi. Nô Điếm Trưởng. Hẹn xong thời gian về sau, gặp Sở Càn Khôn không có hắn sự tình bằng giao, Nô Hiểu Liên liền vội vàng rời đi, nắm chặt về tiệm, sự tình một đồng lớn, bận bịu rất à. Nô Hiểu Liên sau khi đi, ba người lại trò chuyện hơn 10 phút, Vương Toàn An hai người liền cũng cáo từ đi. Trần Tiểu Muội ngày mai chính thức đi làm, hôm nay nhất định phải đem hài tử, lão nhân thu xếp tốt, rất nhiều sinh hoạt đồ vật cũng cần chỉnh lý, đồng thời vận chuyển đến Sơn Thủy Thành trong phòng. Sự tình cũng là một cái soạn. Nhất định phải nắm chặt đi làm. Nhìn lấy Vương Toàn An xe đi xa, Sở Càn Khôn cảm thấy có kiện sự tình, cần động. Bất quá, hắn sự tình càng ngày càng nhiều, càng ngày càng phân thân pháp thuật, trước kia kế hoạch, nhất định phải sửa lại. Lầu 1 OK cửa hàng sửa sang sân bãi, từ cửu bình không tại, chỉ có hắn trợ thủ tại hiện trường giám sát, Sở Càn Khôn đi một vòng, nhìn xem, không nói gì, một lần nữa trở về văn phòng. Lật ra một trang giấy, hồi tưởng đến trong trí nhớ tin tức, ở phía trên vù vù viết không ít chữ. Dừng lại bút về sau, cho Liễu Thiên Vân gọi điện thoại đi qua, lão cứu, năm trước, ngươi giúp ta tìm một người. Tìm ngươi? Là trong huyện chúng ta sao? Liễu Thiên Vân mặt mũi tràn đầy nghi vấn. Ừm, trong huyện, bất quá ta chỉ biết là cái nào thôn, không biết cái nào thôn, chỉ biết là tên hắn cùng đại khái tuổi tác, cụ thể tư liệu ta viết tốt đặt ở ngươi trên bàn công tác. Sở Càn Khôn đem trang giấy chiết khấu, sau đó đặt ở máy tính dưới bàn phím mặt. Sở Càn Khôn lời nói, để Liễu Thiên Vân là càng thêm mơ hồ, cái này người là làm cái gì? Ta cũng là nghe bằng hữu giới thiệu, nghe nói hắn giang trà rất lợi hại, ta muốn mời hắn tới giúp ta, đem nhà chúng ta lá trà cửa hàng một lần nữa mở. Sợ Liễu Thiên Vân hỏi thăm quá nhiều, Sở Càn Khôn một cái nói dối, đông dưng thêm ra một cái bằng hữu. Sở Càn Khôn chỗ lấy đến bây giờ, mới lấy tay xử lý lá trà cửa hàng sự tình, không phải hắn không nghĩ, mà là bởi vì hắn muốn tìm cái này người, trước đó một mực là tại nơi khác, chỉ có sang năm trước trong khoảng thời gian này, mới có thể hồi đến quê nhà. Nói cách khác, Sở Càn Khôn muốn tìm được cái này người, thời gian cửa sổ cũng chỉ có sang năm như vậy một đoạn thời gian. Thật, cái này tốt, cái này tốt. Liêu Thiên Vân hai mắt ửng đỏ, có chút kích động, tiệm này là cha mẹ ngươi lưu cho ngươi, cần phải để nó mau chóng lần nữa khai trương. Liêu Thiên Vân thật sự là đối lá trà cái này một khối không quen, không phải vậy, hắn làm sao cũng sẽ không để Sở Càn Khôn đem lá trà cửa hàng đóng cửa thời gian dài như vậy. Tranh thủ sang năm mở lại à, bất quá cái này người rất trọng yếu, còn muốn ngươi tốn nhiều điểm tâm, nghĩ biện pháp đem hắn tìm tới. Sở Càn Khôn vừa nói vừa đi ra văn phòng. Yên tâm đi, giao cho ta, cũng là đào ba thước đất, ta cũng phải đem hắn tìm ra. Liêu Thiên Vân lời thề son sắt nói ra. 4. Sơn Thủy du lịch cầu tàu, Sở Càn Khôn hôm nay lần hai giá lâm. Minh Thiếu Siêu hào hoa lữ hành đoàn, đã tại trở về địa điểm xuất phát trên đường, xe chuyên dụng tài xế sớm vào chỗ, cung kính chờ đợi các đoàn viên đại giá. Khôn tử, ta phát hiện ngươi làm tài xế, vẫn rất có tiềm lực, thẳng đúng giờ. Nhìn đến Sở Càn Khôn xe, Tư Tử Minh cái thứ nhất xông lên. Xéo đi, lão tử vì ngươi, chịu khổ bị mệt, chẳng những một phần tiền xe không thu được, còn muốn bị tiểu tử ngươi trêu chọc, số khổ a. Sở Càn Khôn cười mắng. Vì ta phục vụ, đây là ngươi vinh hạnh, ngươi hỏi một chút hắn người, bọn họ có cơ hội này sao? Tư Tử Minh cười hắc hắc. Nói không lại ngươi, mau lên xe đi. Cảm giác muốn mưa. Sở Càn Khôn mở cửa xe, chuẩn bị ngồi lên vị trí lái. Tư Tử Minh kéo lại hắn, nịnh nọt cười nói, Khôn thiếu, trở về để cho ta mở thôi, ta rất lâu không có chạm qua tay lái, lại không mỏ mấy cái, nhanh quên. Sở Càn Khôn nhìn hắn một bộ đói khát bộ dáng, sau đó cười giỡn nói, ta muốn là cự tuyệt, ngươi có thể hay không cắn ta? Hội. Tư Tử Minh cười toe toét hàm răng, Sở Càn Khôn nếu là dám nói một chữ không, lập tức trôi chảy. Tính toán, ta sợ đến bệnh chó dại, để ngươi mở đi. Sở Càn Khôn nói ra. Sau đó, đem trong tay chìa khóa vứt cho Tư Tử Minh, nghĩ tới nghiện liền để hắn qua A, chỉ cần không đem chiếc xe tiến vào Sơn Thủy Hồ là được. Hân Nghiên học muội, hai người bọn họ quan hệ thật tốt. Tư Tử Minh lái xe, Lý Thiên Nhất ngồi đến Vương Hân Nghiên bên người vị trí, mở miệng nói ra. Ừm, hai người bọn họ chính là như vậy tính cách, cùng một chỗ thì tranh cãi. Vương Hân Nghiên cười nói, bọn họ cùng một chỗ tứ huynh đệ, còn có hai cái bên ngoài tỉnh đọc sách, lần này không có trở về, không phải vậy bốn cái tụ cùng một chỗ, có thể đánh thành một đoàn. Thật nha, thật sự là hâm mộ bọn họ a. Thật hy vọng ta cũng có dạng này bằng hữu. Lý Thiên Nhất nói ra. Sở Càn Khôn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, từ trong xem gương bên trong nhìn xem Lý Thiên Nhất cùng Vương Hân Nghiên, lại nhìn xem kích động đem tay lái, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác lái xe Tư Tử Minh. Không khỏi yên lặng thở dài, Minh thiếu gia à, nữ nhân đều sắp bị người cướp chạy, làm sao còn là cùng một người không có chuyện gì mở dạng, tính cảnh giác đi đâu. Bất quá, loại chuyện này, hắn lại chỉ là nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Quan Thanh Liêm khó gây việc nhà. Nhắc nhở đều chỉ có thể là quanh co lòng vòng, không thể nói thẳng, bất quá lấy Tư Tử Minh tình thương, cái này nói lái nhắc nhở hắn đoán chừng cũng là không tốt. Các ngươi ngày mai hồi Đông Châu A. Sở Càn Khôn hỏi Tư Tử Minh. Chuẩn bị xế chiều ngày mai đi, ngươi trở về sao? Tư Tử Minh gật gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lộ diện, khẩn trương cao độ. Sở Càn Khôn đem ghế dựa về sau điều điều, dễ chịu dựa vào, vậy liền cùng ta cùng đi A, vừa tốt có xe. Hoa, vậy thì tốt quá, lại có thể bớt xuống tới 200 khối tiền, có thể mua không ít bún thập cẩm cay. Tư Tử Minh cười nói, giờ khác này tốc độ xe rõ ràng nhanh lên. thật không hổ là kế toán nhi tử, bản tính này hạt châu, đánh là ba ba vàng a. Sở Càn Khôn lắc đầu, cười nói. Chương 285, ta hỏi ngươi đáp. Cá vị quán. Sở Càn Khôn đây là trong vòng vài ngày, lần thứ hai đến nơi đây ăn cơm. Không có cách, mời nơi khác bằng hữu ăn cơm, nơi này chính là Vong Hồng nhà hàng, là sự chọn lựa tốt nhất. Lần này, mặc dù không có Trầm Thục Cầm cùng Vương Toàn An bồi tiếp, nhưng là trực ban quản lý vẫn là liếc một chút thì nhận ra hắn. Mười phần nhiệt tình, để Sở Càn Khôn có loại xem như ở nhà tờ lớt cảm giác. Sở Càn Khôn bọn họ tổng cộng là 6 người, nữ quản lý cho an bài một cái ấm áp dạp nhỏ. Sở tiên sinh, lần nữa hoan nghênh ngài, đây là thực đơn, mời chọn món ăn. Sở Càn Khôn tiếp nhận thực đơn, đưa cho Từ Tử Minh, người đến điểm đi. Ngay từ đầu, Từ Tử Minh tâm tình thật là tốt, lật lên tinh xảo thực đơn, mặt mũi tràn đầy hưng phấn chuẩn bị lớn một chút đặc điểm. Bất quá, rất nhanh hắn nụ cười liền cứng ngắc, trong tay thực đơn từ đầu lật đến đuôi, vẫn là một cái đồ ăn đều không điểm. Sau đó, lại từ đuôi hướng đầu lật, bất quá chú ý lực lại là không có ở thực đơn phía trên, ánh mắt không ngừng hướng Sở Càn Khôn ngắm. Câu cứu đồng thời, trong lòng là danh âm thanh không ngừng, chết Càn Khôn, khẳng định là cố ý, mãi mãi, cái này rau cũng quá quý. Từ Tử Minh trước kia cũng theo đại nhân tới nơi này ăn qua, tuy nhiên không tới phiên hắn trả tiền, nhưng là hắn có thể xác định cái này rau giá sẽ không như thế quý. Điểm cái đồ ăn khó khăn như thế sao? Từ Tử Minh nửa ngày không báo món ăn tên, Vương Hân Nghiên nhịn không được phàn nàn lên, cầm qua thực đơn, chuẩn bị chính mình đến điểm. Chỉ là, nàng biểu lộ không so Từ Tử Minh tốt đi đến nơi đó, lật nửa ngày cũng là một cái đồ ăn không có điểm. Bất quá, nàng so Từ Tử Minh phản ứng phải nhanh một chút, cầm lấy thực đơn ném cho Sở Càn Khôn nói, cố ý đúng không, cái gì thời điểm cá vị quán đồ ăn mắt như vậy, làm ta không có tới ăn qua đúng không? Sở Càn Khôn cười hắc hắc, cầm lấy thực đơn còn cho nữ quản lý, nói ra, ấn 381 khách tiêu chuẩn mang thức ăn lên, loại rượu cũng không cần, cho chúng ta phía trên mùa hoa quả ép nước. Tốt, Sở tiên sinh, xin đợi, ta lập tức ăn bài. Nữ quản lý cười lấy lui ra gian phòng. Sở Càn Khôn đương nhiên là cố ý, làm Sơn Thủy Thành xa hoa nhất ăn phủ, nhằm vào khác biệt tiêu phí quần thể, bọn họ thực đơn cũng là có hai cái tiêu chuẩn. Một hào một huệ, muốn cho Tử Tử Minh chống đỡ mặt mũi. Sở Càn Khôn tự nhiên là, làm sao hảo làm sao tới. Cho nên, vừa vào cửa thời điểm, thì cho nữ quản lý ám chỉ cái này một bữa cấp bậc, quy cách. Cái gọi là, thân huynh đệ tính sổ sách rõ ràng. Hai ngày phu xe ngựa, không thể trắng làm a. Sở Càn Khôn này mới khiến Từ Tử Minh chọn món ăn, cũng là muốn nhìn hắn bị trò mèo, coi như thu chút lợi tức. Bữa cơm này tiêu chuẩn rất cao, mấy người trẻ tuổi ăn đều rất vui vẻ, nói tính dần dần dày, chỉ có Sở Càn Khôn chính mình, ăn không yên lòng. Câu được câu không phụ họa. Có chuyện trong lòng, hắn đang chờ đợi lấy quân tử điện thoại, bất quá chờ đợi là lo lắng, thời gian cũng là dài dằng dặc. Thẳng đến cơm nước no nê, quân tử điện thoại vẫn không có tới. Đầy bụng tâm sự Sở Càn Khôn, tiếp tục vẻ mặt tươi cười, nhiệt tình an bài bữa ăn sau hát ca ra ok hoạt động. Không có cách, người trong nước tụ hội tam đại bà bối, ăn cơm, hát ca ra ok, ngâm chân, đây là tiêu chuẩn quá trình. Gia trẻ nam nữ an toàn. Têu mấy cái bài. Sở Càn Khôn thì tìm một cái lấy cơ chuồn đi, móc điện thoại di động nắm trong tay, tựa ở xe trên chỗ ngồi, nhắm mắt chợp mắt. Rốt cục, tại mặt ngoài an tĩnh, vô cùng lo lắng chờ đợi ước chừng nửa giờ sau, điện thoại di động kêu lên. Sở Càn Khôn lần thứ nhất phát hiện, cái này chuông điện thoại di động lại tốt như vậy nghe. Âm thanh tự nhiên, cũng không ngoài như thế. Xác nhận là quân tử điện thoại về sau, Sở Càn Khôn liền lấy tốc độ nhanh nhất ấn nút tiếp nghe khóa, "Quân tử, thế nào?" Ngữ khí kích động, lại chờ mong. Lão bản, tìm tới cái kia cưới xe gắn máy người. Quân tử thanh âm y nguyên bình tĩnh. A, quá tốt, các ngươi ở đâu? Ta lập tức tới ngay. Sở Càn Khôn huy quyền, dùng lực đập nện lấy không khí. Chúng ta tại đường cái thôn. Tốt, ta tới tìm các ngươi. Cúp điện thoại di động, áp chế hưng phấn trong lòng. Sở Càn Khôn tại bảo đảm an toàn tình huống dưới, một đường hướng đường cái thôn phương hướng chạy như bay đi. Sở Càn Khôn đợi tại Sơn Thủy Thành mấy ngày nay, tuy nhiên sự tình rất nhiều. Bề bộn nhiều việc, nhìn bề ngoài đối bắt lấy cái này người cũng không quan trọng, thật tâm bên trong hoàn toàn không phải như vậy, hắn mong đợi nhất cũng là giờ khắc này. Chôn giấu ở trong lòng lửa giận, bắt đầu hiện lên, không còn áp lực. Hắn vội vàng muốn nhìn một chút, đến cùng là ai, an tim gầu gan báo, dám nện hắn cửa hàng. Hôm nay nhất định phải thật tốt chiêu đái, cho hắn biết biết, Mã Vương ra đến cùng dài mấy con mắt. Tại khoảng cách đường cái thôn, còn có một cái giao lộ địa phương. Sở Càn Khôn phát hiện đánh lấy song nhảy ZL8. Thổi còi, song lóe, vượt qua, sang bên, giảm tốc độ, dừng lại. một mạch mà thành. Sở Càn Khôn vội vã không nhịn nổi nhảy xuống xe, nhanh chân đi hướng quân tử. Người đâu? Tại đường cái thôn một gian nhà dân bên trong cất giấu, Trương Quân cùng Lý Dũng đang ngó chừng. Ta mang ngươi tới à, mở một bộ xe là được, không biết để người chú ý. Được. Sở Càn Khôn biết nghe lời phải, phương diện này quân tử là chuyên nghiệp, hắn nói thế nào chính mình làm thế nào là được. Đường cái thôn góc đông nam, một chỗ sơn loan bên trong, có một tòa nhà đơn phòng lớn, đại môn đóng chặt, không qua phòng ốc bên trong điểm đèn. Quân tử chỉ nhà một chỗ phía trước một lều, nói ra, chiếc kia không có bảng số xe gắn máy, liền ở đó cất giấu, ta đã xác nhận qua, cùng trong video giống như lúc. Sở Càn Khôn gật gật đầu, các ngươi làm sao tìm được nơi này đến? Tống Đào theo Cán Tỉnh mang đến nữ nhân, cũng ở bên trong. Quân tử nói ra, Sở Càn Khôn không có quá nhiều kinh ngạc, cái này cùng hắn tâm lý suy đoán phù hợp. Cũng không biết nữ nhân này, cùng xe gắn máy nam là quan hệ như thế nào, Tống Đào vậy mà ngàn dặm xa xôi, đem nàng theo Cán Tỉnh nhận lấy. Hắn tâm lý còn có không ít nghi vấn, bất quá trong phòng này xe gắn máy nam, hẳn là có thể giúp hắn giải hoặc. Đến đón lấy làm sao bây giờ? Báo động vẫn là xông đi vào bắt người. Quân tử hỏi. Người đã tìm được, đến đón lấy sự tình, thì có Sở Càn Khôn làm chủ, hắn chỉ cần nắm được thì được. Sở Càn Khôn trầm ngâm một chút nói, có biện pháp nào không, lặng lẽ khống chế lại trong phòng. Báo động đương nhiên là tối ưu lựa chọn, nhưng là Sở Càn Khôn không có cam lòng, hắn muốn tại báo động trước đó, từ đối phương trong miệng hỏi trước một vài vấn đề. Đơn giản, các loại 2 phút đồng hồ. Quân tử thản nhiên nói, một chút khó xử tâm tình đều không có. Giống như Sở Càn Khôn muốn hắn làm, chỉ là một kiện không có ý nghĩa sự tình. Hai tay làm nâng hình, đặt ở miệng phía trước. Sau đó, Sở Càn Khôn liền nghe đến vài tiếng, cùng loại với cú mèo gọi tiếng. Hiếu Kỳ nhìn chằm chằm phía trước nhà, Sở Càn Khôn muốn nhìn một chút 2 phút đồng hồ về sau, hội có cái gì dạng kinh hỉ. Lớn nhất nhiều 1 phút đồng hồ, phòng ốc rộng cửa liền từ bên trong mở ra, Trương Quân từ bên trong đi tới. Sở Càn Khôn trợn mắt hốt mồm, Trương Quân làm sao lại ở bên trong? Lão bản, chúng ta mau vào đi thôi, bị thôn dân nhìn đến thì phiền phức. Quân tử nhắc nhở lấy ngây người Sở Càn Khôn. Thu hồi trong lòng kinh ngạc, Sở Càn Khôn cùng sau lưng quân tử, bước nhanh đi vào. Tại bọn họ sau khi vào cửa, Trương Quân ngược lại đi ra ngoài, trái phải nhìn quanh một chút, mới một lần nữa lui về trong phòng, đồng thời đóng lại cửa lớn. Ngoài phòng, hết thảy khôi phục như thường. Đi vào gian kia có ánh đèn, mở ra truyền hình gian phòng, Sở Càn Khôn trước nhìn đến Lý Dũng. Sau đó cũng là một nam một nữ nằm sấp ở trên ghế salon, hiển nhiên bị gõ ngất. Không có quản một nam một nữ kia, Sở Càn Khôn hiếu kỳ hỏi Trương Quân cùng Lý Dũng, các ngươi làm sao tiến đến? Lý Dũng lạnh lùng không nói gì, tương đối sống sóng Trương Quân nói ra, sau phòng có cánh cửa nhỏ, bọn họ không khóa chết, chúng ta theo chỗ đó tiến đến. Sở Càn Khôn khẽ giật mình. Làm sao cũng không nghĩ tới là đáp án này, hắn còn cho là bọn họ hai cái, dùng cái gì vượt nóc băng tưởng công phu mới tiến vào, kết quả người ta là quang minh chính đại đi cửa nhỏ tiến đến. Đem người nam kia làm tỉnh lại a, ta có việc hỏi hắn. Sở Càn Khôn dở khóc dở cười nói ra. Lý Dũng rất thẳng thắn, căn bản không quản là lạnh là nóng, bưng lên trên bàn một ly trà liền chuẩn bị ngã xuống. Chờ một chút. Quân tử hô, đồng thời biến ảo thuật giống như, từ trong ngực móc ra 4 cái mặt nạ. Sở Càn Khôn xem xét, vui, người quái gì a? Quân tử ý đồ, tất cả mọi người minh bạch, không có chút gì do dự, một người một cái mang lên mặt. Nhìn lẫn nhau liếc một chút về sau, Lý Dũng một lần nữa nâng chung trà lên, hơi hơi một nghiêng, hiệu quả rất tốt, nam tử một chút thì tỉnh táo lại. Sau đó cũng là sợ run nhìn lấy 4 cái người quái dị, nửa ngày sau, mới sợ hãi rụt rè hỏi, các ngươi là ai, muốn làm gì? Ta không có tiền. Sở Càn Khôn tại hắn đối diện ngồi xuống, gõ chân bắt chéo nói, ngươi trước đừng quản chúng ta là ai, hiện tại ta hỏi ngươi cái gì, ngươi nói cái gì? Ngươi tên là gì? Vừa dứt lời. Quân tử 3 người phối hợp với dịch chuyển về phía trước một bước nhỏ, còn duỗi duỗi quyền đầu. Ta gọi Vương Vĩnh. Nàng là ai? Ta lão bà, các ngươi đem nàng sao? Vương Vĩnh lo lắng hỏi, tỉnh lại về sau có chút ngộng, đến bây giờ mới phát hiện mình nữ nhân té xỉu ở bên cạnh hắn. Yên tâm, chỉ là ngất đi, ngươi chỉ cần thành thật trả lời ta lời nói, nàng thì không có việc gì. Sở Càn Khôn nói ra. Các ngươi đến cùng là ai? Ta cái gì cũng không biết. Vương Vĩnh đột nhiên kích động lên. Ta khuyên ngươi vẫn là bình tĩnh một chút, không muốn la to, nếu không ta không ngại để ngươi lại choáng một lần. Quân tử lạnh lùng nói ra. Dưới mặt nạ ánh mắt băng lãnh đảo qua đi, Vương Vĩnh lập tức đánh dùng mình một cái, cảm giác liền giống bị một đầu hung mãnh dã thú để mắt tới. Căn bản không dám nói một chữ không, lập tức ngậm miệng lại, hung hăng gật đầu. Chúng ta tiếp tục, Sở Càn Khôn rất hài lòng Vương Vĩnh hiện tại biểu hiện, ngươi làm sao lại nhận biết Tống Đảo? Ta không biết cái gì Tống Đảo. Tống Đảo là ai? Vương Vĩnh lấp lóe tử, căn bản không thừa nhận biết Tống Đảo. Cái này ngươi cũng đừng giả vờ ngây ngốc, ngươi lão bà không phải Tống Đảo đi cán tỉnh, giúp ngươi tiếp đến sao? Nếu như nàng đúng là ngươi lão bà lời nói. Sở Càn Khôn khinh thường nói ra. Vương Vĩnh hai mắt trừng lớn, một bộ không thể tin được bộ dáng, trong miệng ấy lẩm bẩm, làm sao có thể, các ngươi làm sao có thể biết? Không phải vậy. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là làm sao tìm được ngươi? Sở Càn Khôn cười nói. Chính là bởi vì nữ nhân này xuất hiện, quân tử bọn họ mới có cơ hội, tìm hiểu nguồn gốc tìm tới cửa. Không phải vậy, muốn tìm tới Vương Vĩnh, còn thật không biết ngày tháng năm nào. Vương Vĩnh cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì, Sở Càn Khôn bọn họ cũng không nhìn thấy hắn biểu lộ. Hồi lâu sau, hắn mới ngẩng đầu lên nói, ta cùng Tống Đào đúng là nhận biết, chúng ta có sinh ý lên lui tới, ta trước kia bán qua cắt đá tài liệu cho hắn. Chỉ thế thôi, các ngươi muốn là cùng hắn có thủ hắn gì, cứ việc đi tìm hắn, không có quan hệ gì với ta à. Chương 286, như đồ gì? Ha ha, vẫn là không thành thật à. Sở Càn Khôn đột nhiên phát hiện, chính mình tốt thất bại à. Hắn ôn tồn, vẻ mặt ôn hòa tra hỏi, đối phương lại là coi hắn là thành ngược trí, nói lao hết bài này đến bài khác. Hắn Sở Càn Khôn, cứ như vậy tốt mộng sao? Đã nhẹ nhàng không được, vậy liền nhanh chóng quyết đoán đi. Để hắn thanh tỉnh một chút. Suy nghĩ thật kỹ. Sở Càn Khôn đối quân tử nói ra. Sau đó thân thể dựa vào phía sau một chút, nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa, cũng không đi chú ý quân tử dùng thủ đoạn gì, để Vương Vĩnh thanh tỉnh một chút. Đi đầu bàn nước tới. Quân tử không hề nghĩ ngợi, thốt ra, thẳng thắn phân phó Trương Quân nói. Minh bạch. Trương Quân đáp. Khoe môi vểnh lên, có phần có thâm ý ngắm liếc một chút Vương Vĩnh về sau, mới đi ra khỏi đi. Các ngươi muốn làm gì? Vương Vĩnh kích động đứng lên. Muốn xông hướng mặt ngoài đi. Để hắn im miệng. Sở Càn Khôn quát nói, ánh mắt vẫn như cũ nhắm. Cách Vương Vĩnh gần nhất, chính đưa tay án lấy hắn Lý Dũng, trực tiếp một cái thủ đao bay ra. Trong nháy mắt, dường như toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại. Trương Quân mang theo một cái bồn nước lớn, bước nhanh đi tới, không tìm được chậu rửa mặt, dùng thùng nước góp nhặt đi. Quân tử không nói chuyện, tiến lên hai bước, tay không cầm lên ngất đi Vương Vĩnh, một thanh ấn vào trong thùng nước. Dây tỉnh. Vào nước trong nháy mắt, Vương Vĩnh thì tỉnh táo lại, sau đó cũng là dùng cả tay chân, không ngừng dây rủa lấy, muốn rời khỏi thùng nước. Không biết sao. Quân tử vẹn vẹn dùng một cái tay, Vương Vĩnh lại là làm ra tất cả vốn liếng, đều không tránh ra khỏi. Khắc nín chết. Sở Càn Khôn mở to mắt nói ra. Bộ kia thê thảm bộ dáng, nhìn hắn không đành lòng a. Cần gì chứ? Có sao nói vậy, hỏi gì đáp lấy, tốt bao nhiêu a, nhất định phải thụ cái này tội. Thật con mẹ nó tiện. Yên tâm, tính toán sẵn. Duy nhất một lần đúng chỗ, tỉnh chưa đủ nghiền, chờ chút còn muốn lại tới một lần nữa. Quân tử cười nhạt nói, trên tay lại thêm một phần lực đạo, Vương Vĩnh đầu vào nước càng sâu. Lại qua ước chừng 30 giây, Vương Vĩnh dãy rủa đột nhiên kịch liệt. Quân tử cười hắc hắc, kéo lên một cái Vương Vĩnh đầu, đem hắn ném sang một bên, sau đó lui trở về Sở Càn Khôn đứng bên người. Vương Vĩnh trợn trắng mắt, co quắp ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Co quắp tại một góc, hai mắt kinh khủng nhìn chằm chằm quân tử, thân thể không ngừng run rẩy. Đã lạnh lại sợ. Trở về từ coi chết ta. Trước mắt nam nhân, quá kinh khủng, quả thực là ma quỷ, là ác ma. Nhìn lấy run lẩy bẩy Vương Vĩnh, Sở Càn Khôn tâm tình cũng là rất phức tạp, trong đầu quanh quẩn lấy mặc người chém giết bốn chữ lớn. Một tia đồng tình chi tâm, rất là kỳ lạ lóe hiện tại trong đầu hắn. Đồng tình chính mình địch nhân. Quả thực thật không thể tin. Giờ khắc này, Sở Càn Khôn cảm thấy mình là... đã vừa bực mình vừa buồn cười. Lắc đầu, đem những tạp niệm này vung ra náo hải, trước đó những cái kia lửa giận, sớm đã không còn tồn tại, bình tâm tĩnh khí hỏi, hiện tại, chúng ta có thể thật tốt nói một chút sao? Chậm rãi hòa hoan hô hấp Vương Vĩnh, yên lặng gật gật đầu, đương nhiên phải thật tốt nói, hắn cũng không muốn lại khiêu chiến một lần nín thở công. Rất tốt, ta hỏi ngươi đáp, chúng ta tiếp tục. Sở Càn Khôn hai tay vỗ, ngồi thẳng thân thể, sơn thủy thành cái kia ba nhà cửa hàng, là ai bảo ngươi nện? Là Tống Đảo. Vương Vĩnh lần này trả lời thành thật hắn cho ta 500 khối tiền, để cho ta nện cái kia ba nhà cửa hàng pha lê. 500 khối tiền, ha ha. Sở Càn Khôn cười nói, có biết hay không Tống Đào đằng sau là ai? Trịnh Gia Dĩnh quen biết sao? Không biết, ta thì cùng Tống Đào tiếp xúc qua, hắn người ta không biết. Vương Vĩnh lắc đầu nói, đồng thời đánh một nhảy mũi. Cho hắn tìm một khối khăn lông khô, để hắn trả trà đầu. Sở Càn Khôn đối Trương Quân nói ra, sau đó lại chỉ trên bàn chén trà. Đối Lý Dũng nói, cho hắn rót chút nước uống. Giữa mùa đông, tẩy như thế một cái sảng khoái đầu, cảm mạo sợ là trốn không thoát. Vương Vĩnh xoa đầu, uống mấy ngụm nước nóng về sau, nói ra, cảm ơn. Không cần thiết. Sở Càn Khôn khua tay nói. Hắn tâm lý rất hiểu rõ, Vương Vĩnh miệng phía trên nói cảm ơn, tâm lý đoán chừng giết lòng hắn đều có. Ngươi là nơi nào người? Phòng này là ai? Đem ngươi lão bà nhận lấy, là chuẩn bị ở chỗ này thường ở sao? Sở Càn Khôn đột nhiên hỏi mấy cái, dâu dịa vấn đề. Ta là cán tỉnh từ đâu người, phòng này là Tống Đào thuê, hắn nói qua một thời gian ngắn, còn có chuyện muốn ta làm, sợ ta một người đợi không ngừng, cho nên mới đem ta lão bà nhận lấy. Vương Vĩnh nói rất kỹ càng, ánh mắt cũng rất lấp lóe. Còn có chuyện? Làm cái gì? Không phải là tiếp tục nện cái kia mấy nhà cửa hàng pha lê à? Sau mặt nạ Sở Càn Khôn, lông mày nhướng lên, ánh mắt lạnh lùng. Không phải, không phải. Vương Vĩnh tranh thủ thời gian khua tay hai tay phủ nhận. Không phải. Vậy hắn muốn ngươi làm cái gì? Ngươi lớn nhất tốt thành thật một chút, không phải vậy, ta không ngại để ngươi lại rửa một lần đầu. Sở Càn Khôn ánh mắt băng lãnh, nói ra lời nói, cũng là để Vương Vĩnh cảm thấy hàn ý mười phần. Vương Vĩnh ánh mắt sợ hãi, hắn ngược lại không phải là sợ Sở Càn Khôn, hắn sợ là Sở Càn Khôn bên người quân tử. Người kia, thật sự là quá kinh khủng, quá dọa người. Vương Vĩnh hiện tại tâm lý, là sụp đổ. Chuyện này, hắn là 10.000 cái không muốn nói ra, thế nhưng là, trước mắt đám người này, rõ ràng không dễ lựa, khó đối phó. Vừa mới đầu, đã là tẩy cửu tử nhất sinh, hắn cũng không muốn lại rửa một lần. Loại đau khổ này, mạng sống như treo trên sợi tóc cảm giác, hắn là cũng không tiếp tục muốn kinh lịch. Bàn giao, vẫn là không bàn giao. Mâu thuẫn A. Sở Càn Khôn khỏe môi vểnh lên, biết quan trọng tin tức đến, trong này nội dung, rất có thể sẽ để hắn giật mình. Tại cùng Vương Vĩnh trong lúc nói chuyện với nhau. Hắn cảm giác được rất nhiều không cách nào giải thích, khiến người ta khó có thể lý giải được địa phương. Chỉ làn nện mấy khối pha lê, giá trị mấy ngàn khối tiền đồ vật, Tống Đào vậy mà lại hoa 500 khối tiền, chuyên môn theo cán tỉnh thuê một người tới làm. Tống Đào chính mình, không thể làm. Tống Đào thủ hạ tâm phúc tiểu đệ, không thể làm. Còn cho cố ý cho Vương Vĩnh thuê phòng. Huyện thành nhà, không thể thuê sao? Có cần phải thuê như thế vắng vẻ sao? Vì để Vương Vĩnh an tâm lưu lại, càng là tự mình đi cán tỉnh. Đem lão bà hắn cho nhận lấy. Cái này từng cọc, từng kiện, thật sự là quá không hợp với lẽ thường. Tống Đào để cho ta giúp hắn đối phó một người, bất quá, cụ thể là ai hắn không nói. Một phen giày vò về sau, Vương Vĩnh quyết định nói một nửa lưu một nửa. Thật sao? Đối phó một người? Không phải là ta đi. Sở Càn Khôn cười nhẹ nhàng nói ra. Làm sao có thể là ngươi, ta liền ngươi là ai cũng không biết. Vương Vĩnh nhức đầu không thôi, nói chuyện cùng hắn cái này người quái dị. Thật sự là quá khó chơi. Rồi. Sở Càn Khôn một câu nuốt tại cổ họng đầu, sờ sờ trên mặt mặt nạ, trong lòng cười thầm, đem cái này một gốc dạ cho quên. Đột nhiên. Sở Càn Khôn trong lòng, đột nhiên toát ra một cái tên, hắn đột nhiên cảm thấy Tống Đào muốn đối phó người, rất có thể là người kia. Càng nghĩ, càng cảm thấy khả năng, Sở Càn Khôn quyết định lừa dối một lừa dối Vương Vĩnh. Hắn cũng không tin, Vương Vĩnh sẽ ở không biết muốn đối phó người nào, cụ thể làm dưới tình huống nào. Thời gian dài ngưng lại tại Sơn Thủy Thành, ổ tại như vậy trong một căn phòng. Có quỷ mới tin đâu. Ha ha, không phải muốn đối phó ta à, vậy các ngươi muốn đối phó người, là cậu ca đi. Sở Càn Khôn từ tốn nói, ngữ khí mười phần tùy ý. Hắn mấy chữ này nói là hời hợt, nhưng là rơi vào Vương Vĩnh trong lỗ thai, lại là giống như ruộng cạn tiếng sấm đồng dạng. Nhảy một tiếng đứng lên, không thể tin nói ra, làm sao ngươi biết. Sau đó, lại một tay bịt miệng mình, muốn đem vừa mới lời nói nhét trở về. Đáng tiếc, chế, Sở Càn Khôn bọn họ, đã nghe rõ ràng. Quả nhiên, Vương Vĩnh lời nói, chứng thực hắn suy đoán, Sở Càn Khôn tâm tình, lại một lần nữa biến đến vô cùng phức tạp. Đối cậu ca cái này người, hắn không biết nên làm như thế nào đánh giá tốt. Giữa hai người quan hệ cũng là sai lầm tông phức tạp, bằng hữu không là bằng hữu, địch nhân không là địch nhân, lợi ích quan hệ lại cơ bản không có. Trầm mặc hồi lâu sau, mới tiếp tục hỏi, các ngươi chuẩn bị làm sao đối phó hắn. Vương Vĩnh biết mình nói lỡ miệng. Dấu giếm nữa đã không có chút ý nghĩa nào. Sau đó, triệt để, toàn bộ nói ra. Giao thừa hàng năm đêm, cậu Tú Toàn đều sẽ mời thủ hạ các huynh đệ tụ họp một chút, mà lại mỗi năm một ngày này, cậu Tú Toàn đều sẽ uống say mềm. Tống Đào kế hoạch, cũng là tại một ngày này, để Vương Vĩnh cơi xe gắn máy, tìm cơ hội đem cậu Tú Toàn đụng, không chết cũng muốn để hắn tàn phế. Sở Càn Khôn cười lạnh nói, ngươi cảm thấy thật đem cậu ca đụng, hắn thủ hạ người, hội tùy tiện buông tha ngươi, ngươi có thể yên ổn rời đi Sơn Thủy Thành. Tống Đào nói qua, chỉ cần cậu ca phế, hắn cũng là lao đại mới. Vương Vĩnh nói, chỉ cần cậu ca phế, hắn Tống Đào cũng là lao đại mới, sẽ bảo đảm ngươi an toàn. là hắn nằm mơ đâu? Vẫn là ngươi nằm mơ đâu? Sở Càn Khôn cười ha ha nói. Sau đó, không chờ Vương Vĩnh nói chuyện, tiếp tục nói, cậu ca thủ hạ, cũng không phải là chỉ có hắn một cái tâm phúc, hắn nói làm lão đại, liền có thể làm lão đại. Dưới loại tình huống này, làm lão đại duy nhất điều kiện chính là, người nào thu thập ngươi, người nào ngồi phía trên. Ngươi cảm thấy Tống Đào hội bảo vệ ngươi, mà không phải vậy ngươi làm hắn ngồi phía trên tế phẩm. Vương Vĩnh há hốc mồm, á khẩu không trả lời được, trực tiếp sửng sốt. Sở Càn Khôn phân tích, tự tự Châu Ngọc, câu câu đều có lý, hắn đã tin tưởng hơn phân nửa, còn có gần một nửa thì là không cam tâm. Nói xong những thứ này, Sở Càn Khôn đột nhiên cảm thấy, có chút kẻ nhạt vô vị. Hắn cũng không biết cái này Vương Vĩnh, đồ là cái gì. Đứng dậy rời đi, mở ra cửa lớn, tháo mặt nạ xuống, móc điện thoại di động, cho Vương Toàn An cứ gọi điện thoại đi qua. Sở Tổng, cái này thời gian điểm gọi điện thoại cho ta, không phải là muốn mời ta ăn khuya đi. Vương Toàn An tựa hồ tâm tình rất tốt, điện thoại vừa tiếp thông thì mở lên trò đùa. Hiện tại mới hơn 9 giờ, cái điểm này bữa ăn tối, cũng không tránh khỏi quá sớm đi. Sở Càn Khôn tâm tình, đã điều chỉnh tốt. Vương Toàn An cười hắc hắc nói, là tìm ta có việc tình A. Ừm, xác thực có chuyện, ta tìm tới nện ta cửa hàng người. Sở Càn Khôn nói ra. Trong điện thoại, Vương Toàn An không gì sánh được kinh ngạc hô, sau đó cũng là một trận bàn lật ghế dựa ngược lại thanh âm. Ta nói, ta tìm tới nện ta cửa hàng người. Sở Càn Khôn đành phải lặp lại một lần, ngươi sắp xếp người đến đây đi, tại đường cái thôn bên này. Một trận trầm mặc về sau, Vương Toàn An thanh âm truyền ra, ta lập tức an bài lực lượng cảnh sát, ngươi chờ ta một chút, ta cũng tới. Được thôi, ta chờ ngươi. Sở Càn Khôn đáp. Vương Toàn An có thể tới một chuyến cũng tốt, có mấy lời cần cùng hắn nói, có một số việc cần thương lượng với hắn. Chương 287, người chết. Sơn Thủy Thành nội thành, cục công an huyện nhân viên túc xá lầu. Vương Toàn An tâm tình vào giờ khắc này, không so Sở Càn Khôn bình thản bao nhiêu. Tại hắn đốc xúc dưới, tại nội thành sở cảnh sát, chuyên môn thành lập ẩn hình chuyên án tiểu tổ, lấy sở trưởng Hoắc Lượng vì tổ trưởng, vì chính là tranh thủ, khám phá tiệm đại án. Mặt đường giám sát truy tung không đến người, bọn họ liền đem chú ý lực đặt ở không bài trên xe gắn máy, tập trung tinh lực, tại toàn huyện phát triển chạy xe máy đại điều tra. Càng là vận dụng toàn huyện cảnh sát giao thông, trên đường đối mỗi một chiếc xe gắn máy đều tiến hành tra xét, tuyệt không buông tha một cái điểm đáng ngờ. Thế nhưng là, vô luận bọn họ làm sao dụng tâm, cố gắng thế nào, cũng là tìm không thấy một chút manh mối. Người cùng xe, liền như là hư không tiêu thất đồng dạng, vụ án này, cứ như vậy cứ thế mà kẹp lại. Nhưng mới rồi, Sở Càn Khôn vậy mà gọi điện thoại nói cho hắn biết, nói người bị hắn tìm tới. Bọn họ hoa nhiều như vậy tinh lực, đều làm chuyện vô ích, kết quả, Sở Càn Khôn hời hợt nói cho hắn biết, hắn tìm tới người. Cái này khiến hắn, làm sao không chấn kinh, làm sao không kinh ngạc. Theo lý thuyết, người tìm tới, hắn cần phải cao hứng mới là, nhưng hắn lại là làm sao đều không cười nổi. Bởi vì, theo một cái góc độ khác tới nói, Sở Càn Khôn tại bọn họ trước đó tìm tới người, nói rõ bọn họ cảnh sát vô năng, nói rõ hắn Vương Toàn An năng lực lãnh đạo không được. Mất mặt ta. Đồng thời, trong lòng cũng là bước lên một sợi hiếu kỳ, Sở Càn Khôn là làm sao tìm được người đâu. Vương Cục, làm sao, xảy ra chuyện gì sao? Vương Toàn An cầm điện thoại di động, nghị xuất thần thời điểm, ngồi đối diện hắn nội thành sở cảnh sát sở trưởng Hoắc Lượng, lên tiếng tỉnh lại hắn. Hoắc Lượng, hôm nay chỗ bên trong người nào trực ban? Vương Toàn An không có trả lời, mà chính là hỏi ngược lại. Lao Cận. Hoắc Lượng vang dội mà dứt khoát hồi đáp. Là Cận Nam A, hôm nay đến phiên hắn cái này phó sở trưởng trực ban, vậy thì thật là tốt, ngươi gọi điện thoại cho hắn, để hắn dẫn đội đuổi tới đường cái thôn đi, cái kia phá tiệm người tìm tới, để hắn đi đem người bắt về cho ta. Vương Toàn An trong lòng tức giận, sắc mặt nghiêm túc. Cái này, Vương Cục, đường cái thôn là khai phát chỗ khu quản hạt, muốn hay không thông báo bọn họ đi. Hoắc Lượng có chút chần chờ nói. Không dùng, để Cận Nam lập tức xuất phát, ngươi cùng ta cũng cùng đi. Vương Toàn An khoát tay, đồng thời cất bước hướng ngoài cửa đi đến. Nghe xong Vương Toàn An cũng đi qua, Hoắc Lượng lập tức thu hồi chần chờ, đoạt trước một bước mở cửa phòng, đồng thời móc điện thoại di động, bắt đầu gọi điện thoại. Vương trưởng cục, Hoắc đồn trưởng, ăn hết tô mì này lại đi thôi, bận bịu một ngày, cái bụng khẳng định rất đói. Trần Tiểu Muội bưng một chén mì thịt băm, từ phòng bếp đi tới. Vương Toàn An quay đầu, vừa cười vừa nói, có nhiệm vụ, mì sẽ không ăn, trong phòng, chính ngươi lại dọn dẹp một chút. Chúng ta liền đi về trước, có chuyện cứ gọi điện thoại cho ta. Nói, không đợi Trần Tiểu Muội tiếp tục giữ lại, sải bước đi ra khỏi cửa phòng. Cửa phòng vừa đóng lại, một cái tuổi chừng 60 còn lưng lưng nữ nhân, theo bên trong phòng đi tới, hỏi, Vương Cục làm sao liền mì đều không ăn, liền đi. Hắn nói có nhiệm vụ, đi rất vội vàng, mẹ, chấm nhỏ hắn ngủ sao? Trần Tiểu Muội cầm trong tay mặt phóng tới trên bàn cơm, sau đó hỏi. Ngủ ngủ. Ai, làm cảnh sát đều là như vậy, nói đi là đi, năm đó Tiểu Kiến chính là như vậy. Lão nhân ra thấp giọng nói thầm lấy. Mẹ, ngươi cũng ăn đi. Trần Tiểu Muội ánh mắt đột nhiên phiếm hồng, lần sau làm thu xếp tốt đồ ăn, lại cảm tạ vương trưởng cục bọn họ đi. Cần phải, hôm nay nhiều thua thiệt bọn họ giúp đỡ thu dọn đồ đạc, không phải vậy dựa vào ta. Nhóm hai cái, không biết phải bận rộn tới khi nào, ngươi là phải thật tốt cảm ơn hắn. Lão nhân một bên ăn trong chén mặt, một bên mồm miệng mơ hồ không do nói. Tại Sở Càn Khôn cho Vương Toàn An gọi điện thoại đồng thời, một tòa xuôi theo hồ xây lên biệt thự bên trong. Tống Đào cùng Lý Lão Bản, cùng nhau đứng vững, đang bị một nữ nhân gian dạy. Ngươi là làm ăn cái gì, thật sự là phế vật, ngươi chính là như vậy chèn ép Sở Càn Khôn. Ta xem là hắn chèn ép chúng ta đi. Nổi giận nữ nhân chính là Trịnh Gia Dĩnh, cũng chính là Đỗ Vị Minh lão mụ, dịch cư bà chủ. Tuy nhiên tuổi tác không nhẹ, nhưng được bảo dưỡng làm, nhìn qua vẫn là phong vận vẫn còn, mười phần phúc hậu. Lý Lao Bản không biết là bởi vì hơi ấm quá đủ, nóng, hay là bởi vì khẩn trương, sợ. Trên nót mồ hôi, lít nha lít nhít. Lão Bản, ngươi thế nhưng là phú quý thân thể, tức giận hại sức khỏe, nhưng là không đáng, trước bất giận. Lý Lao Bản cũng đúng, nịnh nọt nói, không ngừng dùng y phục tay áo, lau trên nót mồ hôi. Mấy tháng trước, hắn đem Lý Ninh cửa hàng, chuyển nhượng cho Sở Càn Khôn, dùng khoản tiền kia trả hết nợ nợ nần. Nhưng là, trong tay cũng không có lưu lại tiền dư. Thời gian qua căng thẳng, chính làm hắn cùng đường mặt lộ, vì cuộc sống, chuẩn bị qua hết năm về sau, đi phương Nam Đại Thành Thị tìm công việc thời điểm, Trịnh Gia Dĩnh tìm tới hắn. Nói nàng chuẩn bị mở một nhà cửa hàng, nhìn chúng hắn mở tiệm kinh nghiệm, muốn thuê hắn làm điểm trưởng, toàn quyền quản lý trong tiệm kinh doanh sự vụ. Vui như lên trời. Với hắn mà nói, cái này cùng đưa than khi có tuyết không có gì khác biệt. Cái này còn cần khách khí sao? Sau đó, Lý Lao Bản không chút do dự thì đáp ứng. Lấy ra các tiểu kỹ năng, bắt đầu thu xếp mở tiệm sự tình. Không rõ chi tiết, tự thân đi làm. Từ từ, tại nhà này tỷ a cửa hàng, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, sắp khai trương trước một tuần. Trịnh Gia Dĩnh tìm tới hắn, cùng hắn thôi tâm trí phúc trò chuyện thật lâu. Lúc này, Lý Lao Bản mới biết được, mới chỉnh minh bạch vị này dịch cư bà chủ, vì cái gì thật tốt giàu phu nhân không làm, muốn dày vò một nhà nho nhỏ cửa hàng. Nguyên lai, nàng là muốn chèn ép, muốn nhằm vào Sở Càn Khôn ba nhà cửa hàng. Rõ ràng là bắn đại bác cũng không tới hai người, lại là có dạng này ân oán, bên trong nguyên do, Lý Lao Bản tuy nhiên không biết, nhưng cũng không để ý. Bởi vì, chen ép Sở Càn Khôn cửa hàng, hắn cũng không ghét, ngược lại còn có một số mừng rỡ cùng mong đợi. Cái gọi là, từ nơi nào té ngã, thì từ nơi đó đứng lên. Nếu có thể mượn cơ hội này, đem Sở Càn Khôn cửa hàng rực rỡ sinh ý đè xuống, thậm chí quấy nhiễu. Vậy liền có thể chứng minh năng lực của hắn, chứng minh tại Sơn Thủy Thành. Hắn vẫn là cái kia làm phục trang sinh ý, làm tốt nhất nhất ca. Hắn ở sâu trong nội tâm, đối Sở Càn Khôn giá thấp chuyển đi tiệm của hắn, một mực là canh cánh trong lòng. Đến mức, Sở Càn Khôn kịp thời tiếp nhận tiệm của hắn, trước tiên đem tiền gọi cho hắn, để hắn kịp thời trả hết nợ nợ nần, không lại dùng qua trốn đông trốn tây thời gian. Cũng là bị hắn, một cách tự nhiên coi nhẹ cùng quên. Ta nói cho ngươi, tiểu lý tử, ngươi cho ta dùng điểm tâm, ta mở tiệm mục đích, không phải vì kiếm lời bao nhiêu tiền. Việc ngươi cần, cũng là đem Sở Càn Khôn trong tiệm sinh ý đoạt tới, đem hắn lưu lượng khách hấp dẫn đến tiệm chúng ta bên trong. Hiểu chưa? Trở về cho ta suy nghĩ thật kỹ chủ ý, muốn là lại không có hiệu quả, ngươi thì xéo ngay cho ta, tiền của ta không phải dùng đến dưỡng phế vật. Trịnh Gia Dĩnh lửa giận khó tiêu, cầm trong tay một phần bảng báo cáo đánh tới hướng Lý Lão Bản, đi hô hô mắng. Một bên Tống Đảo, nghe cười trên nỗi đau của người khác. Ánh mắt không ngừng liếc lấy Lý Lão Bản đúng quần. Tiểu Lý Tử. Danh tự rất cắt tường A. Tuy nhiên bị Trịnh Gia Dĩnh không lưu tình chút nào, một chút mặt mũi cũng không lưu lại gian dạy, nhưng Lý Lao Bản vẫn là không dám biểu lộ một tia tức giận. Không có cách, ai kêu Trịnh Gia Dĩnh trong nhà có tiền đây, ai kêu nàng cho hắn tiền công cao đâu. Hắn chả muốn mượn kinh tế của nàng thực lực, mượn nhờ nhân mạch của nàng quan hệ, Đông Sơn tái khởi đâu. Kiếm lên mặt đất bảng báo cáo, Lý Lao Bản hánh hánh nhiên lui ra biệt thự. Sau khi đi xa, mới quay về biệt thự phương hướng phi một miệng, máng. Con lợn béo đáng chết. Cho là mình là ai a, phi. Mắng xong về sau, lại là nhức đầu không thôi. Không biết đến đón lấy phải nên làm như thế nào, không biết dùng biện pháp gì, mới có thể đem Sở Càn Khôn trong tiệm lưu lượng khách hấp dẫn đến trong tiệm mình. Biệt thự trong, Lý Lao Bản rời đi về sau, Trịnh Gia Dĩnh lửa giận trên mặt lập tức biến mất. Mặt mày hớn hở đối Tống Đào nói ra, nhìn cái gì vậy, còn không qua đây cho ta gõ gõ bả vai, mệt chết ta. Hắn không tại sao. Tống Đào chỉ trên lầu, có ý riêng mà hỏi. Hừ, ai biết hiện tại nằm ở đâu cái hồ ly tinh trên giường, không hừng đông hắn sẽ không trở về. Trịnh Gia Dĩnh khí đô đô đích nói ra, hai mắt lại là nhìn chằm chằm vào Tống Đào, mắt hiện xuân hoa. Tống Đào bĩu môi, cũng không nói gì, chất đống vẻ mặt vui cười đi đến Trịnh Gia Dĩnh sau lưng. Tại bả vai nàng phía trên chơi đùa một trận về sau, hỏi, thoải mái một chút không có. Dễ chịu. Thật là thoải mái, ngươi thật lợi hại. Trịnh Gia Dĩnh nhắm mắt lại, mặt lộ vẻ xuân ý, một câu hai ý nghĩa. Tống Đào động tác trên tay không ngừng, trên mặt biểu lộ lại là mang theo một tia chán ghét. Muốn không phải vì một ít mục đích, hắn mới sẽ không bán đứng nhan sắc cùng thể lực, cùng nữ nhân trước mắt quấy hợp lại cùng nhau. Tuy nhiên bảo dưỡng không tệ, mà dù sao lớn tuổi, thân thể mập ra, có chút cồng kềnh. Nào đó chút thời gian, làm nào đó một số chuyện, hắn đều là hai mắt vừa nhắm, kìm nén một hơi, mạnh mẽ đâm tới một phen. Có thể mau chóng kết thúc, thì mau chóng kết thúc. Tuyệt không dây dưa dài dòng. Đúng, ngươi lần trước từ ta chỗ này muốn 30.000 khối tiền, nói là đi nơi khác mướn người, muốn đem Sở Càn Khôn cái kia ba nhà cửa hàng cho nện, làm sao lại nện mấy khối pha lê à, như thế có làm được cái gì, muốn nện liền đem trong tiệm nện à, như thế mới có hiệu quả đi. Trịnh Gia Dĩnh mở mắt ra, tiếp tục hưởng thụ lấy xoa bóp phục vụ. Gần nhất tiếng gió thật chặt, ta để hắn trước tránh đầu sóng ngọn gió, qua một thời gian ngắn ta lại để cho hắn vào cửa hàng nện, cam đoan đập mẹ hắn cũng không nhận ra. Tống Đào tay rời đi bả vai, bắt đầu xoa bóp đầu, cái kia thủ pháp lao luyện vô cùng. Trịnh Gia Dĩnh thoải mái dựa vào ở trên ghế salon, sảng khoái rên rỉ. Tống Đào đương nhiên sẽ không nói cho Trịnh Gia Dĩnh, hắn tìm người mục đích chủ yếu, cũng không phải là nện Sở Càn Khôn cửa hàng, mà chính là có khác nó đổ. Nện cái kia mấy khối pha lê, chỉ là vì mượn cớ, tìm cái lý do theo trong tay nàng kiếm tiền thôi. Ừm, ngươi nói cho hắn biết, nhất định muốn hung hăng nện, dám khi dễ nhà ta tiểu Minh Minh, ta liền muốn để hắn trả giá đắt. Trịnh Gia Dĩnh nói có chút kích động, theo Tống Đào góc độ, vừa tốt có thể thấy được nàng trên mặt thịt run run. Nói nhiều tất nói hớ. Lo lắng Trịnh Gia Dĩnh tiếp tục trong vấn đề này dây dưa, hỏi ra một số hắn không cách nào từ tròn nói vấn đề, bại lộ hắn mục đích thật sự. Tống Đào nhẹ phun một ngụm khí, hai mắt nhắm lại, hai tay hướng xuống trượt đi, dùng lực một chảo, sau đó, chỉ nghe thấy Trịnh Gia Dĩnh nỉ non một tiếng, cười mắng, người chết. Chương 288, vận khí tốt, mà thôi. Đường cái thôn. Quân tử theo ở phía sau, cùng nhau đi ra khỏi cửa lớn, các loại Sở Càn Khôn sau khi cúp điện thoại, móc ra một gói thuốc lá, đưa một cái đi qua. Sở Càn Khôn đã thật lâu không có quất, đối thuốc lá cơ hồ đã mất đi hứng thú. Bất quá lần này, lại là tùy ý nhận lấy, ngậm lên môi, để quân tử giúp hắn điểm, một ngụm lại một ngụm hút lấy. Ngươi không đến một cái. Quân tử lắc đầu, thật không có cái thói quen này. Ngươi không có cái thói quen này, còn cho ta phát khói, đúng, ngươi từ đâu tới thuốc lá? Sở Càn Khôn chỉ quân tử trong tay hồng song hỉ, cười lấy hỏi. Quân tử ngu ngơ cười một tiếng, theo Trương Quân chỗ đó cầm. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Trương Quân cùng Lý Dũng một trước một sau, từ trong nhà đi tới. Các ngươi làm sao đều đi ra? Người ở bên trong người nào nhìn? Sở Càn Khôn kinh ngạc hỏi, theo lý thuyết, Trương Quân cùng Lý Dũng sẽ không phạm rõ ràng như vậy sai lầm nha. Không có việc gì, ta đem cái kia ra hỏa đánh cho bất tỉnh. Trương Quân nói, khoa tay một cái thủ đao động tác. Tiếp nhận quân tử trả lại cho hắn thuốc lá, Trương Quân cho Lý Dũng phát một chi, sau đó hai người liền bắt đầu miệng lớn hút mạnh. Một điếu thuốc lá, không dùng ba miệng, liền đi hơn phân nửa. Sở Càn Khôn cười nói, người khác uống rượu gọi nốc từ ngực, các ngươi cái này hút thuốc bộ dáng, chẳng phải là thành châu hút. Không có cách, trước kia tại bộ đội đã thành thói quen, làm chuyện gì đều coi trọng một cái chữ nhanh. Trương Quân thoải mái phun vòng khói thuốc trả lời. Quân tử cũng là tham gia quân ngũ xuất thân, hắn làm sao lại không quất? Sở Càn Khôn chế nhạo hỏi lại. Binh cùng binh khác biệt đi. Đội trưởng đợi qua bộ đội, cùng chúng ta phổ thông quân chủng không giống nhau, kỷ luật, yêu cầu nghiêm khắc nhiều. Trương Quân giải thích nói. Ha ha, này binh không phải kêu binh. Đầy đủ lượn quanh. Sở Càn Khôn ném đi trong tay thuốc lá, dùng lực dẫm dẫm, sau đó đôi quân tử nói ra, có kiện sự tình, quên hỏi ngươi, địch nhất ba cùng Chu Chính Trực quan hệ trai như thế nào? Hẳn là không cái gì đặc thù quan hệ. Chu Chính Trực chỗ lấy như vậy che chở địch nhất ba, hẳn là xem ở thúc thúc hắn trên mặt mũi. Tại vùng ven sông thị trường nhân tài, cùng địch nhất ba, Chu Chính Trực phát sinh xung đột về sau, Sở Càn Khôn thì bàn giao quân tử, để hắn dẫn người đi điều tra một chút quan hệ của hai người. Rốt cuộc, làm thị trường nhân tài người phụ trách, Chu Chính Trực không để ý thị phi quanh co, một vị che chở địch nhất ba, thật sự là khiến người ta quá khó hiểu. Không phải do Sở Càn Khôn, không đi hoài nghi quan hệ giữa hai người. Thúc thúc hắn. Sở Càn Khôn hỏi. Quân tử gật đầu nói, đúng, cũng là áo khải phục xuất hiện tại chủ tịch, Địch Quang Huy. Hắn không có tiểu hải tử, một mực coi Địch Nhất Ba là thành người kế nhiệm tại bồi dưỡng. Há, áo khải chủ tịch A. Sở Càn Khôn bừng tỉnh đại ngộ. Hơi chút cân nhắc một chút, lập tức liền minh bạch Chu Chính Trực, tại sao muốn như vậy thiên vị Địch Nhất Ba. Áo khải chủ tịch Địch Quang Huy, đây chính là cái phong vân nhân vật A. Chí ít, hiện tại vẫn là rất ngu bức. Tống Thư Kỳ đã từng giới thiệu với hắn qua, Sở Càn Khôn biết hắn xã hội bối cảnh phức tạp, là Đông Châu Hắc Đạo một phương đại ca. Rất có thế lực. Chu Chính Trực sợ hãi Địch Quang Huy trách tội, cho nên, không phân tốt xấu giúp đỡ Địch Nhất Ba. Đoán chừng, vốn là muốn tại Địch Quang Huy trước mặt, lộ chút mặt, mời tranh công. Đáng tiếc, hắn lần này đụng phải Sở Càn Khôn, kết quả, công lao không có mời đến, còn đem chính nàng cho góp đi vào. Không có cách, tựa như Tống Thư Kỳ nói, Sở Càn Khôn bối cảnh phức tạp hơn. Cái kia họ Chu không cần phải để ý đến, cái này áo khải phục sức, ngươi khiến người ta nhìn chằm chằm điểm, đặc biệt là cái kia Địch Nhất Ba, vẫn là muốn chú ý một đoạn thời gian. Sở Càn Khôn dặn dò. Tuy nhiên, Tống Thư Ký cho hắn nói trước một chút tin tức, biết cái này họ Địch, là thu được về châu chấu, nhảy nhót không mấy ngày. Thế nhưng là, cần thiết cảnh giác vẫn là muốn có, rốt cuộc, thân phận bối cảnh của đối phương không đơn giản. Đặc biệt là Địch Nhất Ba loại này hung hăng càn quấy người, vạn nhất não tử co lại, làm điểm chuyện khác người gì, cho hắn tạo thành một số tổn thất, vậy hắn chẳng phải là thua thiệt chết. Bởi vậy, Chu Chính Trực có thể mặc kệ, Địch Nhất Ba bên này vẫn là muốn chầm chầm một đoạn thời gian. Đúng. Người cùng Ngô Bằng Phi liên lạc một chút, hắn lần trước nói cho ta biết, cái này Địch Nhất Ba muốn thu mua Bạch Kế khai công xưởng, chuyện này, ngươi cũng theo vào một chút. Sở Càn Khôn vừa mới dứt lời, chỉ thấy hai bộ xe cảnh sát một trước một sau, lóe lấy cảnh đèn lái qua. Kéo kẹt. Kéo kẹt. Đồng thời dừng ở Sở Càn Khôn trước mặt của bọn hắn, chiếc xe đầu tiên cửa xe lớn nhất mở ra trước, đi phía dưới một người mặc chế phục cảnh sát. Tuy nhiên có xe ánh đèn chiếu, nhưng là Sở Càn Khôn cũng không có nhận ra người, ngược lại là đối phương bước nhanh về phía trước, cùng hắn đánh một cái bắt chuyện, Sở Tổng. Ừm. Nhận biết mình. Sở Càn Khôn hít mắt, mượn ánh đèn nhìn kỹ một chút, sau đó mới hoàn toàn tỉnh ngộ vươn tay, cận sở trưởng, không có ý tứ, mặc lấy cảnh phục không nhận ra được. Người tới chính là Sơn Thủy Thành. Nội thành sở cảnh sát phó sở trưởng Cận Nam. Chủ yếu là trời tối quá. Cận Nam cười lấy đáp lại nói. Tại sao là các ngươi xuất cảnh, bên này không phải thuộc về khai phát khu sao? Sở Càn Khôn không hiểu hỏi. Cận Nam gật đầu nói, không sai, bên này là khai phát chỗ phạm vi quản hạt. Chúng ta là vương cục cố ý an bài tới, hắn một hồi đến. Thì ra là thế. Dũng tâm lương khổ a. Vương Toàn An tâm tư, Sở Càn Khôn rất nhanh liền minh bạch. Đầu tiên, vụ án này. Một mực là nội thành chỗ truy tra, để cho bọn họ tới dẫn người rõ ràng hơn thoải mái, càng có lợi hơn tại án kiện một quán tính. Mặt khác, hắn là lo lắng hiện trường có một ít ngoài ý muốn nhân tố, để Cận Nam người quen này tới, có thể tốt hơn phối hợp xử lý. Nói trắng ra, cũng là vạn nhất Sở Càn Khôn làm một số khác người sự tình, Cận Nam có thể hợp lý giúp lấy xử lý rơi. Thực, Vương Toàn An còn có một chút tính toán nhỏ nhặt, Sở Càn Khôn đồng thời không nghĩ tới. Cái kia chính là, để Cận Nam đến mang người. Vậy người này cũng là nội thành chỗ bắt lấy, đây chính là công lao một kiện. Nội thành chỗ, là Vương Tha Toàn An dòng chính, loại này cơ hồ lấy không công lao, làm sao có thể tặng cho người khác. Sở Càn Khôn chỉ một ngón tay nói, người ở bên trong, bất quá hẳn là ngất đi, các ngươi tiến đi xử lý a, ta thì không đi vào, chờ ở bên ngoài vương cục đi. Minh Bạch. Cận Nam gật gật đầu, sau đó hướng đằng sau vung tay lên, người hiểm nghi phạm tội liền tại bên trong, các ngươi cùng ta cùng một chỗ xông đi vào bắt người. Biết rõ người ngất đi, vẫn là tư thế mười phần, cùng nhau tiến lên. Phần diễn rất đủ, rất đúng chỗ. Sở Càn Khôn quay người đi đến GL8 bên cạnh, quân tử bọn họ tại xe cảnh sát tới trước đó, thì lách mình lên xe, không hề lộ diện.